so với ta còn đáng thương kẻ đáng thương. Bóp chặt nàng cằm, Phục Thành trên cao nhìn xuống mà liếc này Trương Vũ Mị khả nhân khuôn mặt nhỏ, sẽ mắng tiện loại sao. Hải Đường sợ, cảm thấy hắn có phải hay không đầu óc không lớn bình thường, run run mở miệng, Hải Đường. Không dám. Sách, thật là không thú vị a. Phục Thành hứng thú dã rời mà buông ra tay, ngẩng đầu khi, như nước ánh trăng lọt vào trong mắt hắn, có ướt át. Mặt không đi, nàng giấu vết vĩnh viễn đánh vào trên người hắn, vĩnh sinh tương thủy, vĩnh viễn tồn tại. Hắn rốt cuộc tìm không thấy một khắc phiến ánh trăng. Hắn mới vừa đứng dậy, sau lưng truyền đến một tiếng dám giận không dám giận tiếng la, Phục Thành. Vãn Nguyệt khí cực, toàn bộ hóa yêu giới đều cung cung kính kính mà kêu hắn tôn chủ, cũng chỉ có nàng dám thẳng hô kỳ danh, lại không dám chân chính mà chiều hắn phát giận. Đành phải trơ mắt mà xem hắn rời đi. Hô Hải Đường, ngươi tiện không tiện, câu nam nhân câu đến bổn cô nương trên đầu. Trừng mắt quỷ gối ghế biên nữ tử, Vãn Nguyệt giọng căm hận mở miệng. Hắn là của ta, ngươi có biết hay không, bổn cô nương thủ hắn 10 năm, lần sau lại gặp được ngươi như vậy, đừng trách bổn cô nương tàn nhẫn độc ác. A Hải Đường cười nhạo đứng dậy, đồ đầu khấu ngón tay điểm điểm Vãn Nguyệt bình thản ngực, nhướng mày. Chỉ bằng ngươi này trước ngực hai lượng thịt, liền tính ngươi thủ yêu tôn 10 năm lại như thế nào, hắn như thế nào không cưới ngươi đâu. Ngươi lại tính cái thứ gì? Vãn Nguyệt không cam lòng yếu thế mà đánh trả, cười lạnh. Hưởng có mỹ mạo bao cỏ, lấy sắc thờ người, thật là mất hết các ngươi hóa hổ tộc dòng chính thể diện. Ta lười đến cùng ngươi xảo. Hải Đường trong lòng trang nghi vấn, nàng đến hỏi thăm, yêu tôn đêm nay một phen lời nói là có ý tứ gì, xoay người muốn đi khi bị một phen kéo lấy cánh tay. Hắn nâng cầm lên, Vãn Nguyệt ngạo kiểu mà mở miệng, vừa mới hắn cùng ngươi nói gì đó. Yêu tôn A. Hải Đường tiểu mị cười, hắn làm ta đêm nay hảo hảo thu thập trang điểm, đi xả cung đâu. Không có khả năng. Vãn Nguyệt tức giận đến nghẹn đỏ mặt. Hảo, ta cũng không đùa ngươi. Thủ yêu tôn 10 năm cũng chưa đụng tới hắn một ngón tay đầu người, Hải Đường nhưng không đem nàng đường tình địch đối đãi, nhỏ giọng hỏi. Ngươi cũng biết tẩy tùy đan, tiêu giao kinh, cái tát, tiện loại này đó lung tung rối loạn chính là thứ gì? Hắn vừa mới hỏi ta thật nhiều kỳ quái vấn đề. Nào biết Vãn Nguyệt đống chốc thay đổi sắc mặt, đặc biệt bi thương phẫn nộ. Nàng chiêu Phục Thành rời đi phương hướng điên cuồng mà đuổi theo qua đi. Vì cái gì? Vì cái gì vẫn là không bỏ xuống được, 10 năm trước tỉnh lại lúc sau liền hạ lệnh không chuẩn bọn họ nhắc tới cái tên kia, không chuẩn nhắc tới những cái đó quá vãng. Lâu đến bọn họ đều cho rằng hắn đã quên mất, lâu đến nàng cho rằng chính mình mau thủ đến Vân Khai. Vì cái gì hiện giờ, chính hắn lại khắc chế không được hỏi khởi một ít tương quan nói. Lúc trước, thấy ngực hắn phá vỡ một cái động lớn thời khắc đó, đầy người huyết, một cổ lại một cổ phun tung tóe, Vãn Nguyệt cảm thấy rất đau, so ở trên người nàng khai miệng to còn đau. Nàng vì cứu hắn, một lần cùng toàn tộc trở mặt thành thù, nhưng hắn vì cái gì liền nhìn không tới nàng, quyết tuyệt mà liền phân một chút khỏe mắt dư quang cũng không chịu. Hắn hồi quỹ nàng như vậy nhiều bảo vật có ích lợi gì. Nàng muốn chưa bao giờ là này đó. Nàng ái đến như vậy hèn mọn, thấp tới rồi bùi bằm lại mong không thấy người nọ một cái quay đầu tư vị thật là quá khổ. Hắn ở nơi đó, bắt lấy Phục Thương thủ đoạn, Vãn Nguyệt ngửa đầu nhìn cái này tuấn bạch nam tử, mang theo khóc tin tức nói. Phục Thanh ở nơi nào a? Ngươi nói cho ta. Vãn Nguyệt, tôn chủ lúc này có việc. Thấy nàng như thế, lưỡi căn có một chút sáp, Phục Thương hảo tính tình mà trấn an. Ngươi có nói cái gì muốn cùng tôn chủ nói? Ta giúp ngươi truyền đạt, đến lúc đó, hắn sẽ chủ động đi tìm ngươi. Hắn sẽ không chủ động tìm ta. Vãn Nguyệt chém đinh chặt sắt mà đáp, ánh mắt xúc động, chiều hắn vươn tay, có rượu không? Phục Thương do dự, không được, uống rượu thương thân. Ngươi không cho ta không bao giờ lý ngươi. 10 năm gian nàng cùng Phục Thương ở chung đến đã rất quen thuộc, mang theo điểm chính mình không có phát hiện ngạo kiều ngữ khí, muốn uống rượu, nhất liệt rượu, ngươi mau cho ta. Một hơi rót tràn đầy một vò nữ nhi hồng, Vãn Nguyệt sắc mặt đà hồng, lá gan tráng không ít, toàn bộ vọt vào Phục Thành thư phòng. Phục Thành, cách. Nàng đối với án trước thanh niên đánh rất có hương vị rượu cách, trong mắt bọc hai bao nước mắt ao, muốn khóc không khóc nói. Ngươi hôm nay lại nghĩ tới nàng đúng hay không? Bằng không vì cái gì muốn hỏi Hải Đường những cái đó giống thật mà là giả nói. Ta rất khổ sở, ta không cần ngươi nhớ tới nàng. Phục Thương, mang nàng đi ra ngoài. Ngón tay ấn phình phình thẳng nhảy huyệt thái dương hai bên, Phục Thành nhăn lại mi, quan hảo, đêm mai phía trước không chuẩn thả ra. Không cần. Nàng say khướt mà hoạt đến trên mặt đất ôm lấy Phục Thành một cái chân dài, mặc cho mặt sau nam tử lại kéo, như thế nào cũng không buông tay. Tôn chủ, này Phục Thương bất đắc dĩ cực kỳ. Vãn Nguyệt. Ngươi lại tại đây phát cái gì điên? Thanh âm nổi lên giận tái đi, Phục Thành meo lại đôi mắt, tiếp tục nói. Ta là xem ở 10 năm trước gần cứu mạng đối với ngươi lần nữa chịu đựng, nhưng lúc trước thiếu ngươi, sớm lấy gấp 10 lần gấp 100 lần giá trị còn trở về, còn chưa đủ. ngươi không cần lần nữa khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Không đủ, còn chưa đủ. Nàng âm điệu đồ mà cất cao. Làm như nhẫn mại tới rồi cực hạn, Phục Thành trầm giọng mở miệng, Phục Thương, đánh vượng nàng. Lãnh đạm thái độ bức cho Vãn Nguyệt bắt đầu mất khống chế, nàng hốc mắt nóng lên, nước mắt liên liên mà xuống, giọng the thế nói. Ta không cần ngươi cấp pháp khí bảo vật, chỉ cần ngươi không cần tưởng người kia, không cần tưởng nàng, không cần tưởng Khương Mịch. Ta nói rồi không chuẩn để tên này. Đông nhiên trầm sắc mặt, Phục Thành con ngươi có phong lôi kích động, hắn mảnh dài năm ngón tay véo thượng Vãn Nguyệt kiều nộn cổ, chậm rãi thu lực. Như thế nào, bị ta nói trúng rồi. Khuôn mặt nhỏ khóc đến đầy mặt vết nước mắt, xấu hoác, Vãn Nguyệt biên khóc biên đánh cách. Ta vẫn luôn cho rằng, lúc trước ngươi không chuẩn chúng ta để nàng, để thương Lãng Tông, là bởi vì hận nàng suýt nữa hại ngươi bỏ mạng, hận nàng lừa ngươi rõ ràng đáp ứng rồi thành thân còn mưu hoa chạy trốn. Vãn Nguyệt bóp chặt nàng cổ tay đang run rẩy, Phục Thành nhắm mắt, đừng nói nữa. Nguyên lai không phải A, nguyên lai A Thành là so với ta còn đáng thương kẻ đáng thương A. Nàng kéo dài quá cổ, hồn không thèm để ý này bị hắn một véo liền đoạn mạng nhỏ, lẩm bẩm, A Thành ngươi cùng nàng chi gian không thể nào. Hết hy vọng đi, còn tưởng niệm làm cái gì. Đầu khái thượng sàn nhà, Vãn Nguyệt bị mạnh mẽ xúc đảo, lân quang dạng dỡ đuôi rắn từ trước mắt nhanh chóng lướt qua. Câu nói kia vân đạm phong khinh lại cũng làm nàng đau triệt nội tâm. Ngươi không xứng như vậy tê ơ. Hàn khí theo sàn nhà leo lên Vãn Nguyệt thân thể, đông lạnh đến tứ chi chết lặng, nàng đẩy ra Phục Thương tới đỡ tay, cuộn tròn trên mặt đất. Kỳ thật Phục Thành thân thể mới khỏi kia đoạn thời gian, biết được nàng thích thượng hắn nguyên nhân sau, lập tức thẳng thắn báo cho, lúc trước hắn ở cổ trấn ra tay nguyên nhân cũng không phải nàng cho rằng như vậy. Từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ có quá cứu nàng tâm tư. Hết thảy đều là nàng lầm sai rồi ý. Biểu sai rồi tình. Nhưng trả giá đi cảm tình há là nói thu liền thu. Cầu mà không được, cho nên chấp nhất. Vãn Nguyệt tâm tiệm lãnh. Nàng chấp nhất không bỏ chờ đợi 10 năm người căn bản sẽ không nhớ rõ nàng, hắn chỉ biết nhớ rõ, chính hắn chấp nhất không bỏ người thôi. Nay 10 năm hắn không chuẩn bọn họ nhắc tới cái tên kia, bất quá là tưởng thiếu điểm đau đớn, lừa bọn họ, lừa chính hắn. Nàng bồi ở hắn bên người, thấy rất nhiều phong tình vạn chủng nữ tử nảy lên tới, dung nhan dáng người toàn không thua đã từng vị kia. Đáng thương phía trước nàng thấy hắn thờ ơ, còn tâm sinh mừng thầm. Vãn Nguyệt, trên mặt đất lạnh. Cưỡng chế mà đem Vãn Nguyệt từ mặt đất túng khởi, Phục Thương túi đầu, lao đi trên mặt nàng chưa khô nước mắt. Ngươi có biết hay không, ngươi tôn chủ còn niệm người nọ. Nàng nói lời này khi, trên mặt bỗng chốc hiện lên một tia khoái ý. Ai? Nàng nhẹ giọng thở dài, vì hắn kia tàng chi với tâm, chưa bao giờ nói ra ngoài miệng đau đớn cảm thấy một loại dị dạng sung sướng. Hắn so với ta còn đáng thương đâu. Sớm hay muộn phải về đến bên người nàng. 10 năm sau lại năm thứ 3 cuối xuân thời tiết, đào lý điêu tàn, xà cung các nơi, kia một trận dài đến 3 tháng thô xuyên yêu kiểu rên rỉ cũng theo xuân đi mà tán. Tuổi trẻ yêu tôn đẩy ra cửa điện, đi ra đóng chính mình 3-4 tháng thư phòng, ở cái kia xương trăng kéo dài sáng sớm, đối tiến đến tham kiến cấp dưới ách thanh mở miệng. Ta muốn đi gặp nàng. Nhìn hắn nhân hàng năm giấc ngủ không đủ mà ngao đến đỏ bừng hai mắt, Phục Thương nhất thời không nói gì. Tôn chủ. Sớm tại năm đó ngươi hôn mê thời điểm nhìn chăm chú vào hắn cô đơn bất an gò má, Phục Thương chậm rãi mở miệng. Khi đó Thương Lãng Tông đã mở ra hộ sơn đại trận, nếu phải phá tan, rất khó. Giống như là bọn họ hóa xà tộc kia chàng ngàn năm giấu kín giống nhau, Thương Lãng Tông đã hoàn toàn tị thế, mở ra thiên tuyệt chi trận. Xâm nhập nơi này, nộ tiếng sấm, nháy mắt hóa thành cho bụi, nộ thiên hỏa, lại vô sống lại chi lý. Tôn chủ, cần thiết sao? Phục Thương rất khó lý giải. Bất quá là một cái tư sắc giảo hảo nữ tử mà thôi, vì sao đáng giá hắn qua 10 năm hơn còn lúc nào cũng vướng bận trong lòng, hiện giờ đang ở tận trời, muốn loại nào phong tình nữ tử không thể được đến. Tôn chủ, này không đáng. Phục Thương một khuyên lại khuyên, thật sự không đáng giá, không cần vì kẻ hèn một nữ tử háo thương vạn kim thân thể. Ngươi nói sai rồi. Hắn gian nan mở miệng, thực đáng giá, đây là quan trọng hơn bản tôn sinh mệnh sự. Tìm nàng, thấy nàng, mới là hắn 10 năm hơn tới nhất muốn làm sự. Mỗi cái buổi tối đều sẽ mơ thấy Khương Mịch, Nguyệt Các mới gặp khi Tiêu Giao thanh lãnh nàng, núi rừng hướng hắn rôi tay khi hai tròng mắt oánh oánh nàng, nhân hắn phạm sai lầm mà sinh khí không nói nàng. Còn có ở trấn nhỏ thượng cho hắn mua kẹo đông còn nàng. Miểu phong lanh trong hồ, bị rắn cắn thương sau bị kinh hoàng nàng. Quá nhiều quá nhiều, quá vang ở chung hình ảnh đàn treo ở hắn trong ngộng, mỗi cái nhất tần nhất tiếu, đều làm hắn thật sâu mê mội tưởng niệm đồng thời lại cảm thấy vạn phần hối hận tội ác. Chuyên lệnh đi xuống. Triệu tập tam giới nội sở hữu kỳ nhân dị sĩ, hạn 3 tháng trong vòng công phá Thương Lãng Tông thiên tuyệt trận. Thanh âm lanh thành một cái thẳng tắp, hắn dừng một chút, lại hơi chút chậm lại ngữ khí. Chỉ nhưng dùng trí thắng được, không thể có bất luận cái gì tử thương, công phá Thương Lãng tông sau cũng không cần thương tổn tông nội tu sĩ. Tôn chủ, toàn bộ hóa yêu giới đối Thương Lãng tông hận thấu xương, đặc biệt là bọn họ hóa xà nhất tộc, lúc trước nếu không phải phục thành mệnh huyền một đường, bị hóa yêu các tộc liên hợp vây công khi lại không rảnh bận tâm, nếu không sớm bảo Thương Lãng tông nợ máu trả bằng máu. Giơ tay nhẹ nhàng cản lại, ngừng phục thương chưa bật thốt lên nói, phục thành lạnh lùng nói. 3 tháng trong vòng, bằng không để đầu tới gặp. Đúng vậy. Phục thương giàu dĩ mà đáp. Hắn yêu tôn trò giỏi hơn thầy, có gần như tàn nhẫn ước thúc, có nhanh chóng quyết định quả quyết, đây là cái so huyền thiên yêu tôn còn am hiểu thao túng lộng quyền khống chế giả. Chỉ là, làm phục thương duy nhất bất mãn, là hắn đối tu chân giới quá mức nhân tử, không những không có tiếp tục đối những cái đó tu sĩ đuổi tận giết tuyệt, còn nghiêm khắc cấm bọn họ giết chóc. Khói đặc cuồn cuộn, Thương Lãng tông hộ sơn đại trận ở thủ vững toàn bộ mùa hạ sau, các mắt trận kể hết hủy hoại, môn hộ mở rộng ra. Hộ sơn đại trận bị hủy, chạy mau chạy mau. Có tu sĩ cao giọng gào giống, kẻ ra quần mà chiều tông môn chạy tới, xà, sườn núi chỗ thật nhiều hóa xà bò lên tới. Trường hợp hỗn độn, không ít bạch y tu sĩ như chim thú khắp nơi chạy trốn, mỗi người toàn sắc mặt kinh hãi, mới vừa chạy ra tông môn cửa đã bị ngăn lại xua đuổi trở về. Không đến một canh giờ, phục thương liền đem tông nội sở hữu tu sĩ bắt được bạch ngọc trên quảng trường, nhìn bọn họ run run rẩy rẩy sợ hãi bộ dáng, hắn cảm thấy khoái ý cực kỳ. Đáng tiếc tôn chủ không thấy được tình cảnh này. Nghĩ đến yêu tôn liền trong đầu căng thẳng, tầm mắt quét chung quanh một vòng sau không nhìn thấy kia đạo thân ảnh, phục thương bắt lấy bên cạnh cấp dưới hỏi. Yêu tôn đâu? Cấp dưới không biết. Kia cùng là bạch đuôi hóa xả cấp dưới lắc lắc đầu, theo sau lại nói. Hình như là phá vỡ trận pháp thời điểm, không thấy tôn chủ. Mặt đất tràn đầy cành khô lá rụng, nhất giống đi lên liền khanh khách chi chi vang, phục thành thu hồi đôi rắn, một cặp chân dài từng bước một mà bước. Nàng! Thấy ta cái dạng này sẽ tốt một chút đi. Hắn lo sợ mà tưởng, đột nhiên liền cảm thấy rất khổ sở, cũng thực bất an. Bi thương như thủy triều đem hắn tâm bao lại, phục thành cao lớn thân hình lảo đảo lui về phía sau 2 bước, khó khăn lắm đỡ lấy thân cây mới đứng vững. Hắn rửa thân cây trượt xuống, ôm lấy chính mình 2 đầu gối đem mặt vùi vào giữa 2 chân. Ấn tu vi, tới Miểu Phong đỉnh núi tiểu viện chỉ cần nháy mắt, hắn lựa chọn chậm rãi thượng hành, là bởi vì đáy lòng tình khiếp. Kia đoạn niên thiếu khinh cuồng 5 tháng hắn cũng không hiểu được như thế nào ái một người, quá cố chấp ích kỷ. Quá không cảm giác an toàn, cho nên một bước sai, từng bước sai mảnh đất cho Khương Mịch không thể vãn hồi thương tổn. Hắn rốt cuộc vô pháp thừa nhận lần thứ 2, mắt thấy tính tình luôn luôn ôn hòa thanh đạm nàng, bị lại lần nữa bước đến hỏng mất nổi điên nông nỗi. Nàng hận cực hắn, liền cho một cái bình đạm ánh mắt đều là hy vọng xa vời, đến nỗi tha thứ, phục thành không dám đi tưởng. Rất sợ Khương Mịch thấy hắn khi, trong mắt lại lần nữa toát ra cái loại này xem con dẹp giống nhau căm ghét ánh mắt, rất sợ nàng khóc. Rất sợ nàng thực hiện lúc trước tàn nhẫn lời nói. Này phân nhút nhát chống đỡ phục thành 10 năm hơn không đi tìm nàng. Nhưng đây là hắn yêu nhất người à, niên thiếu khi mới gặp ánh mắt đầu tiên liền làm hắn tình đầu sơ khai, tương tư tận xương, chẳng sợ lấy chủy thủ đâm thủng quá hắn trái tim, hắn cũng không khởi một tia oán hận cô nương. Sao lại có thể đem nàng hoàn toàn quên đi, mặc kệ nàng một người ở to như vậy tam giới cô độc tự xử. Cho dù lại bị Khương Mịch tay cầm lưới dao sắc bén chui vào ngực, hắn cũng nên sớm một chút trở lại nàng bên người mới là. Hắn đến trễ phải về đến bên người nàng. Đem nàng ném vào vạn xà quật. Tiểu viện nội không người cư trú. Góc tường thật dày rêu xanh ở kia đoạn không người cư trú 5 tháng điên cuồng mạng trường, ướt hoạt tâm lãnh, nơi trốn rách nát, trong tiểu viện một mảnh không vu. Khương Mịch là hồi lâu không trở về quá, vẫn là chưa bao giờ trở về quá. Đông chốc đỏ vành mắt, phục thành ngơ ngác mà đứng ở trong viện sửng sốt hồi lâu. Nàng yêu nhất đan lô không có mang đi. Trong phòng bếp còn có đầy đủ mọi thứ đồ làm bếp, nhị phòng kệ sách nhưng thật ra toàn không, trên giá lạc đầy phất bất tận cho bụi. Không có một chút sinh hoạt quá hơi thở. Quen thuộc bài trí cùng cách cục làm phục thành hơi hơi hoảng hốt, dường như về tới xa xôi ấm áp dĩ vãng, nữ tử đang ở đan phòng luyện đan, hoặc ở nhị phòng đọc sách. Dường như chỉ cần hắn thấp giọng một gọi, kia một góc thanh váy liền sẽ từ châu ngoặc phiêu giật mà ra. Hủ bại mùi mốc đem hắn đánh trở về lạnh như băng hiện thực. Từ nhỏ viện ra tới, thẳng đến một khác đầu yến cảnh dư chỗ ở, không ra dự kiến là đồng dạng trống vắng hoang vu, mạng nhện bò đầy nóc nhà lâu rác. Nghĩ đến nào đó tình huống phục thành, thay đổi sắc mặt. Tôn chủ, Thương Lãng tông sở hữu tu sĩ đều ở chỗ này. Phục thương túi đầu ở hắn bên cạnh người, phá lệ cung kính. Sở hữu tu sĩ. Ánh mắt nhất nhất đảo qua, đang muốn ngừng ở người nào đó trên người là lúc biến cố đột nhiên phát sinh, một đạo sát ý lạnh thấu xương khí kình chiều phục thành giữa mày vọt tới. Vừa rời hắn giữa mày chỉ có một tấc khi, lại bị xảo diệu vô hình hóa đi. Hoa Linh Nhi bị từ trong đám người xách ra tới, ném tới phục thành bên chân. Một đám xuất sinh. Nàng mắng đến nghiến răng nghiến lợi, bên người tạp ra một tiếng trọng vang, nàng quay đầu, nâng dậy kia nghiêng đầu chảy nước miếng nam nhân, đau lòng kêu. Cha, cha. Nhìn thần sắc si ngốc Hoa Chính Du, Phục Thành cho mày, nhìn phía bên người Phục Thường, lại thấy hắn đồng dạng là vẻ mặt nghi hoặc lắc lắc đầu. Hoa Linh Nhi lao đi Hoa Chính Du khỏe miệng nước bọt, vô cùng hối hận chính mình lúc trước lỗ mãng. Nếu không phải nàng nghẹn ở tông môn lâu rồi không chịu ngồi yên, đi theo Yến Cảnh Dư phía sau trộm đi ra ngoài, cha liền sẽ không vì lo lắng nàng đuổi theo mà đến, từ đường đường một tông trưởng môn biến thành si ngốc phế vật. Ngày ấy Khương Mịch Tu Vi ngã đến luyện khí, hơi thở hỗn loạn, Yến Cảnh Dư vì thế nàng chữa thương liền đi trước một bước. Nàng Tu Vi xa không kịp Yến Cảnh Dư, ngự kiếm phi hành tốc độ chậm một mảng lớn, kết quả vừa đến chân núi, bị mai phục tại phụ cận hóa yêu đánh lén. Chờ nàng đầy người là huyết mang theo cha chạy ra lúc sau, mới phát hiện cha thức hải bị công kích, tỉnh lại đã là ngu dại. Trường môn ngu dại, tông môn Tu Vi tối cao Khương Mịch lại thành phế nhân, hơn nữa ngàn năm trước hóa xà tộc cùng Thương Lãng tông thù hận, tông nội bắt đầu nhân tâm không xong. Sợ hãi bị hóa yêu giới hợp lực trả thù, tông nội 12 trưởng lão lục tục rời đi tông môn, hơi có Tu Vi tu sĩ cũng đi rồi, Thương Lãng tông thực lực đại ngã. Bởi vì Khương Mịch cứu hóa xà tộc thiếu chủ duyên cớ, tông nội tu sĩ đối nàng nhiều có oán khí, thậm chí có không ít đệ tử chạy thượng miểu phong, đứng ở tiểu viện cửa lớn tiếng châm chọc niệm ai. Tiểu viện cửa gỗ dính đầy các đệ tử phun đi lên nước miếng. Kia đoạn thời gian, Khương Mịch một lần không dám ra cửa, tinh thần trạng thái kỳ kém, bị Yến Cảnh Dư mang theo trước khi rời đi, nàng vì chuộc tội dâng ra sở hữu đan giản cùng còn thừa đan dược. Những cái đó đan giản là nàng hao phí ngàn năm tâm huyết nghiên cứu chế tạo cùng sưu tập mà đến. Trong đó bao gồm trọc tam giới mắt thèm tẩy tùy đan, hóa thần đan trở, có thể nói là một cái đan tu lập thế căn bản, nàng đệ nhị cái mạng cũng không quá. Như thế, mới miễn cưỡng ngăn chặn tông nội từ từ trúng khẩu. Yến Cảnh Dư trước khi đi, liên hợp dư lại một ít tu sĩ cấp cao mở ra hộ sơn đại trận, từ nay về sau, lại vô tin tức. Khương Mịch đâu? Phục Thành hơi hơi không lưng, mặt vô biểu tình nhìn Hoa Linh Nhi hỏi, còn có Yến Cảnh Dư, bọn họ ở nơi nào? Đã chết ta? Hoa Linh Nhi miệng lưỡi nhàn nhạt, nàng trở lại Miểu Phong ngày đó liền đã chết. Hừ. Phục Thành hư lạnh một tiếng, hắn phản ứng bình tĩnh mà làm Hoa Linh Nhi kinh hãi, rốt cuộc năm đó chính là tình nguyện lôi kéo Khương Mịch tự bạo, cũng không muốn phóng nàng phi thăng cố chấp tính tình. Người tốt nhất nói thật. Phục Thành buông xuống mắt, kia đạm mạc ánh mắt ép tới Hoa Linh Nhi thấu bất quá khí, hắn nói. Bản tôn kiên nhẫn hữu hạ. Ta không sợ chết. Nâng cầm lên, Hoa Linh Nhi kiêu ngạo mà mở miệng. Muốn sát muốn xẻo. Tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta không sợ các ngươi này đàn xuất sinh. Yêu tôn, nếu không đem nàng ném vào vạn xa quật. Phục Thương tiến lên một bước, nhìn Hoa Linh Nhi trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, hắn cười tủm tỉm mà mở miệng. Ta tiểu gia hỏa nhóm đã lâu không ăn đến mới mẻ thịt người, nếu cô nương này nghị lực kiên định, hẳn là có thể ở xa quật nhiều ngao mấy ngày. Phục Thương tay vừa nhấc, ý bảo cấp dưới đem Hoa Linh Nhi kéo xuống đi. Ta nói, cánh tay bị hóa xà gắt gao túm chặt khi. Hoa Linh Nhi sợ tới mức cả người phát run, nàng không sợ chết, nhưng là sợ bị ném vào vạn xà quật sống không bằng chết. Mười mấy năm trước, Yến Sư Thúc mang đi nàng. Sắc mặt trắng bệnh mà lung tung lắc đầu, nàng nước mắt cũng bưu ra tới, đến nơi đi nơi nào, ta thật sự không biết, không biết. Yêu tôn, ngươi xem Phục Thương xin chỉ thị, tư tâm hắn thật muốn lấy này không biết tốt xấu lại nhát gan đến muốn mệnh cô nương vì xả. Thả. Tối hôm qua hạ một hồi qua loa dạ vũ. Tích tác. Bọt nước dọc theo mái cong chảy xuống, sáng nay lên khi, Khương Mịch phát hiện dưới bậc tích một vông lại một vông tiểu vũng nước. Sư huynh hảo cờ nghệ. Đem trong tay bạch tử ném về tùng một cờ vại trung, Khương Mịch ngước mắt, nhìn Yến Cảnh Dư nhẹ giọng mở miệng. Hành cơ động hư tương ứng, này nhất chiêu ăn nhiều tử kỹ xảo lệnh người bội phục. Thắng cô đáng mừng, bại cũng vui vẻ. Ngón tay đem bàn cờ thượng hắc tử từng viên nhặt lên, hắn hơi hơi mỉm cười, lại đến một ván. Không được. Nàng mệt mỏi mà nhắm mắt lại, thanh âm thực nhẹ. Ta muốn ngủ. Sư muội. Sắc trời thượng sớm, ly nàng sáng nay rời giường khi còn không đến một canh giờ, Yến Cảnh Dư đem nàng bọc thảm lông từ ghế trên bế lên, để thấp thanh âm. Sư huynh ôm ngươi trở về phòng, buổi trưa muốn tỉnh lại uống cháo, cũng không thể giống ngày hôm qua như vậy ngủ. Sư huynh. Hai mắt nhắm, Khương Mịch vượng vượng trầm trầm mà nhỏ giọng mở miệng. Phiền toái ngươi, chờ ta đi rồi. Chờ nàng đi rồi, hắn liền không cần như vậy mệt mỏi. Đừng nói ngốc lời nói. Yến Cảnh Dư chóp mũi đau xót, nhịn xuống ngực buồn đến khó có thể hô hấp cảm xúc, thanh âm lại trầm lại trọng. Sư huynh sẽ lưu lại ngươi. Tài kiến. Tự Thương Lãng Tông trở về, Phục Thành bình tĩnh đến trước sau như một. Mắt đen thâm liễm, trầm ổn tự giữ, từ sau giờ ngọ đến đêm khuya vẫn luôn đãi ở trong thư phòng, trong lúc triệu kiến mấy cái đắc lực cấp dưới đi vào cộng đồng nghị sự. Nhân hắn thích, trước đây nhổ trồng mấy chục cây hải đường hoa thụ đến xà cung các nơi, lúc này rạng sáng, hoa còn chưa miên. Hải đường mùi hoa nhàn nhạt, ẩn ở trong gió, Phục Thương thấy tuổi trẻ yêu tôn từ hoa chi lay động dưới tảng cây đi qua khi, bước chân hơi đốn. Lui ra đi. Hắn nhàn nhạt nói. Rồi sau đó Phục Thành chậm rãi đi đến tầm điện, đẩy cửa đóng cửa, liền mạch lưu loát, lưu lại ngoài điện lánh lạnh như nước bóng đêm. Phục Thương không có nghe hắn phân phó, an tĩnh mà canh giữ ở cạnh cửa, ngẩng đầu vọng nguyệt, nhìn nhìn liền có buồn ngủ. Số một lát sau, trong điện đột nhiên buộc phát ra một trận vật phẩm quăng ngã toái tiếng vang, làm vỡ nát đêm khuya yên tĩnh. Phục Thương đẩy cửa, cung thân mình đi vào, nhìn thấy hắn tôn chủ lập với một mảnh hỗn độn bên trong, cặp kia ẩn nhẫn lâu ngày đôi mắt tiết ra đỏ đậm cảm xúc. Tôn chủ. Trong đầu linh quang chợt lóe, Phục Thương đôi tay ôm quyền. Lập tức, thuộc hạ lập tức truyền lệnh đi tìm. Đêm đó tức khắc, xà cung truyền ra bí lệnh, ngầm nhấc lên một hồi mênh mông quần quận quét biến tam giới tìm người vận động, đồng thời thả ra tin tức, nói Thương Lãng Tông đều ở bọn họ khống chế dưới. Mưa gió sắp đến, thế tới rào rạt. Tam giới nơi nào đó, lệnh về một bên Tích Lâm Hải trấn nhỏ, giờ phút này năm tháng tính hảo, giống như còn chưa chịu mưa gió quấy nhiễu. Sư muội, sư huynh có chuyện cùng ngươi nói. Đem một chén nhỏ nhiệt cháo gác ở Khương Mịch trước mặt, Tiến Cảnh ở nàng bên cạnh người ngồi xổm xuống, nhìn thẳng cặp kia trong suốt như nước con ngươi chậm rãi mở miệng. Sư huynh muốn đi ra cửa lấy một quyển kiếm tịch, này hai ngày, tạm thời vô pháp chiếu cấu ngươi. Ta không sao. Khương Mịch cong mặt mày, nhẹ giọng nói, sư huynh không cần lo lắng, ngươi đi khi nào? Đêm nay rời đi. Ánh mặt trời vừa lúc, phơi đến nữ tử tóc đen thoạt nhìn càng thêm mềm mại đen bóng, Tiến Cảnh dư nhìn nàng hơi hơi phất động sợi tóc. Cảm thấy đầu quả tim đầu ngón tay đều bị ngứa mà cào một chút. Sư muội, kỳ thật. Sư huynh còn có chuyện. Nhĩ tiêm hồng hồng, ngón tay vướt ve dấu ở tay háo rộng chung kia buồn bí tịch, Tiến Cảnh dư đối thượng nàng nhìn qua tầm mắt, đột nhiên không biết như thế nào mở miệng. Tính, vẫn là trở về lại cùng ngươi nói đi. Ném xuống câu này, hắn chạy chối chết thoán hồi chính mình phòng. Lưu Khương Mịch một người ở trong tiểu viện cảm thấy mờ mịt. Cái loại này lời nói nhưng nói như thế nào đến xuất khẩu, Tiến Cảnh dư nghĩ thầm. Trong tay hắn cầm một quyển lam gia bịa mặt bí tịch, ở trong phòng lung tung mà dạo bước. Nếu là nói ra, sư muội sẽ tin tưởng hắn trong miệng song tu chỉ là đơn thuần vì trợ nàng chữa thương sao. Đừng nói nàng, chính hắn đều sẽ không tin. Nhưng buôn ba mười năm hơn, chỉ tìm được này một cái biện pháp, lấy song tu phương pháp, điều mượn âm dương, lấy hấp thu nam tử tinh nguyên phương thức trợ nàng điều tiết khí huyết. Tiếc nuối chính là nàng thân mình căn cơ đã hủy, từ từ trầm kha, cho dù này đây song tu phương pháp, cũng bất quá là miễn cưỡng tục mệnh vài thập niên mà thôi. Tiến Cảnh dư nhất thời không biết nên không nên cùng nàng nhắc tới. Đột nhiên, gương mặt thường đỏ nhanh chóng biến mất, hắn nghĩ tới ngày gần đây được đến có quan hệ tông môn tin tức, trong lòng sao động làm lạnh. Hộ Sơn đại trận bị phá, Tiến Cảnh dư là không quá tin tưởng, rốt cuộc hắn hiểu biết này trận pháp có bao nhiêu hung hiểm phức tạp, nhưng việc cấp bách vẫn là về trước tông môn thăm thanh tình huống. Cũng trách hắn rời khỏi sau, đối ngoại giới tin tức không quá để bụng, gần nhất thu được đến từ đồng môn đưa tin phủ. Mới biết được đã xảy ra này chờ biến cố. Đem kia bổn song tu bí tịch tiểu tâm điệu tạng ở dưới gối, hắn bước ra môn, đi vào trong viện khi, phát hiện Khương Mịch lại lâm vào hôn mê bên trong. Một chén nhỏ nhiệt cháo, nàng không ăn mấy khẩu lại dư lại hơn phân nửa, Tiến Cảnh dư đem nàng chặn ngang bế lên, nhẹ đến không có trọng lượng. Mới vừa vào thu, Khương Mịch liền mặc vào mùa đông áo váy, dựng lánh tay áo bó, vừa vặn phòng trụ đầu thu phong hàn. Đến sớm một chút bị hảo áo lông cừu, áo choàng cùng lò sưởi tay, bằng không cái này mùa đông nàng là chịu không nổi đi. Tiến Cảnh dư nhìn này trương không có gì huyết sắc khuôn mặt nhỏ, ngực phiếm toan, lúc trước tu vi thiên phú viễn siêu với hắn cô nương, thế nhưng rơi vào như thế thê lương. Ngược lại là Khương Mịch chính mình tương đối xem đến khai. Nàng còn an ủi quá hắn, như thế nào tồn tại không phải tồn tại đâu, nếu là mệnh, tóm lại là nửa điểm không khỏi người. Sư muội so với thường nhân đã may mắn rất nhiều, đến nỗi cái khác, không nghĩ lại xa cầu. Thay đổi rất nhanh lúc sau. Nàng tâm thái như cũ phóng thật sự ổn, chỉ có ở nhắc tới phi thăng thượng giới sư phụ là lúc, sắc mặt có chút cô đơn. Tiến Cảnh dư đem nàng thả lại giường, giấu hảo chăn gấm, trước khi đi lấy hàng xóm tiến đến chiếu cố. Hắn âm thầm hạ một cái quyết định, trở về lúc sau, phải hướng nàng nhắc tới xong tu việc, có thể lưu nàng trên đời trăm năm cũng là tốt. Sau đó lợi dụng này trăm năm thời gian, đặc biến tam giới tìm được có thể trị hảo nàng biện pháp. Trong tiềm thức, Tiến Cảnh dư không muốn suy nghĩ nhắc tới xong tu ý đồ. Bên trong thành phần là tư tâm tình ý chiếm đa số, vẫn là xuất từ một cái sư huynh đơn thuần vi sư muội tốt ý tưởng chiếm đa số. Hoặc là các chiếm một nửa, hoặc là một phương sớm đã vững vàng chiếm thượng phong. Thương Lãng Tông hộ sơn đại trận quả thực phá, thủ thạch hỗn độn, các quan khẩu trừ bỏ hóa xa gác ngoại, còn có không ít hóa yêu ở tuần tra. Có suy đoán quá có phải hay không Phục Thành vì buộc bọn họ hiện thân, mới tấn công Thương Lãng Tông, nhưng Yến Cảnh Dư lại âm thầm phủ định cái này ý tưởng. Nghe đồn mới vừa vào chỗ Yêu Tôn tàn nhẫn độc ác, có thù tất báo, mà năm đó Khương Mịch kia một đao thọc đến thật thật tại tại. Hiện giờ thân cư địa vị cao, phỏng chừng hắn bên cạnh người sớm có khác mỹ nhân làm bạn, ôn nhu hương bất tận, định sẽ không đau khổ chấp nhất với Khương Mịch một cái. Yến Cảnh Dư do dự trong chốc lát, vẫn là quyết định hồi tông môn cứu người, cứu ra có thể, làm này đó các đệ tử tự hành tìm kiếm nơi đi. Mau, đi bẩm báo tôn chủ, có tu sĩ xông vào Thương Lãng Tông. Núi rừng, thấy trên không chợt lóe mà qua một đạo lưu quang, thủ quan Phục Ngạn đối với thuộc hạ nói nhỏ. To rộng bạch ngọc trên quảng trường, trên đầy mấy ngàn danh hình dung chật vật tu sĩ, ai thanh một mảnh, trắng tinh trường bảo đã phát hoàng. Vì số lượng quá nhiều, lại tế ở bên nhau nhiều ngày chưa từng rửa mặt, hãn xú hương vị nồng đậm gây mũi. Đứng lại, canh giữ ở bên cạnh hóa yêu nhóm cảnh giác mà nhìn đột nhiên xuất hiện Yến Cảnh Dư, trình phòng thủ tư thế, lạnh giọng chất vấn. Ngươi là người phương nào? Không nói lời nào, Yến Cảnh Dư trực tiếp huy kiếm chém tới, kiếm quang liễm thành một đường chém thẳng vào những cái đó hoa yêu mặt. Há liêu đối phương không có phản kích, chỉ một muội mà phòng thủ tranh né. Các ngươi, bất chấp nghĩ nhiều, hắn giơ tay đi kéo một cái đệ tử đứng dậy, lại cảm thấy kia đệ tử cả người mềm hoạt, đều nhấc không nổi tới. Yến trưởng lão, chúng ta bị rót dược, tu vi mất hết. Kia đệ tử xanh xao vàng vọt, hữu khí vô lực nói. Trừ phi đem này đó hóa yêu đều giết sạch, bằng không. Cứu không ra chúng ta. Yến Cảnh Dư ánh mắt sắc bén lên, xoay người nhìn những cái đó hóa yêu khi, trong mắt vô hạn sát khí. Trường kiếm minh run, hắn cầm kiếm nơi tay liên tiếp chém ra mấy đạo kiếm quang, như sao băng, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế bắn về phía hóa yêu nhóm trong cổ họng. Giây tiếp theo, biến cố đột nhiên phát sinh, trống rông xuất hiện một cổ cuồng nứt rắc khí kình âm phong, thổi dung sở hữu kiếm quang. Một bóng người ở cuồng phong cuốn lên gió cắt trung dần dần hiện ra, mày xéo thẳng lên tóc mai, mắt đen sáng ngời, diễm lệ sắc nùng dung mạo như nhau vang tích. Phục Thành. Yến Cảnh Dư tâm sinh chán ghét, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện. Nàng đâu? Nhướng mày, Phục Thành không chút nào để ý thái độ của hắn, nhìn chằm chằm Yến Cảnh Dư mặt không buông tha bất luận cái gì biểu tình biến hóa, chỉ nói. Ta muốn gặp nàng. Khương Mịch sẽ không gặp ngươi. Yến Cảnh Dư quyết đoán cự tuyệt, mũi kiếm chỉ hướng trên quảng trường các đệ tử. Nếu ngươi còn niệm nàng ân tình, liền thả bọn họ. Phục Thành cười lạnh, mơ tưởng. Ngươi. Yến Cảnh Dư giận cực, ngươi hại nàng còn chưa đủ, hiện tại còn muốn hại nàng đồng tông. Phục Thành, ngươi quả thật là. Lòng lang dạ sói. Ta không nghĩ cùng ngươi xả. Cùng Yến Cảnh Dư miệng tranh phong làm Phục Thành cực không kiên nhẫn, hắn vung tay háo, vứt ra một đạo khí kình, đương trường đánh ở một cái bạch đi lìa đệ tử ngực. Kia đệ tử thân hình ngửa ra sau, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Bản tôn không phải ở cùng ngươi thương lượng. Khoe miệng xả ra một mạt âm trầm cười, Phục Thành lạnh lùng mở miệng. Ngươi không có lựa chọn. Ngươi, Yến Cảnh Dư lại tức lại giận, do dự không chừng. Lòng bàn tay bạch quang bùng cháy mạnh, Phục Thành nhướng mày, nghiền ngẫm hung ác nham hiểm tầm mắt cùng hắn đụng phải, làm nhân tâm hàn. Một trường này đánh đi không biết sẽ hại nhiều ít đệ tử tánh mạng, đối lập lên, vừa mới kia một đạo khí kình phá lệ ôn nhu. Ở đây không ít đệ tử sợ tới mức kêu sợ hãi liên tục, run rẩy không ngừng. Nắm lấy chuôi kiếm mu bàn tay bính ra gân xanh, Thiếu Khuynh, Yến Cảnh Dư gian nan há mồm, mỗi cái tự từ răng gian ngạnh bài trừ tới. Hảo, ta mang ngươi đi. Phục Thành. Chưa bao giờ nghĩ tới lại lần nữa thấy nàng lại là loại này cảnh tượng. Thời tiết vừa mới chuyển lạnh, nàng trên đầu gối lại che lại một tầng thật dày giữ ấm thảm, khuôn mặt nhỏ không có huyết sắc, thực an tĩnh mà nằm ở trên ghế nằm phơi sau giờ ngọ ánh mặt trời. Chỉ có một đôi ảm đạm thất quang đôi mắt thường thường chuyển động hai hạ, hình tiêu mảnh rẻ, không có sinh cơ bộ dáng tựa như cỏ lùi cho tàn. Hắn đem nàng làm hại như vậy thảm. Phục Thành tránh ở cửa gỗ sau, xa xa nhìn nàng, đột nhiên quay người đi, nhiệt lệ chảy ra hốc mắt. Nàng ẩn ẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dược Nhưng Phục. Yến Cảnh Dư hơi hơi khom lưng, nói khẽ với khí sắc không tốt nữ tử nói. Khương Mịch gật gật đầu. Lúc này, từ cửa hông đi ra một cái vải bố thô y trung niên phụ nhân, thấy Yến Cảnh Dư, lập tức cười tiến lên. Yến công tử, ngươi đã trở lại. Nếu không đêm nay mang theo ngươi muội muội đi ta chỗ nào dùng cơm? Không được. Yến Cảnh Dư biển cự, từ cổ tay háo lấy ra một thỏi bạc đưa qua đi, này hai ngày cho ngươi thêm phiền toái. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, lại nói phía trước ngươi đã cho một thỏi. Kia phụ nhân liên tục xua tay, kiên trì tịch thu, cười ha hả mà trở về cách vách ra. Thân thể nhưng có không khỏe. Sở Trường đi chạm vào Khương Mịch cái chán, nhiệt độ cơ thể bình thường, Yến Cảnh Dư yên lòng, do hỏi. Này hai ngày ăn cái gì? Buổi tối ngủ có thể hay không lạnh? muốn hay không đêm nay lại cho ngươi thêm một giường chăn. Khương Mịch Nhân hắn lại nhảy tựa như lão bà tử nhiều lời mà chậm rãi bật cười, thanh âm lại nhẹ lại chậm, nhất nhất đáp. Tiểu viện ngoại, trộm nhìn Khương Mịch, thấy nàng đối một cái khác nam tử rũ mi cười nhạt, kia tươi cười làm nhất quán lòng dạ hẹp hòi Phục Thành trong lòng toan đến mạo phao. Giống như là trong lòng bị rót rất nhiều lao dâm chua, toan dầu dĩ. Lý trí thượng, Phục Thành biết chính mình không nên như vậy, hắn này dấm ăn một chút đều không có đạo lý, nhưng chính là nhịn không được. Dù sao nàng chú định trở lại ta bên người, vậy tạm thời cho phép nàng đối khắc nam tử. Cười một chút. Phục Thành bái khung cửa, biệt nữ lại tiểu tâm mắt mà như thế nghĩ. Sư Minh, kiếm phổ vào tay không có. Vào tay. Ánh mắt lập lòe một chút, Tiến Cảnh Dư rời đi cùng nàng đối diện tầm mắt, chỉ nói. Mấy ngày nay không cùng ngươi đánh cờ, không biết bàn cờ nhưng rơi xuống cho bụi. Dứt lời, hắn từ trong phòng lấy ra cờ vây, đặt ở trên bàn đá, đem trang bạch tử cờ vại đẩy cho đối diện nàng. Hai người liên tiếp đánh cờ mấy cục, Khương Mịch toàn thắng. Trong khoảng thời gian ngắn liền thắng nhiều lần, Khương Mịch nhăn lại mày, đối diện bạch y nam tử hành cờ không hề kết cấu, hiển nhiên đang ở thất thần. Sư Minh, ngươi có tâm sự. Vuốt ve bóng loáng bạch ngọc quân cờ, nàng đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, ngươi suy nghĩ cái gì? Mịch Nhi. Tiến Cảnh Dư thấp gọi, đôi tay chống mặt bàn, thượng thân chiều nàng tham qua đi. Sư Minh đi phía trước, từng nói qua khi trở về có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Cho dù Phục Thành không xuất hiện, Yến Cảnh Dư cũng tính toán cùng nàng nhắc tới xong tu việc, mà cái kia hắn xuất hiện, cho Yến Cảnh Dư cực đại nguy cơ cảm. Nhéo quân cờ ngón tay khẩn vài phần, Khương Mịch lấy lại bình tĩnh, ân, ngươi nói. Mịch Nhi, ta. Trái tim bang bang thằng nhảy, mà màng thai chỗ sâu trong đều là thùng thùng tiếng vang, Yến Cảnh Dư khẩn trương đến trương không mở miệng, một trương khuôn mặt tuấn tú trướng đến đỏ bừng. Từ ngàn năm phía trước, hắn đi theo sư phụ Thượng Miểu Phong, thấy cái kia ngồi ở tiểu viện trên ngạch cửa thanh váy tiểu cô nương bắt đầu, trong lòng liền có một gốc cây mềm mại tiểu thảo ở nảy sinh. Hiện giờ, ngàn năm lúc sau, tiểu thảo trưởng thành che trời che lấp mặt trời đại thụ, sinh ở hắn ngực thượng, quá mức trầm trọng trọng lượng có khi ép tới hắn khó có thể hô hấp. Chỉ có nhìn nàng đôi mắt há mồm nói ra, mới có thể giải thoát. Đè lại ngực, Yến Cảnh Dư thật sâu hô hấp rất nhiều lần, ngẩng đầu đối thượng Khương Mịch run run không biết làm sao ánh mắt. Thấp giọng mở miệng. Mịch Nhi, ta tưởng. Với anh, ngoài cửa tuôn ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, chặt đứt hắn chuẩn bị đã lâu lời nói. Yến Cảnh Dư cứng họng, trên mặt thoáng chốc mất ôn nhuận, tức giận không vui, rũ tại bên người tay nắm chặt thành quyền. Sư huynh đi trước nhìn xem. Thật lâu sau, hắn rắc khỏe miệng, ôn hòa mà ném xuống này một câu. Khương Mịch từ hoảng sợ cảm xúc trung hoán lại đây, không phải sợ mới vừa rồi kia thanh bạo vang. Mà là sợ Yến Cảnh Dư những cái đó thiếu chút nữa buột miệng thốt ra lời nói. Cái loại này biểu tình ngữ khí, cái loại này mau đem một người hít vào đôi mắt thâm trầm ánh mắt, đều làm Khương Mịch cảm thấy hết sức quen thuộc, nàng đã từng cũng ở cái kia. Thiếu niên trên người thấy quá. Hắn rời đi khi, nàng ẩn ẩn gian thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải vô tri thiếu nữ, vừa mới Yến Cảnh Dư muốn nói gì, nàng cơ hồ suy đoán ra. Đừng nói ra tới, nếu có khả năng, Khương Mịch hy vọng Yến Cảnh Dư vĩnh viễn đừng nói ra tới. Bằng không nàng không biết như thế nào đối mặt hắn. Cái này sư huynh từ nhỏ là đoàn chính quy phạm quân tử, nàng không nghĩ liên lụy. Ở cung Yến Cảnh Dư đánh cờ thời điểm, tinh thần liền bắt đầu mệt, Khương Mịch cả người mệt mỏi, đôi tay chống đỡ ghế rửa tay vịn nếm thử đứng dậy. Vài lần sau khi thất bại, nàng nằm ở ghế trên mệt mỏi mà đã ngủ. Từ về vân bí cảnh lần đó, nàng mạnh mẽ đè thấp tu vi tiến vào bí cảnh sau, trong cơ thể liền để lại bệnh kín, rồi sau đó đạo tâm tổn hại, lại bị đinh nhập khóa linh châm. Lúc trước tiến giai phản hư, nàng dựa vào là tâm cảnh may mắn đột phá. Bị ngăn trở lúc sau tiến giai thất bại, gặp gấp 10 lần gấp 100 lần linh lực phản vệ, hơn nữa bệnh kín, thân thể của nàng hao tổn đến lợi hại. Trong viện người hôn mê nặng nề, viện ngoại hai người vung tay đánh nhau. Nhân nơi này là phàm nhân giới, vì tránh cho tạo thành khủng hoảng cùng làm Khương Mịch phát hiện manh mối, bọn họ bàn tay trần, bằng nguyên thủy phương thức cho nhau công kích. Cũng không vả mặt, chuyên chọn đối phương khóa lại vật liệu may mặc hạ bộ vị hung hăng xuống tay. Yến Cảnh Dư lui ra phía sau vài bước, khóe miệng chảy ra một hàng máu tươi, mà đối diện đồng dạng bị thương Phục Thành, tình huống cũng hảo không bao nhiêu. Ta chưa bao giờ gặp qua ngươi như vậy mặt dày vô sỉ hóa yêu. Yến Cảnh Dư hủy diệt khóe miệng vết máu, oán hận ra tiếng. Phục Thành không đáp, một đôi hung ác nham hiểm mắt đen nhìn chằm chằm khẩn hắn. Hai bên rằng co một lát sau, Yến Cảnh Dư dẫn đầu rời đi, đi tới cửa thấy Khương Mịch hai mắt nhắm, bước nhanh qua đi muốn bế lên nàng tới. Không ngại có người trước hắn một bước. Chỉ cầu đừng tái kiến hắn. Ôm vào trong lòng ngực thời khắc đó, Phục Thành mới phát giác nàng so với hắn trong tưởng tượng còn nhẹ rất nhiều. Gây chỉ còn một phen xương cốt, không còn nữa trước kia tiêm nùng có độ phong vận tốt đẹp. hắn lười đến đi quản Yến Cảnh Dư sắc mặt là như thế nào khó coi, Tiểu Tâm lại nhanh chóng mà ôm nàng trở về phòng, kịp thời đóng cửa, giương tay thiết hạ kết giới. Cái này kết giới ngưng thật nan giải, có thể lấp kín Yến Cảnh Dư một buổi tối. Bậc lửa ngọn nến, hắn trở lại Khương Mịch bên người, ngón tay mơn trớn nàng mềm mại tóc đen, hốc mắt thơm ướt. Ánh nến ấm áp, chiếu đến nàng khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn có một ít huyết sắc, chỉ là ngón tay sờ lên, vẫn là thực lạnh. Ngươi như thế nào như vậy lạnh a? Đem hai chỉ như băng tay nhỏ khóa lại lòng bàn tay, Phục Thành cúi đầu, biên ha ra nhiệt khí, biên xoa nắn lên, hắn ngữ mang nghẹn ngào. Đồ đệ nên sớm một chút tới tìm ngươi, rõ ràng tỉnh lại lúc sau liền trở lại bên cạnh ngươi. Xoa nhiệt nàng đôi tay lúc sau, Phục Thành ngón tay thăm tiến trong ổ chăn, phát hiện thân thể của nàng cũng lạnh lùng, giống một khối không có độ ấm đầu gỗ. Ta thật sự đối với ngươi không dậy nổi. Kia trương khuôn mặt nhỏ tái nhợt đến làm Phục Thành mỗi thấy một lần, liền run sợ không thôi. Nhưng hắn vẫn không hề chớp mắt mà nhìn, thẳng đến đôi mắt chua xót đến tiết ra nước mắt. Cho dù che lại hai giường chăn tử, Khương Mịch thân thể cũng không có gì độ ấm, rồi sau đó nàng cử động một chút, chậm rãi cuộn tròn lên. Hẳn là quá lạnh, Phục Thành biết, nàng dĩ vãng ngủ khi thực quy củ, tuyệt không sẽ xúc thành gắt gao một đoàn. Không biết vì sao lại làm ra lén lút hành động. Chờ hắn phản ứng lại đây khi, chính mình đã cởi áo đen, theo thân thể bản năng nằm tiến ổ chăn, duỗi tay đem nàng cuốn vào ngực. Nàng lạnh lạnh thân mình dán lên hắn thời điểm, Phục Thành chỉ cảm thấy, không 10 năm hơn trái tim thoáng chốc bị ấm áp thoải mái sở lấp đầy, hạnh phúc đến sắp tràn ra tới. Tự không bao lâu khởi hắn liền hiểu được cái gì là tính sự, lại bởi vì bản thể là xà, lòng tham không đáy, cho nên khai trai sau, ngày ngày khắc chế không được mà cuốn lấy nàng muốn một lần lại một lần. Phân biệt 10 năm hơn gian, vì cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ nàng, ngày nào đó Lý Vạn Cơ, giống quất đánh con quay giống nhau buộc chính mình không ngừng công việc lưu đủ lên. Dục vọng tới liền nỗ lực cố tình bỏ qua, chờ hạ thể xương to tiêu đi xuống. Phục Thành rõ ràng chính mình có bao nhiêu muốn nàng, lại không nghĩ rằng sẽ giống như nay, chỉ đơn thuần mà ôm nàng, thể xác và tinh thần toàn không trộn lẫn bất luận cái gì tình dục. Thân mình ấm áp lên, Khương Mịch nhăn lại mày đẹp chậm rãi bung ra, trong lúc ngủ mơ, nàng nhịn không được chiều kia một đoàn nguồn nhiệt cọ cọ. Mịch Nhi, ta sẽ chữa khỏi ngươi. Nữ tử lơ đãng động tác làm Phục Thành trong mắt khởi cười, thực mau này vài phần ý cười lại ẩn đi xuống. Hắn thật sâu nhìn chăm chú gối lên chính mình cánh tay thượng khuôn mặt nhỏ, một cái tay khác vỗ nhẹ nàng phía sau lưng. Hắn nhẹ giọng nói, ta sẽ chữa khỏi ngươi, chẳng sợ. Dùng ta mệnh. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống hôn lại hôn nàng môi mặt. Giao cổ mà nằm, ôm nhau mà ngủ, hai người hô hấp dung hợp ở một chỗ, này cùng chung chăn gối cả đêm ngủ đến dài dòng lại thoải mái. Sáng sớm sau khi tỉnh lại, Khương Mịch khi có khi vô mà ngửi được một cổ trầm hương vị, hương khí nhập tỳ, thanh thần dùng thuốc lưu thông khí huyết. Nàng không biết này cổ mùi hương từ đâu tới, có chút buồn bực. Nàng còn chú ý tới hôm nay Yến Cảnh Dư, so với hôm qua, trạng thái càng là kỳ kém, tinh thần uể oải. Sư Minh, nếu không ngươi vẫn là về trước phòng nghỉ ngơi. Nhìn Yến Cảnh Dư trước mắt hai luồng ấu thanh, Khương Mịch chậm rãi mở miệng. Ta một người không có việc gì, không cần lo lắng. Sư Minh không mệt, chỉ là gần nhất ở tu hành thượng bị trở ngại. Đánh lên tinh thần, Yến Cảnh Dư hơi cong eo lưng đỉnh đến thẳng tắp. Hắn tầm mắt ở Khương Mịch hôm nay hồng nhuận một chút má biên xoay chuyển, hơi hơi hé miệng, vẫn là cái gì cũng chưa nói. Đúng rồi, ngươi đem ta phòng lư hương huân hương thay đổi. Nhấp một hớp nước trà, Khương Mịch cười cười, loại này trầm hương hương vị thực đặc biệt, rất dễ nghe. Nàng nghiêm túc nói cảm ơn ngươi, sư minh. Yến Cảnh Dư cả người cứng đờ, khoanh lại chén trà ngón tay buộc chặt, sau đó nhàn nhạt mà lên tiếng. Sư muội. Ân. Hầu kết trên dưới hoạt động một chút, Yến Cảnh Dư hoài tư tâm. Chậm rãi mở miệng. Ngươi còn niệm người nọ sao? Khương Mịch thu liễm tươi cười, chưa từng. Còn hận sao? Hắn hỏi. Nhỏ dài nồng đậm hàng mi dài rũ xuống, Khương Mịch câu đầu, nhìn chăm chú vào ly trùng trôi nổi lá trà rất lâu sau đó. Rồi sau đó nàng đạm đạm cười, này cười gian câu dẫn sở hữu trước kia cũ oán. Cũng không hận. Ánh mặt trời chung, nàng thanh âm thực nhẹ, nhẹ đến gió thổi qua liền tán. Nàng không biết, sau lưng trên nóc nhà có người bỗng dưng cắn chặt khớp hàm, kích động đến đỏ mắt. Muốn lập tức phi thân xuống dưới khẩn ôm nàng. Yến Cảnh Dư đáy lòng chua xót, cho dù người nọ làm hại nàng ngã đến địa ngục, nàng thế nhưng cũng không hận. Lại nghe nàng chậm rãi mở miệng, "Sư Minh, ta không nghĩ chấp niệm qua đi, ở còn lại ngắn ngủi nhật tử vẫn luôn lòng mang thù hận mà tồn tại, đó là kiện nhiều thật đáng buồn sự a." Ánh mặt trời dừng ở đầu ngón tay, thanh phong phất qua sợi tóc. Ở như vậy trong sáng ấm áp hảo thời tiết, nếu một muội mà xa vào thù hận mà mặc kệ chính mình tràn ngập đau đớn mà tồn tại, bỏ lỡ ngày sắc cùng phong, thật là quá đáng tiếc. Ta không nghĩ lại hận hắn. Nàng ngửa đầu nhìn về phía trong viện kia cây tàn hải đường hoa, lá cây lại còn xanh biết hải đường thụ, tiếng nói theo gió, nhẹ nhàng đưa vào vành mắt đỏ bừng Phục Thành trong thai. Ta chỉ cầu, đừng tái kiến hắn. Ta trước kia cũng là có sư phụ. Phía sau lưng nặng nề mà đụng phải mặt tường, Yến Cảnh Dư hô hấp cứng lại, cổ bị hắn dùng cánh tay gắt gao chống lại. Cố kỵ trong phòng nàng, Phục Thành cố tình đẻ thấp tiếng nói. Ta cùng Khương Mịch sự, là chúng ta thầy trò chi gian sự, không cần phải ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân. Về tình về lý, ngươi đều không có tư cách nói ra lời này. Chế trụ cổ tay của hắn, Yến Cảnh Dư nâng cầm lên, ngữ khí cực kỳ chán ghét. Nay 10 năm hơn tới, chúng ta ở bên nhau sinh hoạt rất khá, nàng sáng nay cũng nói không nghĩ gặp ngươi, hiện tại ngươi lại tới thêm cái gì loạn. Ta tới thứ tội. Nháy mắt sáp đôi mắt, Phục Thành chống lại Yến Cảnh Dư cổ tay chậm rãi buông ra, Phục lại trầm giọng uy hiếp. Đừng ngăn cản ta, nếu ngươi còn để ý Thương Lãng Tông kia hơn 1000 điều mạng người. Ngươi! Ánh mắt sầu lãnh, Yến Cảnh Dư đứng ở tại chỗ tay cầm thành quyền, bất đắc dĩ giận dữ mà nhìn Phục Thành đẩy cửa đi vào. Khi đến chạng vạng, phòng nội ánh sáng mỏng manh, Phục Thành chiều trong trí nhớ giường phương hướng chậm rãi mà đi, hành tung phong đến cực nhẹ. Liên hô hấp cũng cố tình thả chậm đến gần như không thể nghe thấy, hắn đi vào mép giường đang muốn rôi tay cởi bỏ đai lưng, đông chốc động tác cứng đờ. Tối tăm chung, một đạo run run nhược nhược tiếng nói chợt vang. Phục Thành! Thoáng nghiêng đầu, Khương Mịch ánh mắt khẽ nhúc nhích mà nhìn trước giường kia nói vẫn không nhúc nhích cao lớn hắc ảnh, ngự khi có kinh vô hỉ. Thật là ngươi! Kỳ thật nàng sáng nay tỉnh lại liền bắt đầu hoài nghi, ổ chăn một bên ao hãm, vớt đi không được trầm hương vị, còn có sư huynh hôm qua trở về sau mạc danh thất thố. Sư huynh tuyệt đối không thể làm loại này lén lút sự, kia tối hôm qua bỏ lên trên nàng giường, cũng chỉ có hắn. Lư hương huân hương căn bản không có đổi quá, cho nên nàng cố ý đối Yến Cảnh Dư nhắc tới trầm hương, quả nhiên thấy hắn lập tức thay đổi đề tài, nhắc tới quá vãng. Khương Mịch biết hắn sớm hay muộn có một ngày sẽ tìm tới, luôn có hôm nay. Mịch Nhi, ngươi. Khi nào biết đến? Phục Thành thị lực thật tốt, tối tăm chung cũng có thể đem trên mặt nàng lãnh đạm xa cách nhìn đến rành mạch, thân thể là chân tay luôn cuống, mắt đen là tha thiết. Ngươi đi đi, đừng lại đến. Khương Mịch hợp mắt, đã là quyện cực, nhàn nhạt tiếp theo câu lệnh Phục Thành tâm thần đều thoái, nàng nói. Phục Thành, ta không mấy cái sống đầu. Nàng sống không được đã bao lâu, quãng đời còn lại đem tẫn, không nghĩ lại cùng hắn tranh, lại cùng hắn xảo, cũng không có tinh lực lại đi hận hắn. Không, đồ đệ không đi. Hắn mặt dày mày dạn mà bò lên trên giường, cưỡng chế ủng nàng nhập hoài, anh đĩnh mũi cọ sát nàng chóp mũi, lẫn nhau hô hấp tương để. Cố tình xem nhẹ trên mặt nàng chợt lóe rồi biến mất chán ghét cùng không kiên nhẫn, Phục Thành thấp thấp hông nói. Đừng nói ngốc lời nói, ngươi sẽ vẫn luôn hảo hảo tồn tại, sẽ cùng Sơn Xuyên cùng tuổi, xem tận thế gian khô khốc. Minh Nguyệt Tây Di tiến mép giường cửa sổ chung màu bạc quang hoa xuyên thấu qua song cửa sổ lưu chuyển tiến vào, lạc đầy giường mặt. Ngươi buông ta ra. Ánh trăng chung, Khương Mịch giơ tay đẩy hắn, ngươi có cái gì thể diện cùng ta nói loại này lời nói? Ta thật sự không nghĩ gặp ngươi, cũng không muốn cùng ngươi xảo. Mịch Nhi, sư phụ, quá vãng huyết thể chúng ta đều quên được không? Ngươi tha thứ đồ đệ. Ngữ khí chua xót bướng bỉnh, Phục Thành dùng sức mà ôm sát nàng, chân dài kẹp lấy nàng hai điều bắt đầu loạn đặng tế chân, chặt chẽ mà đem Khương Mịch cố trong ngực chung, không ngừng mà nói. Quá vãng ân oán đều đã quên được không? Sư phụ, ngươi tha thứ đồ đệ, ngươi trước kia đau nhất ta. Hảo sư phụ, đồ đệ sai rồi, lúc trước thật sự sai đến thái quá. Nếu có thể làm ngươi tiêu hận, lại thứ đồ đệ một đao cũng không thành vấn đề. Mịch Nhi, chờ ngươi thân thể hảo lại thứ đồ đệ một đao. Một giọt ấm áp nước mắt chảy vào Khương Mịch cổ, một giọt lại một giọt, là hắn chôn ở nàng bên cổ thấp khóc. Vì cái gì làm sư phụ phải tha thứ đồ đệ a? Có phải hay không vô luận đồ đệ làm bất luận cái gì sai sự, đều đáng giá bị tha thứ? Cảm xúc kích động lên, Khương Mịch vành mắt đỏ hồng. Kết lực duy trì bình tĩnh bắt đầu băng rớt, nàng gầm nhẹ nói. Sư phụ cũng là sư phụ đồ đệ, ta trước kia cũng là có sư phụ. Nàng cũng là có sư phụ, hắn dựa vào cái gì như vậy khi dễ nàng. Vốn dĩ thiếu chút nữa điểm, liền thiếu chút nữa điểm, nàng liền có thể thực hiện lúc trước ước định nhìn thấy sư phụ, rõ ràng chỉ kém một chút mà thôi. Sư phụ hắn tái nhợt vô lực mà xin lỗi, là ta thực xin lỗi ngươi, sau này quãng đời còn lại, đồ đệ sẽ khuynh tấn sở hữu bồi thường ngươi. Ta không cần ngươi bồi thường. Gây yếu thân thể chịu không nổi tức giận, Khương Mịch cảm thấy tức ngực khó thở, giọng căm hận mở miệng. Ngươi đi, rời đi nơi này vĩnh viễn không cần xuất hiện chính là tốt nhất bồi thường. Đồ đệ không đi, đời này lại định ngươi. Trong mắt nước mắt bị ánh trăng ánh đến sinh động liên liên, hắn ngẩng đầu, cứ như vậy dùng một đôi động lòng người mắt đen thật sâu ngưng liếc nàng. Mịch Nhi ngươi trời sinh liền thích hợp ta, ngươi nếu đã chết, ta cũng sống không nổi, cho nên sinh mà cùng khâm, chết cũng cùng huyệt. Nào biết Khương Mịch đột nhiên đẩy ra hắn, ngồi dậy kéo quá bên cạnh gối đầu một chút chiều trên mặt hắn ném tới, khóc ra tới. Ngươi lăn, lăn a, thu hồi ngươi tự cho là đúng thâm tình, lừa gạt, dụ dỗ răng dâm, cầm tù. Từng vụ từng việc kia kiện không phải ngươi làm. Ngươi làm ta ghê tởm, lan, lan. Ngươi nghĩ đến Mỹ. Phất khai gối đầu, Phục Thành lập tức đứng dậy chế trụ nàng hai vai, gặm thượng nàng môi đỏ, hôn đến lại thâm lại cấp, làm như muốn nuốt vào hết thảy đả thương người lời nói. Ô, ô, đồng tử phóng đại, Khương Mịch sử lực muốn đi cắn hắn thời điểm, lại cảm thấy hắn tựa hồ trước tiên biết được, lưỡi dài kịp thời mà hoạt đi ra ngoài. Hai người tách ra, đầu lưỡi còn lôi kéo một sợi tinh lượng sền sệt chỉ bạc. Phục Thành lại để sát vào chút, một chút đem kia lũ chỉ bạc ăn vào trong miệng, sấn Khương Mịch ngơ ngẩn gian, ở nàng no đủ cánh môi thượng nhanh chóng hôn một chút. Ngươi! Khương Mịch sắc mặt tường đỏ, không biết là khí vẫn là xấu hổ, ngón tay run rẩy mà chỉ hướng cửa, ngươi cút cho ta, ngươi cút cho ta. Nay một trận làm ầm ĩ, nàng thể lực thực mau tiêu hao hầu như không còn, vòng eo mềm nhũn liền phải ngã xuống đi khi, bị Phục Thành tay mắt lanh lẹ mà câu lấy vòng eo ủng hồi trong lòng ngực. Nương tử! Vi phu ngày mai mang ngươi hồi xà cung. Tách ra Khương Mịch hai chân, làm nàng khóa ngồi ở chính mình tinh tráng bên hông, Phục Thành tiếng nói ôn hòa, lại cất giấu một loại không được xía vào cường ngạnh. Nếu ngươi nhanh như vậy liền phát hiện, chúng ta đây ngày mai trở về, sớm một chút chữa khỏi thân thể. Ngươi buông ta ra. Khương Mịch hưu khí vô lực, nhẹ nhàng mà nói, ta không quay về. Chúng ta không cần lại phiền toái yến sư thúc, Mịch Nhi. Phục Thành cực chuẩn mà nắm nàng đau điểm, thấy cặp kia thủy mắt tràn ra một chút áy náy. Hắn không ngừng cố gắng. Tiến sư thúc này 10 năm hơn vì chiếu cấu ngươi, tu vi không có nửa điểm tiến bộ, Mịch Nhi, ngươi thật sự nhẫn tâm tiếp tục liên lụy hắn. Ngón tay nhẹ nhàng thổi qua Khương Mịch hoặc như ngưng chi gương mặt, hắn lông mi rũ xuống, cái chán chống lại cái chán của nàng thân mật lẫn nhau cỏ, ấm áp hơi thở sái ra tới. Nương tử, ta mới là ngươi tại thế gian thân mật nhất người, cũng chỉ có ta chiếu cấu ngươi mới có thể yên tâm thoải mái tiếp thu, thay đổi người khác, đều không được. Khương Mịch cắn môi dưới, không rên một tiếng. Nay 10 năm hơn tới, nàng thiếu Yến Cảnh Dư rất nhiều ân tình, còn trở ngại hắn tu hành chi lộ, thật sự muốn tiếp tục liên lụy hắn sao? Ta nàng hơi hơi hé miệng, lại như thế nào cũng phun không ra tiếp theo cái tự. Mịch Nhi, Thương Lãng Tông hộ sơn đại trận đã phá. Dứt lời, Khương Mịch nhìn phía hắn ánh mắt nhất thời tràn ngập oán hận cửu thị, dao nhỏ bén nhọn ánh mắt, ở Phục Thành ngực hung hăng xẻo xuống một miếng thì tới. Hắn mím môi, mạnh mẽ xả ra một cái ôn hòa tươi cười. Ta nói lời này ý đồ, là muốn ngươi biết. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta trở về, tông nội sở hữu tu sĩ đều sẽ bình an, chỉ cần ngươi cùng ta trở về. Mặt mày toát ra vô lực cùng khổ sở, Khương Mịch quay mặt qua chỗ khác, lại bị hắn bóp chặt cầm chuyển qua tới, đón nhận kia nói sùng nịch đến làm nàng dùng mình sợ hai ánh mắt. Nói đến buồn cười, tự lần đó Phục Thành suýt nữa tự bạo lúc sau, Khương Mịch đối hắn có sợ hãi, nàng sợ hãi cái này một tay từ chính mình chế tạo bồi dưỡng lên đồ đệ. Cái loại này dị dạng chiếm hữu dục, hủy diệt hết thể cũng muốn lưu lại. Làm nàng mỗi khi nhớ tới khi liền sống lưng phát lạnh. Mịch Nhi, ta không có giết qua Thương Lãng Tông bất luận cái gì một cái tu sĩ, bởi vì ta biết, chỉ cần giết một cái, ngươi vĩnh viễn sẽ không tha thứ ta. Hắn chẳng chọc hôn môi nàng mỹ lệ đôi mắt, thấp thấp lại nhải. Nhưng nếu ngươi không cùng ta trở về, ngươi đã chết, kia tông nội tu sĩ cũng không cần sống, toàn bộ giết sạch, sạch sẽ, một cái không lưu. Ngươi làm ta sợ hãi. Khương Mịch nhẹ giọng nói. Nay chỉ là một cái giả thiết mà thôi, nương tử. Đỏ thắm môi dọc theo Khương Mịch quỳnh mũi trượt xuống, bồi hồi ở nàng bên môi, Phục Thành thanh tuyến thấp thuần. Ta yêu ngươi, ngươi quan trọng hơn thế gian này hết thảy. Khương Mịch muốn né tránh, lại bị hắn cường ngạnh mà trưởng trụ cái hót, môi mỏng nhợt nhạt mà đụng vào nàng môi mặt, cặp kia mắt đen cũng mềm đến không thể tưởng tượng. Mịch Nhi, ta làm ngươi tiểu sủng vật được không? Hắn trong lúc nhất thời lại đáng thương hề hề lên, mắt trông mong, chỉ cần ngươi bồi ở ta bên người, không vứt bỏ ta, mỗi ngày đánh ta 10 cái tát đều có thể. Hắn một bên liếm nàng môi đỏ, một bên làm nũng. Nương tử, ngươi đánh tướng công 10 cái tát đều có thể, tướng công sẽ không sinh khí, ân. Chỉ cần ngươi thích thì tốt rồi. Khương Mịch ghét bỏ mà nhăn lại mày. Ngươi, tưởng mở. Đêm đó, Khương Mịch là ở hắn dính nhiệt chiều ướt liếm hôn chung ngủ, kia một phen tranh chấp mệt đến nàng mệt mỏi không thôi, ngủ phía trước, hắn hôn còn ở tiếp tục. Ngoài cửa sổ vang lên uyển chuyển chim hót là lúc, Khương Mịch chấn mắt, từ gối đầu phía dưới lấy ra một phen truy thủ. Phục Thành ngủ nhan gần trong gang tấc, kia hai phiến lông mi đã từng nhỏ dài vốn lượn đến làm Khương Mịch vừa thấy liền tâm ngứa, như nhau vãng tích đáng yêu, vô tội. Khương Mịch không quên hắn lòng có nhiều hắc. Nàng nắm chặt chôi đao, giương tay, nhắm ngay hắn ngực dùng hết toàn lực mà đâm tới. Mũi đao hoàn toàn đi vào nửa tấc khi, nàng lại dùng lực cũng không thể đâm vào nửa phần, bởi vì thủ đoạn bị hắn đột nhiên chế trụ, tùy theo về phía sau một nắm chặt. Loảng xoảng, dính máu chủy thủ bị hắn tung ra đi, rơi trên mặt đất tạp ra một tiếng giòn vang. Khương Mịch đón nhận hắn âm trầm tầm mắt, bình tĩnh chờ đợi hắn tức giận. Nào biết Phục Thành bỗng chốc cười, chậm rãi bật cười, đầu lưỡi đỉnh khai nàng hư hạp khớp hàm, tham đi vào, tham lam lại lửa nóng mà đòi lấy, hút đến nàng da đầu đều ở tê dại. Hắn thở hồng hộc mà rời đi nàng, cười nói, muốn sát đồ đệ, cũng đến chờ thân thể hảo lúc sau có phải hay không, bằng không ai cho người chữa bệnh. Đôi mắt chớp nháy mắt sau, nàng lâm vào trầm mặc, nhìn ngực hắn vết máu, cảm thấy chính mình ngực cũng không lớn thoải mái. Cuối cùng nàng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Phục Thành ngồi ở mép giường tự hành băng bó, phía sau lưng đĩnh bạc, vân da lưu sướng xinh đẹp, rất có hương vị, hoàn toàn rút đi thiếu niên khi ngây ngô đơn bạc. Khương Mịch nhìn thoáng qua liền hoảng hốt khí đoạn mà rời đi tầm mắt. Đút cho ngọn lửa. Bước vào trong biệt khi, Yến Cảnh Dư ngực nhất thời lộ bột một chút. Hắn thấy, Khương Mịch đưa lưng về phía hắn ngồi ở ghế trên, kia làm hắn ái mộ mềm mại tóc đen, giờ phút này đang bị một cái khác nam tử nắm ở lòng bàn tay tùy ý thưởng thức. Phục Thanh ngồi ở nàng bên cạnh người, mãn nhãn ý cười, đệ thấp thanh âm nói cái gì. Rồi sau đó Khương Mịch quay đầu đi không muốn nghe, hắn lại lập tức đứng dậy đi đến bên kia, duỗi tay phủng trụ nàng khuôn mặt nhỏ không cho động, khuôn mặt tuấn tú áp xuống đi ngừng nửa nháy mắt. Không biết xấu hổ, mặt dày vô sỉ, Yến Cảnh Dư cảm giác trong cơ thể có một cổ khí ở cùng đến ngực đau. Hắn bước đi qua đi, quả thực thấy Khương Mịch môi đỏ hơi sưng. Sư muội, Yến Cảnh Cảnh ý vị không rõ mà kêu này một tiếng. Khương Mịch pha mất tự nhiên mà cúi đầu. Nhưng thật ra Phục Thành tiếp nhận lời nói, hắn nói. Yến sư thúc, ta hôm nay mang sư phụ trở về, này đoạn thời gian đa tạ ngươi chiếu cố, ngày sau sư điệt tất sẽ dâng lên lễ trọng cảm tạ. Thấy hắn này một phen làm bộ làm tịch nho nhã lễ độ, ở Khương Mịch trước mặt trang sói đuôi to, Yến Cảnh Dư trong lòng cười lạnh, lười đi để ý. Sư muội, ngươi thật muốn cùng hắn rời đi. Trong mắt ôn nhu như mưa thuận gió hòa, Yến Cảnh Dư đối nàng trước sau như một khoan dung ôn nhã, chỉ cần ngươi biểu cái thái, không nghĩ rời đi, sư minh sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi. Khương Mịch ngước mắt cùng hắn đối thượng, theo bản năng mà mở miệng, ta không. Mịch nhi. Phục Thành quả quyết ra tiếng, bàn tay to bao lấy nàng tay nhỏ chậm rãi thu lực. Trên mặt lại là thập phần ôn hòa săn sóc thân sắc, nói: Thương Lãng tông tu sĩ hơn 1000, còn cần Yến sư thúc trở về xử lý, chúng ta không cần lại phiền toái hắn. Phục Thành, ngươi lấy Thương Lãng tông uy hiếp chúng ta. Xưa nay ôn nhuận ánh mắt sầu lãnh, Yến Cảnh Dư một tay nắm lấy bên hông vỏ kiếm, một tay nắm lấy chuôi kiếm, lạnh giọng mở miệng: Đây là chúng ta tư nhân chi gian sự, không cần liên lụy đến người khác trên người, ngươi nếu còn tính cái nam nhân, liền cùng ta một trận chiến. Phục Thành nhướng mày, đáy mắt hung ác nham hiểm một lượt mà qua. Hắn nhẹ giọng hỏi bên cạnh Khương Mịch, sư phụ, ngươi nói ta muốn hay không cùng hắn đánh. Sư Minh, ta nguyện ý cùng hắn rời đi. Yến Cảnh Dư hoàn toàn thất vọng biểu tình làm Khương Mịch trong cổ họng một ngạnh, gian nan mà bài trừ tiếp theo câu nói, là thiệt tình. Vô luận là vì Yến Cảnh Dư tu hành suy xét vẫn là vì tông môn an toàn suy nghĩ, Khương Mịch đều nguyện ý rời đi, cho dù nàng đối Phục Thành chán ghét đến cực điểm. Mịch nhi. Kỳ thật sư huynh còn có rất nhiều lời nói không cùng ngươi nói. Yến Cảnh Dư hoảng hốt lên, hắn cảm tình nghẹn ẩn giấu ngàn năm, nếu hôm nay không nói mặc kệ nàng rời đi, kia về sau cũng sẽ không lại có cơ hội. Hắn ánh mắt ôn nhu mà kiên định, chuẩn bị đem rất nhiều lời nói thổ lộ xuất khẩu. Mịch nhi, ngươi có biết hay không, kỳ thật sư huynh vẫn luôn đối với ngươi. Thướng công. Này đột nhiên một tiếng, đông nhiên đánh trúng dục đem tâm sự thổ lộ Yến Cảnh Dư quăng mũ cởi giáp, thể xác và tinh thần tan tác. Hắn nói đột nhiên im bặt. Yến Cảnh Dư giật mình tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn phảng phất chưa từng nghe thấy Khương Mịch hát. Thấy nàng ánh mắt chuyên chú mà nhìn một cái khác nam tử, ôn nhu nói. Thướng công, ta tưởng rời đi. Hảo. Phục Thanh đại hỉ, hai tay duỗi ra thoải mái mà thác bế lên nàng, trong mắt lược có đắc sắc mà đối vẻ mặt chua xót Yến Cảnh Dư nói. Yến sư thúc, không hẹn ngày gặp lại. Từ từ. Yến Cảnh Dư im lặng một lát, mở miệng, trước khi rời đi, trước đêm sáng nay ngao tốt rửa uống lên đi. Nói xong. Hắn không đợi Khương Mịch trả lời, lập tức đi sau bếp thịnh dược. Mịch nhi, ta mới là người tướng công. Khương Mịch an tĩnh không nói bộ dáng làm Phục Thành có chút an vị, túi đầu cắn cắn nàng vành hai, ngự khí phiếm toan, không chuẩn miên man suy nghĩ. Bếp lò thượng ấm thuốc mạo khói trắng, ngao đến lộc cộc rung động, Yến Cảnh Dư ngồi ở lùn đôn thượng nhìn liếm láp vại đế tiểu ngọn lửa, hai mắt thất yêu. Khương Mịch đối hắn cái này sư huynh, chỉ có huynh muội chi nghị, chưa từng nam nữ chi ái. Yến Cảnh Dư kỳ thật rõ ràng điểm này. Nhưng không nghĩ tới, nàng liền làm hắn nói ra cơ hội cũng không cho, tình nguyện đi theo Phục Thành đi, cũng không cần nghe hắn thông báo. Từ cổ tay háo lấy ra kia một quyển song tu bí tịch, từ trung gian một nửa xé mở, Yến Cảnh Dư trong mắt toàn là tình thương thoái khối, ngón tay khẽ run lại kiên định mà đem trang giấy đút cho lò nội ngọn lửa. Hắn vạn phần muốn Khương Mịch hảo hảo tồn tại, cả đời trôi chảy mà tồn tại, dễ thân tay đem vất vả tìm thấy song tu bí tịch giao cho một cái khác nam tử hành động, hắn làm không được. Ánh lửa đột nhiên thoáng khởi, trang giấy thực mau bị đốt thành một mảnh cho tàn. Yến Cảnh Dư không nghĩ tìm kiếm chính mình thân thủ thiêu hủy bí tịch chân thật ý đồ, hắn liền làm như vậy, tại đây một khắc chính là chỉ nghị thiêu hủy. Thinh hảo một chén hắc nước đặc sệt chén thuốc sau, hắn vững vàng bưng, chậm rãi đi ra ngoài. Sư muội, còn có chút năng. Tiểu Tâm mà cầm chén thuốc gác ở trên bàn đá, hắn sắc mặt quan tâm. Người Tiểu Tâm uống. Khương Mịch duỗi tay muốn đi đoan kia chén, lại bị Phục Thành giành trước đoan đi, thấy hắn há mồm thổi khí một chút đem nước thuốc thổi lạnh, cuối cùng, còn nếm một ngụm thử xem độ ấm. Mày một chút nhăn lại, Phục Thành bị kia nước thuốc khổ đến ngũ quan vặn mẹo. Cầm chén thuốc đưa qua đi, Phục Thành nhìn nàng mặt không đổi sắc mà uống một hơi cạn sạch, đau lòng cực kỳ. Sư phụ, đồ đệ trở về cho ngươi mua rất nhiều mức hoa quả đường thực, thân thể chưa khỏi sau, liền không cần uống này đó nước thuốc. Hắn không bao lâu cực khổ, thích nhất đường thực, nếm không được một chút cay đắng, giờ phút này nghĩ đến Khương Mịch 10 năm hơn như một ngày mà dùng này đó khổ dược, trong lòng càng so trong miệng tư vị còn chua xót. Ta không thích ăn đường. Khương Mịch nhàn nhạt địa đạo. Ngươi sẽ thích. Phục Thành mị mê đôi mắt, cười khẽ, đồ đệ thích, ngươi liền thích. Yến Cảnh Dư ngực lại bị hung hăng cắt thượng một đao, hắn khó chịu mà rời đi tầm mắt. Sư Minh. Ân. Ngón tay vuốt ve chén thuốc chén bên miệng duyên, Khương Mịch cười cười, ngẩng đầu nhìn phía Yến Cảnh Dư ánh mắt kiên định ấm áp, nàng nói. Sư Minh ở trong lòng ta, vẫn luôn là như thân nhân giống nhau Sư Minh. Ngươi nói như vậy Yến Cảnh Dư ngữ khí hơi đốn, rồi sau đó chậm rãi cười khai. Sư Minh minh bạch. Khẩu hải một chút. Tuy rằng câu kia như thân nhân giống nhau Sư Minh làm đến Phục Thành toàn thân không một chỗ thoải mái, nhưng cũng may giải quyết Yến Cảnh Dư bên này, Phục Thành là lại khó chịu ghen ghét, lại âm thầm vui sướng. Hắn kỳ thật có thể trực tiếp mang đi Khương Mịch, nhưng vì phòng Yến Cảnh Dư sẽ đến đoạt người, rước lấy kế tiếp liên tiếp dư thừa phiền toái, mới mạnh mẽ áp chế trong lòng không kiên nhẫn lưu nàng cùng Yến Cảnh Dư hảo hảo từ biệt. Gió lạnh đến xương, cũng may trong lòng ngực nữ tử bị hắn dùng rắn chắc áo khoác bọc đến kín mít. Phục Thành nhanh hơn phi hành, không đến một cái nửa giờ liền về tới xà cung. Chúng ta tới rồi. Trở xuống mặt đất, hán phủ ở Khương Mịch bên thai thấp thấp thì thầm. Tôn chủ. Thấy động tĩnh Phục Thương bước nhanh tiến lên, vẻ mặt ưu sắc. Tôn chủ, Vãn Nguyệt cô nương vẫn luôn nháo muốn tìm ngươi, nàng ở thư phòng. Thông chi hóa điều tộc, đêm nay phía trước tới xà cung trói nàng trở về. Đi phía trước đi rồi hai bước, Phục Thành bước chân dừng lại, phân phó nói. Thương Lãng Tông bên kia có thể triệt. Đúng vậy. Phục Thương cúi đầu, khắc chế không đi xem hắn trong lòng ngực ôm cái gì. Không phải nguyên lai cầm tù nàng kia gian tầm điện, thay đổi một gian, nhiều cửa sổ, lấy ánh sáng thông gió, vị trí thật tốt. Đạp lên mềm mại thảm thượng khi, quen thuộc xúc cảm, cho dù không phải nguyên lai kia một gian, cũng làm Khương Mịch có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Phảng phất phía trước 10 năm hơn thời gian chưa bao giờ tồn tại quá, chỉ là nàng một cái ngắn ngủi cảnh trong mơ, cầm tù còn tại tiếp tục, vẫn sẽ bị dùng xích chân khóa trụ. Mỗi ngày đỉnh rót mãn đùng tinh bụng không có một chút tự do. Không thấy ánh mặt trời, nàng như cũ là cấm luyến. Mịch Nhi, ngươi thích sao? Phục Thanh rất có hứng thú hỏi, không ngờ lại thấy nàng đột nhiên trắng bệnh sắc mặt. Ngươi làm sao vậy? Hắn hoảng loạn hỏi. Đừng chạm vào ta, ngươi đừng chạm vào ta. Phất khai hắn tay, Khương Mịch không được mà lui về phía sau, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không cần ở chỗ này, ta không cần ở chỗ này, làm sư huynh tiếp ta trở về, ngươi làm hắn tới đón ta. Phục Thành mới phát hiện nguyên lai nàng thật sự thực sợ hãi kia đoạn cầm tù quá vãng. Mịch Nhi, ta không bao giờ sẽ khóa ngươi. Nắm nàng đi vào có ánh mặt trời khuynh lọt vào tới bên cửa sổ, ngồi ở thảm thượng, đắm chìm trong ấm áp sáng ngời ánh sáng chung. Phục Thành một bàn tay cản quá nàng hai vai, một bàn tay bắt được nàng tay nhỏ đi tiếp thấu cửa sổ mà nhập ánh sáng, thân thể thiên qua đi, cùng nàng cho nhau rửa sát vào nhau hưởng thụ ánh mặt trời. Ngươi xem, nơi này có ánh mặt trời. Phục Thành thấp thấp mở miệng. Buổi tối còn sẽ có ánh trăng, chúng ta còn có thể ngồi ở chỗ này, coi trọng một suốt đêm đầy trời ngân hà. Đầu ngón tay bị ánh mặt trời phơi đến ấm áp, Khương Mịch nhấp môi, không nói lời nào. Mịch Nhi, kia đoạn thời gian chúng ta cũng có rất tốt đẹp quá vãng. Đỡ lấy Khương Mịch bả vai thủ hạ di, vòng ở lượn lờ tinh tế vòng eo thượng, hắn cằm gác lên nàng đầu vai, rũ mắt ái muội nói. Đồ đệ cũng hầu hạ đến ngươi thực thoải mái có phải hay không, dùng miệng cho ngươi làm thời điểm, ngươi luôn thích nhấc chân kẹp lấy đồ đệ. Còn nhịn không được dùng tay ấn đồ đệ đầu chiều kia chỗ áp. Phục Thành. Gương mặt mất tự nhiên mà nóng lên, Khương Mịch thực cảm thấy thẹn, lâu lắm chưa làm qua, nàng đột nhiên chịu không nổi như vậy lộ liêu dâm hế cách nói. Nàng nhỏ giọng nói, ngươi đừng nói nữa. Đây là sự thật ta. Hắn cố ý nói tiếp, muốn hôn Khương Mịch năng năng gương mặt, ngươi quên chúng ta hoan ái khi có bao nhiêu sung sướng sao? Mịch Nhi không ngừng phun nước, rào đến đặc biệt hẩn, đồ đệ môi cắm một chút liền tới một lần tiểu cao trào. Ngươi đừng nói nữa. Thổi quét mà đến cảm thấy thẹn cảm làm Khương Mịch trong mắt có thủy sắc, nàng giơ tay đi đổ hắn miệng, lại bị hắn nghiêng đầu né qua, trong mắt ý cười càng thêm thâm trầm. Có một lần cũng là như thế này. Đem nàng mềm mại tay nhỏ hoàn toàn khóa lại lòng bàn tay, Phục Thành cười đến lồng ngực rất nhỏ chấn động lên. Lần đó Mịch Nhi sảng đến đi tiểu phun ở đồ đệ trên người thời điểm, cũng là cái dạng này a. Khương Mịch thẹn thùng mà xoay người sang chỗ khác, thu chấm đất thảm thượng bị ánh mặt trời phơi đến ấm áp lông mềm, có một chút không một chút, mơ màng hồ đồ đến không biết nên như thế nào mới hảo. Tầm mắt đảo qua nàng gầy yếu phía sau lưng khi, Phục Thành ánh mắt thoáng chốc cảm đạm. Mịch Nhi, thân mình chữa khỏi phía trước ta sẽ không động ngươi. Túi người qua đi sau này ôm nàng, Phục Thành vùi vào nàng tú cổ, cho dù là một cổ nhân hàng năm uống thuốc mà nhân ra chua xót dược vị, hắn vẫn tham lam mà ngửi. Này 10 năm hơn tới mỗi một ngày không một khắc ta không nhớ tới ngươi, hối hận như thế nào có thể đem thế gian này đối ta tốt nhất sư phụ ném, muốn tìm trở về, muốn gặp ngươi, muốn tái kiến ngươi. Này buồn nôn lời ô yếm mau kích đến Khương Mịch cả người khởi nổi da gà. Đông nhiên vang lên một trận kịch liệt mà tiếng đập cửa, ngoài cửa người ở điên cuồng gõ. Phục Thành, ngươi mang theo cái kia dã nữ nhân trở về. Ngoài cửa cô nương tức giận mà tiêm thanh hô to, giọng nói ẩn ẩn mang theo khóc nức nở. Ngươi mở cửa. Ngươi cho ta mở cửa a. Tình nguyện dương vật bạo rớt. Mở ra cửa điện, một chương tràn đầy vết nước mắt mặt đâm nhập hắn mi mắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa, rồi sau đó cô nương này khóc lớn hô to nhắm thẳng hướng. Ngươi đem ta đương cái gì? Mãn điện đều là vãn nguyệt khóc gầm, thủ đoạn bị Phục Thành chặt chẽ bắt lấy, nàng một bên giãy giụa, một bên khóc lóc chất vấn. Ta đợi mười mấy năm, toàn tâm toàn ý mà bồi ở bên cạnh ngươi, lúc trước ngươi hôn mê khi cũng là ta cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố. Phục Thành, ngươi vì cái gì chính là nhìn không thấy ta? Tầm mắt ở trong điện ban khoăn, Vãn Nguyệt thực mau tỏa định mục tiêu của chính mình. Trên giường lớn, màu đỏ khinh bạc màn lụa bị hai bên bạc câu câu lấy, một nữ tử ỷ ngồi ở đầu giường, thân hình gầy ốm, mặt hướng bên kia không xem bọn họ. Cho dù thấy không rõ mặt, Vãn Nguyệt cũng biết nàng là ai, trong lòng đột nhiên đằng khởi một loại bị Phục Thành phản bội phẫn nộ, giống to lên. Ngươi vì cái gì muốn tìm nàng trở về? Nàng ở ngươi ngực thọc một đao, ngươi còn muốn nàng? Phục Thành ánh mắt dùng mình, bắt lấy Vãn Nguyệt cổ tay tay bỗng dưng buộc chặt, lực đạo to lớn, như là muốn đem cổ tay của nàng sinh sôi bẻ gãy. Nháo đủ rồi sao? Hắn lạnh lùng mở miệng. Lâu cư địa vị cao, khí chàng tự nhiên cường đại, nhân niệm Vãn Nguyệt đã từng vài giờ ân tình, hắn vẫn luôn thu toàn thân khí thế. Nhưng nàng lúc này lô mãng điên khủng, đã dâm tới rồi hắn không thể xâm phạm điểm mấu chốt. Phục Thành, ngươi bị cặp kia mắt đen gắt gao nhìn thẳng Vãn Nguyệt trái tim run rẩy, thanh âm nhỏ đi nhiều. Ngươi đừng như vậy. Ngươi dọa đến ta. Tiếp theo nàng bị Phục Thành một phen túm ra ngoài cửa. Phục Thành, ta đem mười mấy năm thời gian đều háo ở trên người của ngươi. Thấy Phục Thành xoay người rục trở lại trong điện, Vãn Nguyệt vội vàng kéo lấy hắn cổ tay háo, thấp giọng cầu. Ngươi cho ta cái công đạo. Ngươi muốn ta cho ngươi cái gì công đạo? Phất tay háo ném ra nàng lôi kéo, Phục Thành cúi đầu, nhìn trước mặt ăn nói khép nép cô nương, trong đầu hoảng hốt nghĩ đến hắn ở Khương Mịch trước mặt cũng là cái dạng này. Ngữ khí mạc danh mà nhu hòa. Hắn nói, Vãn Nguyệt, từ đầu đến cuối ta đối với ngươi chưa từng có một tia cái khác ý tưởng, đừng lại dây dưa, này sẽ chỉ làm ta xính ghét. Ngữ khí lại nhu hòa nhưng lời nói cũng là vô tình, Vãn Nguyệt nước mắt rào rạt mà xuống, ngạnh giọng nói. Đúng vậy, là nàng cứu ngươi sang tháng các, giáo ngươi tu luyện, chính là ta cũng vì cứu ngươi một lần cùng tộc quyết liệt, 10 năm không dám nhìn thấy thân tộc, ngươi vì cái gì không nhìn xem ta, vì cái gì không thử rất tốt với ta một chút. 10 năm hơn tới nàng cũng vì hắn trả giá rất nhiều, không cần Khương Mịch thiếu, vì cái gì liền không thể thử hiểu biết nàng, thích nàng. Bất luận là đã từng lạnh lùng bừa bãi thiếu niên, vẫn là hiện giờ phong hoa chính mẫu thanh niên, đều ở Vãn Nguyệt đầu quả tim trước mắt nồng đậm rực rỡ một ngân, nàng không chiếm được, cũng không thể quên được. Vãn Nguyệt, những lời này ta chỉ nói một lần, ngươi nghiêm túc nghe hảo. Rốt cuộc chịu đủ rồi nàng không ngừng nghỉ dây dưa, Phục Thành liễm mục, hắn nói một chút đem Vãn Nguyệt cắt đến mình đầy thương tích. Nếu cùng ngươi ở bên nhau, ta vĩnh viễn chỉ biết ái chính mình, nhưng nàng bất đồng, nàng là ta mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại ánh mắt đầu tiên liền muốn gặp đến người, nàng cũng cho ta biết, nguyên lai trên đời thật sự có cảm tình không thể thay thế, chính là nàng, chỉ cần nàng. Này một phen lời nói làm ra vẻ lại dài dòng, tiểu cô nương dường như, liền Phục Thành chính mình cũng cảm thấy pha thẹn thùng, hai chỉ lô thai ở trộm mà nóng lên. Không phải, không phải. Giơ tay lau đi khỏe mắt nước mắt, Vãn Nguyệt Bi thường nói. Nàng chỉ là so với ta trước gặp được ngươi mà thôi, cảm tình là không chú ý thứ tự đến trước và sau, nàng bất quá là vận khí tốt thôi, nếu là ta cứu ngươi sang tháng các, ngươi cũng sẽ yêu ta. Nàng nói, nàng chẳng qua so với ta trước gặp được ngươi, mới may mắn mà thành một mạt bạch nguyệt quang. Thấy nàng như thế không thể nói lý, Phục Thành chỉ có kiên nhẫn tiêu hao hầu như không còn, không hề nhiều lời, vượt qua ngạch cửa phanh mà đóng cửa lại. Bạch Nguyệt Quang sở dĩ là Bạch Nguyệt Quang, không liên quan đến có hay không được đến quá, cũng không quan thời gian trước sau. Mà là này một mạt sáng tỏ xuyên qua khe hở, chiếu vào hắn hoang vu hắc ám nội tâm thế giới. Hắn đến nay vô pháp lý giải Vãn Nguyệt vài lần từng ở bên thai hắn giảng quá, tam giới nội nào đó nam tử cách làm. Vì giảm bất thống khổ, bọn họ di tình đến khác nữ tử trên người, lấy khác nữ tử đương thế thân, hoài đối trước một người tình yêu đẻ ở một khác khối thịt thể thượng tùy ý hưởng thụ. Mặt sau còn cùng thế thân thành thân. Vãn Nguyệt mỗi lần đề cập, lấy này luận chứng cái gọi là cảm tình không phải nói chuyện cứu thứ tự đến trước và sau, mà là chú ý thích hợp thời điểm, Phục Thành chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm. Bạch Nguyệt Quang chính là Bạch Nguyệt Quang, ái chính là cả đời. Huống chi, Khương Mịch với hắn mà nói, là so Bạch Nguyệt Quang còn động lòng người tồn tại. Hắn tình nguyện dương vật bạo rớt, cũng không cần cắm vào khác nữ tử trong thân thể. Chính trực buổi trưa, bên ngoài sắc trời vừa lúc, bên cửa sổ vài miếng xanh biếc lá cây thịnh ánh mặt trời, bị gió thổi đến xa vang. Mịch Nhi, tỉnh vừa tỉnh. Đừng quá Khương Mịch mặt, quả thật là ở mơ màng sắp ngủ, Phục Thành xốc lên góc chăn bế lên nàng hướng ngoài điện đi, thấp thấp nói. Trước dùng cơm trưa ngủ tiếp, ta đã phái cấp dưới đi tìm thế gian y thuật tốt nhất đại phu, nhất muộn đêm nay liền có thể vì ngươi chẩn trị. Hắn mang Khương Mịch đến hậu hoa viên, phồn hoa tử cẩm giàn trồng hoa hạ, uy nàng một chén ngao đến mềm lạ gạo kê cháo cùng mấy khẩu mới mẻ tiểu thái. Tắm gội từ vụn vặt khe hở si hạ ánh mặt trời, Khương Mịch ăn một chút đồ vật sau, khó được tinh thần vài phần. Chỉ là nàng rất ít mở miệng cùng Phục Thành nói chuyện. Mịch Nhi, những năm gần đây là ai giúp ngươi tắm gội? Ngón tay vòng quanh một sợi hắc mềm tóc dài, hắn ánh mắt hơi hơi mạc danh, tận lực phóng mềm ngựa khí hỏi. Lần trước tắm gội là khi nào? Khương Mịch nhân hắn lời này cảm thấy một tia nan kham. Phía trước vẫn luôn là cách vách phụ nhân tương trợ, tính xuống dưới, nàng đã hai ngày chưa từng tắm gội. Lúc này nàng ngồi ở Phục Thành trên đùi, sau eo bị hắn một con cánh tay ngăn lại, thân mình không thể không dựa sát vào nhau hắn, thật là thân mật tư thế. Ân, nghe lên vẫn là rất thơm. Để sát vào Khương Mịch cổ chỗ nhẹ nhàng ngửi, hắn cong cong đôi mắt, lại quá một lát, tướng công mang ngươi đi ấm trong hồ phào phào thân mình. Ngày ngày nết lên mông từ hắn từ phía sau đỡ lấy vòng eo thao làm. Lãnh ngọc cấm chỉ, liền kiến ở Khương Mịch cư trú tẩm điện bên một gian chắc điện nội, mặt nước mạo khói trắng, liền mặt đất đều là ấm. Ta chính mình tới. Giơ tay che ở trước ngực, nàng chịu đựng kia hai chỉ ở trên người nàng khắp nơi vớt ve bàn tay to, có chút vô thố, có chút chán ghét. Ngươi đừng chạm vào ta, ta nói chính mình tới. Nàng đều bệnh đến mau không thể xuống đất hành tẩu, hắn còn sờ đến như vậy. Sắc tỉnh. Bên cạnh ao đắp một trương trường kỷ, phô trắng gấm, kích cỡ trọng đại, cùng bọn họ hai người cùng nhau nghỉ ngơi còn dư giả. Giờ phút này ngồi ở này trương trên trường kỷ, Khương Mịch tâm hoảng ý loạn, đặc biệt là thấy Phục Thành cởi ra quần áo, chỉ xuyên một cái quần dài đứng ở nàng trước mặt khi, càng là hoảng loạn. Hắn chân tâm, màu trắng vải dệt hạ căng phồng một đoàn, rất lớn, thực thấy được. Khương Mịch vừa xấu hổ lại vừa tức giận mà nghiêng đi mặt đi, nàng không phải cố ý muốn xem kia chỗ, nhưng thật sự thật lớn một đoàn. Hơi không chú ý liền thấy. Mịch Nhi, tay buông ra. Ngón tay kéo ra Khương Mịch bên hông cả váy, Phục Thành ôm lấy nàng chậm rãi đè ở trên trường kỷ, mút trụ nàng no đủ mê người môi, động tác thong thả lại không dung kháng cự. Phục Thành, ngươi thật quá đáng. Mắt thấy cả váy bị hắn giương tay tung ra đi, Khương Mịch bên hông buông lỏng, trên người váy áo cũng bắt đầu lỏng lẻo. Nàng từ trước đến nay sẽ không mừng mắng chửi người, chỉ không ngừng lặp lại nói. Ngươi không thể như vậy, không thể. Đồ tồi. Nàng thật muốn như vậy chỉ vào hắn chóp mũi chửi ầm lên. Nhưng mười mấy năm trước kia thanh tiện loại đã là nàng ở tinh thần tan vỡ dưới cực hạn, nàng giáo dưỡng không cho phép nàng như vậy, nàng tính tình không cho phép nàng lung tung kêu la. Khương Mịch thật sự không nghĩ lại bởi vì hận ý mà trở nên cuồng loạn, một lần là đủ rồi, nàng nhân sinh không phải như thế, chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh mà tự do tồn tại mà thôi. Mịch Nhi, trước kia là ta quá niên thiếu ích kỷ, gặp được ngươi phía trước cũng quá thật sự khổ thực khổ. Không có người đã dạy ta cái gì là ái, ta thật sự không hiểu như thế nào ái một người. Đôi mắt chuyên chú ôn nhu mà nhìn chăm chú dưới thân nữ tử, hắn thấp thấp lại nhải. Mới gặp khi, liền cảm thấy ngươi quá tốt đẹp quá sạch sẽ, làm ta một không cẩn thận liền yêu, cho nên muốn ngươi, chẳng sợ ném này mệnh cũng muốn không từ thủ đoạn mà lưu tại bên người. Quá thuần túy, quá sạch sẽ, làm hắn lúc trước ánh mắt đầu tiên ở núi rừng nhìn thấy này dung nhan dáng người khi, liền muốn giữ chặt nàng, để ở dưới thân hung hăng làm bẩn. trong ngoài đều lưu lại hắn hơi thở dấu vết. Cặp kia dạng rỡ có quang mắt đen như là vẩy đầy ánh sao hải dương, Khương Mịch vọng đi vào, hơi hơi thất thần. Bốn mắt nhìn nhau, hắn nhẹ giọng nói: "Ngươi tha thứ ta đi, ta vẫn luôn không có động thương Lãng Tông, cũng không có giết bất luận cái gì một cái tu sĩ. Mịch Nhi, ngươi tha thứ ta." Tiếng nói như những hồi lâu rượu ngon như vậy thấp thuần say lòng người. "Ngươi?" Không biết vì sao, đột nhiên liền cảm thấy một cổ thật lớn bi thương, Khương Mịch đè lại ngực, nơi đó ở bang bang thằng nhảy. "Ai này bất hạnh, giận này không tranh. Mịch Nhi, ta sẽ không thật sự chạm vào ngươi." Chóp mũi ma nàng chóp mũi, môi muốn hôn nàng cánh môi, Phục Thành lẩm bẩm: "Chỉ là sờ sờ ngươi, thân thân ngươi, Mịch Nhi, chờ bệnh chưa khỏi sau, ta muốn cưới ngươi." Khi nói chuyện, Trường chỉ theo nàng cổ áo lột ra, ba lượng hạ liền lột ra một khối bạch ngọc thân mình, đáng tiếc gầy đến lạc người. Trước kia bị hắn lâu yếm đến phì nộn nộn hai chỉ vú biến thành hai chỉ tiểu bồ câu non, Phục Thành đau lòng mà xoa đi, xoa xoa tiểu núm vú, nhìn Khương Mịch dần dần ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhẹ giọng hỏi: "Có thể hay không đau? Núm vú có cảm giác sao?" Ân, không có." Nàng biên lắc đầu, biên nhẹ giọng phủ nhận, nhìn phấn nộn tiểu núm vú ở hắn ngón tay hạ đô đô nhếch lên, từ mặt đến nhĩ đều là đỏ bừng. Phục Thành phát ra một tiếng trầm thấp cười tới, khom lưng đem nàng chặn ngang bế lên, bước đi vào ấm áp nước ao chung. Phía sau lưng nhẹ nhàng chậm chạp để thượng trì duyên, Khương Mịch trước mắt tất cả đều là hắn tinh tráng bí khởi ngực. Tầm mắt đi xuống, là khẩn thật eo thon, còn có vải dệt tầm ướt sau hắn chân trong lòng kia khối phồng lên thâm sắc. "Ta thật ghen ghét cái kia phụ nhân." Sung sướng khỏe môi ép xuống, Phục Thành lòng dạ hẹp hòi nói: "Nàng xem qua ngươi thân mình, rõ ràng chỉ có ta có thể xem, có thể sờ. Rõ ràng chỉ có hắn có thể xem, có thể sờ, có thể ôm vào trong ngực thao tốt đẹp thân thể, lại bị một cái phụ nhân chạm vào, cho dù là giúp nàng tắm gội, Phục Thành vẫn là ghen ghét khó chịu cực kỳ. Ngươi như thế nào cái gì giấm đều ăn a?" Khương Mịch nhỏ giọng nói thầm: "Toàn đã chết. Trừ phi ngươi thân đồ đệ một ngụm." Nàng rất nhỏ thanh nói thầm vẫn là bị cái này tâm nhãn lại hư lại tiểu nhân yêu tôn nghe thấy được. Chỉ thấy hắn thấu đi lên, hôn ở Khương Mịch khỏe môi nhẹ giọng thúc giục: "Ngươi hôn ta một chút, hôn ta." Khương Mịch ninh chân mày quay đầu đi, chưa thấy được hắn thoáng chốc ánh mắt buồn bã, dây tiếp theo tay phải bị bắt trụ, cưỡng chế mà ấn ở một đoàn nhiệt năng nhô lên thịt vật thượng. Run run ngón tay mơn trớn trụ thể thượng bạo khởi gân mạch khi, bên tai vang lên hắn trầm thấp khàn khàn thở dốc. Khương Mịch lập tức minh bạch nàng đang làm cái gì. Bị hắn bắt được tay, cách vải dệt, qua lại vớt ve kia căn thô to đến kỳ cục con thịt. "A." Trách cứ nói chưa nói xuất khẩu, đảo trước phát ra một tiếng thật dài yêu kiều rên rỉ, chân trong lòng tiểu huyệt đột nhiên co rút lại một chút, Khương Mịch cảm thấy có thật nhiều thủy nhi mạn ra tới. Nàng nhớ tới đã từng cùng hắn tận tình hoan ái nhật tử, khi đó mãn tâm mãn nhãn đều là hắn, đón ý nói hùa hắn, ngày ngày nết lên mông từ hắn từ phía sau đỡ lấy vòng eo thao làm. Vì hôn môi điều rất nhiều lần sắc sắc tư thế. Suy nghĩ cái mở đầu Khương Mịch liền biết chính mình không thể lại suy nghĩ. Nàng sử lực rút ra tay, lại bị hắn gắt gao đè lại, kéo trên dưới xoa động khởi kia căn năng hô hô chủ thể. Hai cụ thân hình ôm thành một chỗ, phụ cận trên mặt nước không ngừng có vằn nước khuếch khai, mênh mông sương mù gian, dần dần vang lên một đạo trầm thấp khó nhịn gợi cảm thở dốc. Ách ách. Phục Thành một tay mang theo nàng xoa năn dưới háng dương vật, một tay sờ tiến nàng nộn nộn chân trong ổ, ngón tay phát họa hai mảnh cánh hoa hình dạng, tùy ý vuốt ve. Nương tử chân mở ra điểm, đáy mắt hiện ra đỏ đậm, Phục Thành chịu đựng thân thể táo ý nhẫn mại tính tình hướng nàng. Làm vi phu nhìn xem tiểu nộn âm hộ, ngoan, đem chân mở ra. Khương Mịch cắn môi không nói, nàng cả người không có gì sức lực, dãy rùa bất quá vẫn là làm hắn được xính. Tiểu huyệt bị hắn lộ liều ánh mắt lãm tẫn không nói, còn xoa đến môi âm hộ mở ra, lại hồng lại sưng. Thân mình bị hắn dùng bồ kết bôi hai lần, tóc dài cũng bị tinh tế rửa sạch quá, Khương Mịch mệt đến mau nâng không chớp mắt ra khi. Rốt cuộc bị hắn ôm trở về trường kỷ. Trên người hơi nước bị hắn dùng linh lực hong khô, Khương Mịch rơi vào ấm áp trong chăn gấm, mơ màng sắp ngủ khi, cảm thấy hắn giơ tay dịch dịch góc chăn. Mơ mơ hồ hồ mà thấy Phục Thành một lần nữa đi vào ấm chỉ, dựa vào trí duyên, câu lấy đầu, một mặt thấp xuyễn, một mặt trên tay động tác không ngừng. Một đại cổ nùng bạch chất lỏng bắn nhanh ở mặt nước, khí vị tanh tưởi. Phục Thành nhìn những cái đó màu trắng lắng đọng lại, xoa nhẹ một phen dưới háng hơi mềm nhũn thịt vật lại cảm thấy rất không thỏa mãn. Thời ra ướt đẫm quần, hắn bước ra chân dài một bước sải bước lên bên cạnh ao. Kia căn rũ điếu nhục hành tại hành tẩu gian trụ phủi phần bên trong đùi, bạch bạch rung động. Vốn định chui vào trong ổ chăn, cùng nàng lỏa thân ôm nhau mà ngủ, nhưng mới vừa tưởng tượng đến kia mất hồn hương diễm cảnh tượng, kia căn thật vất vả ngừng nghỉ đại đồ vật lại muốn ngao ngoe dục dịch. Phục Thành chỉ phải tìm ra một cái tân quần dài thay, không lưng đem nàng ôm trở về tầm điện. Người một khi được đến khát vọng đến linh hồn đều ở đau suy nghĩ khi, dễ dàng sinh ra một loại không chân thật cảm. Hốt hoảng, tổng cảm thấy này hết thảy tốt đẹp như ở trong ngộng. Trận này sau giờ ngọ nghỉ ngơi, Phục Thành ngủ đến so Khương Mịch còn không yên ổn. Thân thể cùng ngoại giới tựa hồ còn có liên hệ, hắn rất nhiều lần muốn tỉnh không tỉnh, nửa mở mắt đi vớt ve trong lòng ngực nữ tử gương mặt, tới tới lui lui. Lại gặm hôn nàng cánh môi, lặp lại xác nhận kia mềm mại xúc cảm là chân thật tồn tại mới thoáng an tâm. Có khi còn muốn vuốt ve kia hai luồng nộn sinh sinh tiểu vũ, sờ sờ chân trong lòng tiểu nhục huyệt. Hắn nằm ở Khương Mịch trước ngực, há mồm ngậm lấy núm vú mạnh mẽ nuốt bọc vài cái, ăn no lại thỏa mãn mà ôm nàng tiếp tục ngủ. Khương Mịch tỉnh lại khi, ngực trướng trướng ế ẩm đau. Nàng rũ mắt đi xem, nhũ màu đỏ thịt ngân trải rộng, hai viên đầu vú đỏ bừng sung huyết, còn các bọc một mạt sáng lấp lánh thủy sắc. Nâng lên mí mắt, không chút nào ngoài ý muốn thấy Phục Thành bên môi dính khả nghi chất lỏng. Nàng giơ lên tay, đối với kia trương mặt mày phi dương mặt muốn phiến đi xuống. Động tác trệ một cái trước mắt, nàng chấp trước mắt, lại ủ rũ mà rũ xuống tay. Dù sao hắn chính là loại này tâm nhãn cực tiểu còn không biết xấu hổ, Khương Mịch dầu dị nghĩ, đánh lần này, lần sau không cũng vẫn là như vậy. Kỳ thật nàng thật sự không thích phiến người cái tát, đời này sở hữu cái tát đều cho Phục Thành. Bên ngoài sắc trời tiệm ảm, quá cửa sổ mà nhập gió thu mang theo hàn ý. Thủ săn chính mình vòng eo cái tay kia đột nhiên thượng gì, bắt lấy một con nộn nhũ, Khương Mịch cả người run lên, tức giận mà nâng lên mặt khi vừa lúc đâm vào hắn ý cười thật sâu trong mắt. Ngươi nàng tức giận đến nói không nên lời lời nói. Nương tử, ngươi đau lòng ta. Phục Thành cười xoay người mà thượng, tận lực không đè nặng nàng, một bàn tay sao tiến nàng sau đầu không cho này tránh thoát, hơi hơi vai mặt cùng nàng nóng bỏng ướt hôn. Kỳ thật Khương Mịch tỉnh khi, hắn cũng đi theo tỉnh. Mặt biên xẹt qua một sợi trưởng phong khi còn tưởng rằng nàng lại sẽ cho hắn một bạn hai, không nghĩ tới lại có kinh hỉ. Vì lẫn nhau hôn đến thoải mái, Phục Thành lục tục điều rất nhiều lần tư thế. Phùng nàng khuôn mặt nhỏ thân, nàng nghiêng mặt đối mặt mà thân. Lại lôi kéo nàng ngồi dậy, từ phía sau một tay ôm nàng vòng eo, làm nàng dựa lưng vào hắn ngực nghiêng đi mặt tới hôn môi. Hắn ái cực kỳ tư thế này, không những có thể hôn Khương Mịch cái miệng nhỏ, còn có thể xoa nắn hai luồng nộn nhũ. Cũng có thể nhẹ nhàng rỗi tay thăm tiến nàng chân trong lòng tiến hành chỉ giao. Một ánh mắt hạ di, dễ dàng đem nàng bị đùa bỡn đến kiểu xuyến hơi hơi tư thái thu hết đáy mắt, chân trong ổ môn hộ mở rộng ra, có hắn trường chỉ ở ướt nóng khẩn trí hoa kính ra vào khấu lộ. Nhưng Khương Mịch cảm thấy thực cảm thấy thẹn, nghề hà dãy rủa không khai, lại bị đầu lưỡi của hắn câu làm cho cái miệng nhỏ tí tí rung động, thể xác và tinh thần đều là tê dại. Cứ như vậy triền miên một hồi lâu, lại thay đổi tư thế. Nàng ngồi ở hắn bên hông, dùng chính mình ướt nộn chân tâm nghiền áp kia đoàn ngạnh ngạnh phình phình thịt vật, cả người bị cuốn vào Phục Thành trong lòng ngực, ôm cũng hôn môi. Bên ngoài vang lên thùng thùng tiếng đập cửa khi Khương Mịch đã bị hôn ra thực tô rất muốn cảm giác, tiểu nhan đà hồng, nhỏ giọng rên rỉ lấy thân mình nhẹ nhàng cọ hắn. Đợi lát nữa lại đến, đệ lại nàng nhu nhu vặn vẹo vòng eo, Phục Thành cười khẽ, bị ăn đến đỏ thắm môi mỏng mở ra. Đợi lát nữa lại cho ngươi, vi phu đi xem, hẳn là cho ngươi chữa bệnh đại phu tới rồi. Cầu hoan động tác nhỏ thoáng chốc dừng lại, Khương Mịch trong mắt kiểu diễm như sương mù tàng ra, nàng nằm tiến trong ổ chăn, dùng sức xả quá chăn đem chính mình hoàn toàn che lại. Gợi lên khỏe môi như thế nào cũng áp không đi xuống, Phục Thành mặc tốt quần áo, lại đem nàng từ trong chăn kéo ra tới mặc tốt váy áo, xác nhận trong điện khí vị tan hết sau mới đi mở cửa. Ngày ấy điểm tâm, đặc ngọn. Trần trị kết quả thực không lý tưởng. Cách một tầng khinh bạc màn lụa, Khương Mịch trên cổ tay hệ một cái tơ hồng từ những cái đó đại phu nhóm nắm trần trị. Tầm điện nội trừ bỏ Phục Thành phát ra áp suất thấp ngoại, đó là một cái lại một cái đại phu lắc đầu thở dài. Tôn chủ, phu nhân thân thể trầm kha nhiều năm, sớm chút năm ngũ tạng lục phủ bị cực đại tổn hại. Cuối cùng một cái đại phu hảo xong rồi mạch, cùng mặt khác vài vị đại phu liếc nhau sau, lắc đầu nói. Thuốc và kim châm cứu vô y yể, ta chờ thật sự bất lực. Trong điện đột nhiên yên tĩnh một cái trước mắt, không khí quỷ dị, cuối cùng Phục Thành cái gì cũng chưa nói, hướng Phục Thương đưa mắt ra hiệu làm hắn mang đại phu nhóm đi ra ngoài. Màn lụa bị một con như ngọc tay đẩy ra, Phục Thành thần sắc là bình tĩnh ôn nhu, hắn rũ mắt thấy đã là quyện cực Khương Mịch, lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng mặt mày. Người trước nghỉ ngơi một lát, vi phu đi cùng bọn họ thương lượng ra một cái chẩn trị biện pháp, sẽ có biện pháp, không cần lo lắng. Phía trước sư huynh cũng vì nàng thỉnh quá rất nhiều đại phu, Khương Mịch rất rõ ràng chính mình chẳng huống. Nàng giữ chặt Phục Thành góc áo nhẹ nhàng một xả, mềm mặt mày. Ngươi đừng làm khó dễ bọn họ. Ta không phải cái loại này không nói lý. Mắt đen tràn đầy thuần lương, Phục Thành trong giọng nói còn có ủy khuất chi ý. Mịch nhi ngươi như thế nào có thể như thế tưởng ta? Xa cung trước trong điện, đại môn kéo ra, theo lạnh lùng gió lạnh sông tới còn có một đạo cao lớn hắc ám thân ảnh, rất cực hạn áp lực cảm. bình tĩnh khuôn mặt hạ giấu giếm mãnh liệt cảm xúc, tuổi trẻ tuấn mỹ yêu tôn bước vào trong điện, nặng nề tầm mắt đảo qua ở đây mỗi người, toàn thân khí thế không giận tự uy. Đại phu nhóm sợ tới mức trong lòng run sợ, hai chân mềm nhũn run bần bật mà quỳ xuống. Ngắn ngủi trầm mặc sau, bên trái cầm đầu một cái đại phu dịch đầu gối một bước, thanh âm phát run. Tôn. Chủ, ta chờ sát thật. Vô năng. Giọng nói đột nhiên im bặt, kia đại phu ngực đau xót, thân thể bị phục thành một chân đá đến bay ngược đi ra ngoài. Người đâu? Hắn hung ác nham hiểm tầm mắt đảo qua cái thứ hai. Phục Thương Phục Ngạn an tĩnh mà đứng ở một bên, yên lặng vì này đó sắp sửa gặp ra thịt chi khổ đại phu nhóm đổ mồ hôi. Tôn chủ, ta. Có lẽ có biện pháp. Góc bóng ma một cái đại phu run run ra tiếng, hắn phía trước mấy cái còn không có bị đá đại phu tắc lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời xem qua đi, thấy kia một thân bố y lão nhân run run rẩy rẩy mà ở ngực vớt cái gì, một lát sau, móc ra một quyển biên giác khởi cuốn thư tịch bộ dáng đồ vật. Phục Thanh vội vàng tiếp nhận, nương ánh đèn thấy rõ đây là một quyển tập tranh. Trước không nói nội dung như thế nào, chỉ là kia bị vớt ve đến trương trương khởi mao cũ xưa trang giấy cùng ẩn ẩn gian một cổ mùi tanh, liền làm hắn lập tức đen sắc mặt. Kia lão đại phu cũng cảm thấy da mặt tao đến hoảng, đây là một quyển hy thế ít có song tu bí tịch, có trợ nam nữ âm dương điều hòa, chữa trị căn cơ. Hắn nhàn tới không có việc gì khi liền thích phủng này bổn bí tịch nghiền ngẫm, cầm lòng không đậu khi khó tránh khỏi sẽ làm ra cái gì. Nay đây kia tập tranh thượng, trừ dính hắn ngón tay phiên trang khi nước bọt ngoại, cũng không thể tránh né mà lây dính một ít mặt khác chất lỏng. Thôi thôi, ném cái mặt giả này, cũng so với bị yêu tôn một chân đá cái nửa chết nửa sống cứng chút. Thấy yêu tôn nhăn lại mày rậm biểu hiện ra nội tâm cực độ ghét bỏ, ở hắn giương tay đem kia tập tranh ném văng ra trước, lão đại phu vội vàng mở miệng. Tôn chủ, phu nhân thân thể tuy trầm kha khó chữa, nhưng có lẽ ấn này bí tịch tu hành, cũng có thể chậm rãi chữa trị căn cơ, kéo dài hơn trăm năm thọ mệnh. Ngón tay méo tập tranh một góc, Phục Thành bán tín bán nghi, ngươi có nắm chắc. Lão đại phu cao giọng hẳn là. Trong điện trăm chản ngọn đèn dầu như ngày, lại so với không thượng yêu tôn trong mắt bỗng nhiên đằng khởi kia nói kỳ dị sáng giỏi. Quang hoa lưu chuyển, hiện lên khiếp sợ mừng như điên. Thường, trọng thường. Này hai tiếng lúc sau, hắn cực nhanh mà bình phục tâm tình đem tập tranh ném cho Phục Ngạn. Phân phó hắn đêm nay suốt đêm tìm người một lần nữa vẽ lại một quyển đưa tới, phất tay làm mọi người lui ra ngoài. Đơn độc để lại một bên không biết làm sao không rõ nguyên do Phục Thương. Sắc bén khí kình thẳng đánh Phục Thương ngực, hắn sắc mặt đại biến, không kịp né tránh sinh sôi bị này một kích, thân thể đảo rơi xuống đi. Lấy tay chống đất, Phục Thương nỗi lòng phức tạp. Với thiên hồi bách chuyển trong phút chốc minh bạch hắn ý đồ, định thanh mở miệng. Thuộc hạ, sẽ thu hảo tâm tư, đa tạ tôn chủ không giết tri ân. Thấy hắn thượng nói, Phục Thành cũng không hề gõ, liếc mắt đen nhàn nhạt ném xuống một câu, ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngực đau đớn khó nhịn, nhưng cũng so ra kém hắn lòng tràn đầy chua xót, Phục Thương cô độc mà ngã vào trống rông trong đại điện, ngơ ngác nhìn phía trên sáng ngang. Tôn chủ giận cực, là bởi vì hắn một lần lại một lần bằng mặt không bằng lòng. Không nghe theo mệnh lệnh đem Vãn Nguyệt đưa về hóa điểu tộc không nói, còn từ tư tâm mặc kệ nàng lần lượt ở xà trong cung sông loạn tìm lung tung. Hắn tôn chủ mẫn cảm đa nghi lại cực thông tuệ, nên là đã sớm phát hiện hắn nào đó tâm tư, chỉ là không bỏ trong lòng, mở một con mắt nhắm một con mắt từ hắn đối Vãn Nguyệt phóng thủy. Nguyên lai ở nàng kia trở về phía trước, Vãn Nguyệt ly không rời đi xà cung, kỳ thật với tôn chủ mà nói, cũng không quan trọng. Hiện giờ chính chủ trở về, không cần thiết người không liên quan cần thiết kịp thời rửa sạch đi ra ngoài mới là. Lần đầu tiên nhìn thấy Vãn Nguyệt, là nàng một bên sở trường đi che tôn chủ đổ máu ngực, một bên lên tiếng khóc lớn. Mãn điện đều là nàng tiếng khóc, thương tâm đến như là lưu nước mắt so tôn chủ lưu máu loang còn nhiều. Bởi vì đối yêu tôn cộng đồng yêu quý, Phục Thương mới đầu cảm thấy cái này cô nương thực hợp nhãn duyên. Sau lại thấy nàng một ngày ngày kiên trì không ngừng mà vây quanh yêu tôn bên người, mỗi ngày dường như có nói không xong nói, khuôn mặt nhỏ tươi cười tươi đẹp, tưởng tận biện pháp đầu hắn vui vẻ. Chỉ là yêu tôn lãnh đạm chán ghét trước sau như một, chưa từng thay đổi nửa phần, rất nhiều lần Phục Thương thấy nàng tiết khí, ở yêu tôn đi rồi trộm bồi quá thân lau nước mắt. Không quá hai ngày, nàng lại vui mừng mà hướng yêu tôn trước mặt thượng thấu. Mỗi một khắc, Phục Thương đột nhiên thực hâm mộ khởi yêu tôn, hâm mộ có như vậy một cái cô nương đi theo hắn phía sau. Hâm mộ hắn vừa xuất hiện, liền đốt sáng lên cô nương này trong mắt nhỏ vụn tinh quang. Mọi người đều biết, yêu tôn không bao lâu hỉ ngọn, lại ở cập quan lúc sau không muốn lại nếm đồ ngọn. Mà nhiều năm trước mấy tháng, Phục Thương chính mắt chứng kiến Vãn Nguyệt chủ nghệ trưởng thành. Từ ban đầu tiến phòng bếp liền thiêu đến khói đen cuồn cuộn, bị sặc đến chảy nước mắt chạy như bay đi ra ngoài chật vật, đến sau lại xoa mặt, cùng thủy, thêm đường, có thể trưng ra các loại sắc hương vị đều giai điểm tâm thành thạo. Phục Thương hãy còn nhớ rõ, có một ngày nàng háo rất nhiều tâm huyết vì yêu tôn nướng một hộp hải đường bánh, thơm ngọt mềm suốt, bộ dáng đáng mừng. Há Liêu Yêu Tôn liền xem cũng chưa xem một cái, lập tức phất tay háo bỏ đi. Tuổi trẻ tuấn mỹ nam tử rời đi đến sạch sẽ lưu loát, không lưu tình chút nào. Vãn Nguyệt nhìn hắn bóng dáng tức giận đến thẳng khóc, giương tay đem kia hộp nóng hầm hập điểm tâm đánh nghiêng trên mặt đất. Mười mấy mặt ngoài giải đường mạch nha hải đường bánh lăn ở bên chân, nhìn trận này cho Khôi Hải Phục Thương yên lặng ngồi xổm xuống, không lưng nhặt lên một cái, lặng lẽ nấp trong tay áo. Kỳ thật hắn thật sự rất muốn nói cho Yêu Tôn. Ngày ấy điểm tâm, đặc ngọn. Song tu 12 pháp chi cơ sở thức. Này song tu phương pháp, tên là Hồi Xuân Công, phân 12 pháp, nam nữ đều tiên pháp, âm dương chu thiên pháp, nhật nguyệt kết hợp pháp. Tự nhiên, mỗi nhất thức đều là cực mắc cỡ. Lấy này nam nữ đều tiên pháp tới nói, cần ngọc hành thật sâu cắm vào ngọc môn, không thể dẫn động tinh khí, quy đầu để tiến cung huyệt không ngừng xoay tròn, đồng thời còn cần nam nữ khẩu đối khẩu, lưới câu lưới mà phối hợp từ từ. Trước mắt tập tranh mở ra, thấy hắn lại muốn lật qua một tờ khi, Khương Mịch vội vàng sở trường ấn xuống hắn mu bàn tay, khuôn mặt nhỏ cũng thấp đi xuống. Nàng hô hấp dồn dập, ánh mắt lập lòe mơ hồ không chừng. Xấu hổ cái gì? Lại không phải không cùng đồ đệ như vậy thao quá. Trên giường lớn, Phục Thành lưng dựa đầu giường, một bàn tay tùng tùng khoanh lại trong lòng ngực nữ tử, một bàn tay phiên tập tranh, môi mỏng tiến đến nàng bên thai nhiệt nhiệt phun tức, hống nàng tới xem. Khương Mịch hảo xấu hổ, cho dù xem này buồn bí tịch là vì chữa bệnh, nhưng những cái đó tư thế quá mức lộ liêu phóng đãng, nàng chịu không nổi khi không thể không rời đi ánh mắt. Nương tử, vừa mới vi phu cho ngươi để qua vài giờ nhưng nhớ kỹ. Khương Mịch nhỏ giọng ngập ngừng, ai là ngươi nương tử? Đương nhiên là ngươi, Mịch Nhi tiểu nộn âm hộ mỗi ngày phải cho ta cắm. Ái muội mà gặm cắn nàng vành hai, Phục Thành liếc mắt một cái ý cười, trắng nón đầu ngón tay điểm tập tranh thượng nhân vật đồ. Chiêu này, Mịch Nhi ngươi xem, là nhật nguyệt kết hợp pháp chung trong lòng ngực ôm nguyệt nhất thức, chờ ngươi thân mình hảo chút, liền có thể giống họa chung nữ tử như vậy ăn đồ đệ. Nói, hắn cố ý đem tập tranh đưa tới Khương Mịch trước mắt. Kia liếc mắt một cái, Khương Mịch vốn là mềm thân mình càng là ướt mềm. Nàng ỉ ở hắn rộng lớn ấm áp trong lòng ngực, chậm rãi mê ly đôi mắt lộ ra hoài xuân chi ý. Họa chung là một đôi dâm thái tấn hiện nam nữ. Nữ tử trắng non nhu mỹ, dáng người mạn diệu, chỉ thấy nàng ngồi trên một cái rắn chắc ngăm đen nam tử giữa háng, cánh tay ngọc ôm lấy hắn sau cổ, dùng phì mông nuốt ve không thôi. Khương Mịch vội vàng đảo qua liếc mắt một cái, nhìn thấy nàng kia kẽ mông trùng cắm một cây hắc thô thịt vật, họa kỹ tinh xảo, phát họa tinh tế, kia một đoàn thốc thịt vật hệ rễ lông tóc cũng là căn căn rõ ràng. Nhân vật sinh động, sinh động mà như là nàng thật ở rình coi người khác giao hoan giống nhau. Ta nàng vừa muốn mở miệng, đã bị hắn đặt ở trên giường, đè ở dưới thân. Vừa mới để qua vài giờ ngươi nhưng nhớ kỹ. Phục Thanh lại lần nữa dò hỏi, không đợi nàng đáp, lập tức lặp lại nói. Nhớ rõ âm dương giao hợp mà không tiết, ý thủ đan điển, Mịch Nhi ngươi không thể giống như trước như vậy tiết đến quá nhanh, quá sớm tiết thật âm, vô pháp cùng đồ đệ dương khí giao hợp. Phục Thanh, đắp lên chăn. Tay nhỏ chống lại hắn ngực, Khương Mịch nhẹ nhàng mà nói, đắp lên chăn. Phục Thanh mắt đen ám ám, đều ta tướng công. Thấy nàng làm bộ mắt điếc tai ngơ, Phục Thành cũng không bắt buộc, xả quá chăn đưa bọn họ kín mít mà che lại, ngựa khí cô đơn. Ta biết ngươi trong lòng có oán, chính là Mịch Nhi, ta tìm không thấy mặt khác có thể cầu được ngươi tha thứ phương pháp. A, hắn thẳng lưng cắm vào tới thời khắc đó, hồi lâu không ăn qua côn thịt tiểu huyệt toan trướng đau đớn, Khương Mịch toàn thân tự run, vô ý thức mà chế trụ trên người người phía sau lưng. Châu Ngọc ngón chân cong lại cong, rất khó thừa nhận trụ kia căn đại đồ vật. Khương Mịch nước mắt liên liên. Hảo thâm, không cần lại vào. Rối lưới một chút mút đi nàng khỏe mắt vết nước mắt, Phục Thành đem nàng liều chết ôm vào trong lòng ngực, hôn sâu kia trường cái miệng nhỏ, từ từ xuất nhập, ở kiều nộn nhục bích trung ôn nhu thọc vào rút ra. Ân ân, giống như lớn hơn nữa. Chân trong lòng thịt non bị hắn một chút đỉnh, tràn đầy sáng ý, Khương Mịch ánh mắt thẳng hoảng mà nhìn cái này thật sâu chiếm hữu chính mình nam tử, nhẹ nhàng ngâm nga ra tiếng. Trong bất chi bất giác, lúc trước cái kia áo rách quần manh nhỏ yếu thiếu niên đã trưởng thành trước mắt cái này chính cho nàng tính ái hưởng thụ nam nhân. Tay nhỏ xoa cổ khởi bụng, Khương Mịch cảm nhận được hắn hình dạng, hắn ra vào, hắn một lần lại một lần tiến vào nàng thân mình chỗ sâu trong lặp lại. Nương tử, ngươi nghe, là tướng công cắm ngươi tiểu âm hộ thanh âm. Xúc lên chăn một góc, lẫn nhau dương vật cọ sát tư tư thanh càng rõ ràng mà truyền ra tới, đó là hắn côn thịt ở nàng tiểu huyệt xé rách cọ sát, xuân dịch bốn phía. Tiểu âm hộ nóng quá hảo khẩn, muốn đem tướng công dương vật cái bán. Một bên phủ ở nàng bên thai thấp thấp nói lời nói thô tục, một bên chậm rãi cắm huyệt, thân thể cũ khoáng Phục Thành chưa nói lời nói dối, hắn thật muốn lập tức ở nàng trong cơ thể bắn lại thâm lại nhiều. Tưởng trước tràn đầy rót nàng ngâm mới mẻ nùng tinh. Nương tử, ngươi xem ta. Cái chan chống nàng giữa mày, gần trong gang tấc, bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến chính mình ở đối phương trong mắt ảnh ngược. Đây là ta nam nhân. Trông thấy cặp kia đen bóng đôi mắt chính mình ảnh ngược khi, Khương Mịch đột nhiên hiện lên này một kỳ dị ý tưởng, thân mình mạc danh mà hưng phấn lên, tiểu huyệt run rẩy, khó có thể tự giữ. A Thành khuôn mặt nhỏ hồng thấu ở hắn dưới hang xoắn thân mình, Khương Mịch than nhẹ. Muốn tới, ta muốn tới. Phục Thành bỗng chốc đỉnh chỉ đưa đẩy. Mịch Nhi, không thể tiết, vận khí cố thủ đan điền. Đối thượng nữ tử khó nhịn lũ oán đôi mắt, Phục Thành đành phải không ngừng hôn nàng, hút hút nàng cái lưới. Bảo, chúng ta là ở song tu, ngươi không thể quá động tình. Khương Mịch sắc mặt ửng đỏ gật gật đầu. Ta ở trên người hắn hao phí quá tâm huyết. Hô hấp phun nạp, ý niệm cùng tồn tại, hôm nay thần khi, Khương Mịch cùng hắn kia chàng giao hợp rằng có hơn nửa canh giờ. Thọc vào rút ra trung linh khí vận chuyển, hai bên khí huyết tự nhiên giao hòa, chuyển tất khi, hai người đẫm mồ hôi mà triền ôm nhau hồi lâu mới bỏ được bung ra. Có chút đạo lý, giờ khác này tưởng minh bạch, có lẽ qua không bao lâu, lại sẽ lâm vào vô hạn tuần hoàn rối rắm giữa. Có chút cảm tình, cũng là như thế. Khương Mịch không rõ vì cái gì một khi cùng hắn hoan ái, chính mình liền sẽ dễ dàng vứt bỏ hận ý cùng nguyên tắc. Thanh tỉnh lúc sau, khó tránh khỏi sẽ đối hắn mặt lạnh, nhưng nàng chính mình cũng lấy không chuẩn, hiện tại rốt cuộc đối hắn là cái gì cảm tình. Hận, không muốn. Ái, không thể. Nhưng nàng tưởng hắn thân mình cùng cây đồ vật kia nhưng thật ra thật sự. Hoan ái lúc sau, cao trào khoái cảm dư vị chưa tán, Khương Mịch lại thoải mái, lại cảm thấy đau đầu. Mịch Nhi. Phục Thành bỗng nhiên ra tiếng, chân mở ra điểm. Nước áo ấm áp, phao đến thân mình ấm áp, Khương Mịch cắn môi theo lời thoáng tách ra chân nhi, từ hắn không chút cẩu thả mà moi đào rót đầy bạch tinh tiểu huyệt. Ta bắn thật nhiều đi vào, bên trong không dễ dàng lộng sạch sẽ. Lại lần nữa dâng trào tím đen thịt vật thẳng tắp đứng ở giữa hai chân, Phục Thành sắc mặt lại rất đạm nhiên, tiếp tục nghiêm túc nói. Đã nhiều ngày cần thiết vẫn luôn dùng truyền thống tư thế cùng ngươi làm, thân thể quá yếu, một ngày hai lần, phân sớm muộn gì, bằng không sẽ mệt chết ngươi. Khương Mịch an tính nghe, làm bộ không nhìn thấy cây đồ vật kia đỉnh cái miệng nhỏ đã lục tục hộp ra đồ vật. Làm bộ không nhìn thấy hắn giữa hai chân càng thêm giận trướng, cũng làm bộ không nhìn thấy hắn không được trên dưới lăn lộn hầu kết. Nàng đột nhiên cong môi, rất nhỏ thanh mà cười một chút. Lúc sau tóc đẹp đã bị Phục Thành xoa xoa, thấy hắn cũng mỉm cười, Mịch Nhi, thật lâu không gặp ngươi cười, thật tốt. Xoay người, Phục Thành qua loa vài cái giải quyết dưới háng gắng ngượng, rồi sau đó bế lên nàng, hồi tẩm điện thân thân hôn hôn sờ sờ. Dùng cơm trưa sau đến trong hoa viên phơi phơi nắng. Xa cung kiến với sơn sau lưng, lại chịu địa hình ảnh hưởng, một ngày chịu ánh nắng chiếu xạ thời gian đoạn đến đáng thương. Buổi trưa là xà trong cung ánh mặt trời nhất đủ thời điểm. Thanh phong ấm áp, Khương Mịch ngồi ở một cây thu đông không điều cây đa hạ, nhìn dưới mặt đất những cái đó nhẹ nhàng lay động vầng sáng hỏi. Nếu lúc trước không có ở Nguyệt Các gặp được, hiện tại lại là như thế nào? Tầm mắt vừa chuyển, nàng nhìn về phía bên cạnh cứng họng không nói Phục Thành, lại nhẹ giọng nói. Nếu lúc trước cứu ngươi chính là người khác, ngươi có thể hay không? Có thể hay không, cũng giống đối đãi nàng như vậy đối đãi khác nữ tử. Kế tiếp nửa câu sau nàng mạc danh không hỏi xuất khẩu, tưởng tượng đến hắn sẽ đem đối chính mình tình cảm đủ số chuyển rời đến khác nữ tử trên người, liền rất không thoải mái. Có một loại nếu có điều thất quái dị cảm. Ta không biết. Hắn hơi hơi hoảng thần hậu thành thật mở miệng. Nếu không gặp được Mịch Nhi nói, ta có lẽ đã sớm chết, có lẽ còn ở bi thảm lô đỉnh vận mệnh chung giấy rùa tồn tại. Lại có lẽ có kỳ ngộ, sẽ yêu một cái nữ nhân khác, sẽ có được rất nhiều nữ nhân. Cũng có khả năng hiện tại là cô độc một mình. Hắn thấp thấp cười, quá nhiều khả năng. Một lát sau, lại cúi người hôn môi nàng hoạt nộn gương mặt, mang theo khí âm nói. Vô luận như thế nào, là ngươi cho ta tốt nhất nhân sinh. Nhưng ngươi lại hủy hoại ta cả đời. Mịch Nhi, ta. Tiêm chỉ chống lại hắn môi, Khương Mịch buồn ngủ mà hớp mắt, thanh âm thấp kém, ta rất mệt. Ta ôm ngươi trở về ngủ. Phục Thành làm bộ muốn đi ôm nàng. Không cần. Nàng có chút tùy hứng lên, dùng mũi chân đá đá hắn. Ngươi đi bên trong lấy cái thảm ra tới. Phục Thành sùng nịch mà bắt lấy kia chỉ tinh tế trắng non mắt cá chân, lấy nàng không có biện pháp. Nên tới tổng nên tới. Vãn Nguyệt hỏng mất tới không hề dấu hiệu. Phía trước, Vãn Nguyệt luôn cho rằng sẽ chờ đến hắn, chẳng sợ hắn hiện giờ tìm về cái kia nữ tử, nhưng không quan hệ, nàng biết cái kia nữ tử tiến giai phản hư kỳ thất bại khi linh căn đã hủy. Cho dù dựa song tu điều hòa âm dương chữa trị căn cơ, bất quá là chữa trị một khối thân thể, linh căn tổn hại, thọ mệnh dài nhất cũng bất quá trăm năm. Người tu chân trường thọ, nàng có thể chờ hắn, có thể chờ, chờ nàng kia sau khi chết sẽ kiên trì tiếp tục đổi ở hắn bên người. Nhưng tất cả đều sai rồi. Nguyên lai trong lén lút, hắn là dùng cái loại này ánh mắt xem cái kia nữ tử, như vậy thâm, sâu đến đem vô ý gặp được một màn này nàng hoàn toàn đánh bại. Sau giờ ngọ ánh mặt trời bóng cây, ở trong gió, cây đa hạ, Phục Thành cầm một chương nhung lông tơ thảm nhẹ nhàng chiều ở trên ghế nằm nghỉ ngơi nữ tử đến gần. Rất cẩn thận mà thế nàng cái hảo. Rồi sau đó hắn mắt cũng không chấp nhìn chăm chú kia trương thanh lệ dung nhan, một tay chống ở ghế nằm chỗ tựa lưng ghế duyên, một tay đi chạm vào nàng bị phong vén lên sợi tóc, gợi lên cười. Vãn Nguyệt cũng không biết hắn ánh mắt có thể như vậy thâm trầm dùng tình. Như là muốn đem trước mắt nhân nhi mỗi một chỗ đều tinh tế khắc họa tiến trong mắt, chôn ở đáy mắt, nhất sinh nhất thế vĩnh không bỏ ra tới mới hảo. Bừng tỉnh minh bạch, nguyên lai ngay từ đầu, nàng liền cạnh tranh tư cách đều không có. Khương Mịch tồn tại thời điểm, nàng cũng vô pháp tranh, chờ nàng đã chết, nàng càng là tranh bất quá. Người sống là tranh bất quá người chết. Phục Thành túi đầu đi hôn môi Khương Mịch giữa trán thời khắc đó, Vãn Nguyệt thấy hắn khỏe mắt tràn ra ướt át. Lòng tràn đầy chua xót Vãn Nguyệt che miệng chạy ra xà cung. Nàng vẫn luôn chạy, nước mắt ở không trung phi lạc, trốn vào rừng rậm chỗ sâu trong thực áp lực thấp khóc. Từ sau giờ ngọ đến mặt trời lặn, Nguyệt Bạc lưu chuyển mà xuống khi, nàng nhìn cánh rừng trên không kia luân sáng sủa trăng tròn, đông rừng kêu khóc ra tiếng. Nàng rốt cuộc không chiếm được, không bao giờ được đến, nàng ánh trăng, nguyên lai vẫn luôn là thuộc về người khác ánh trăng. Vãn Nguyệt, một mặt thân ảnh tự ánh trăng bóng cây trung chậm rãi hiện ra, chậm rãi tới, Phục Thương ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống. Trở về đi. Ta tìm ngươi thật lâu. Nguyên lai ta thật sự không chiếm được hắn, ta thật khờ. Vãn Nguyệt chảy nước mắt nghẹn ngào. Phục Thương không nói, nhìn cái này cô nương đôi mắt sưng đỏ đến thành hai viên hạnh nhân nhi, đưa qua khăn tay, ôn thanh nói. Đừng khóc, này không đáng. Nhìn chân trời kia luân kiểu Nguyệt, Vãn Nguyệt lo chính mình mở miệng. Ta cho rằng đó là ta, vì cái gì không thể là ta a? Phục Thương thấp giọng nói, vì cái gì nhất định chấp nhất vĩnh viễn không chiếm được ánh trăng, mà xem nhẹ khả năng thuộc về ngươi ngồi sao đâu. Bởi vì ánh trăng chỉ có một, độc nhất vô nhị chính là không thể thay thế. Nước mắt cuồn cuộn mà xuống, Vãn Nguyệt tê giọng nói. Ta ở trên người hắn hao phí tâm huyết khiến cho hắn trong lòng ta trở nên như thế quan trọng. Không được sở cầu, làm tận nỗ lực người nọ cũng không thuộc về ngươi tư vị, ngươi sẽ không minh bạch. Ta minh bạch. Ân. Vãn Nguyệt ngơ ngẩn. Lấy khăn tay lau đi nàng trước mắt nước mắt, hắn ngữ khí thẫn thờ. Bởi vì ta cùng Vãn Nguyệt ở làm đồng dạng việc ốc. Ánh trăng thấu tiến cửa sổ. Ở trên thảm phóng ra ra một đôi ôm kích thích bóng người. Trong điện ngọn nến toàn tắt, chỉ có như nước ánh trăng chảy xuôi, nữ tử đồ tế nhuyễn mất hồn ngâm nga ở bên cửa sổ vang lên, lúc cao lúc thấp. Ấn a, a. Đám chìm trong ánh trăng trung thân mình có vẻ càng thêm ánh bạch, Khương Mịch mở ra hai chân, ôm hắn cổ lúc lên lúc xuống vuốt ve kia căn thô tráng dương vật, tiếng nói mềm mại. A Thành, không được, ta không sức lực. Ngoan, lại ăn nhiều trong chốc lát. Chóp mũi chạm chạm cái trán của nàng. Phục Thành ách thanh cổ vũ. Lại động nhất động, này nhất thức còn chưa đủ thời gian. Đây đúng là trong lòng ngực Ô Nguyệt, bọn họ chính học dùng này thức chung cái thứ hai tư thế giao hoan. Nam tử ngồi quỳ, dương vật chi lang dựng lên. Mà nữ tử tắc chủ động vòng lấy nam tử cổ làm chống đỡ, ngồi trên đi, đem dương vật nhét vào tiểu huyệt lúc sau liền có thể kích thích thân mình. Nay nửa tháng tới, thông qua song tu Khương Mịch thân mình hảo không ít, cơ sở thức lúc sau, mặt sau phần lớn là muốn nàng chủ động hoan ái chiêu thức. A a. Hào thâm. Trên giường sự thượng, nàng là nghe hắn lời nói, chờ xúc chút sức lực sau nhẹ nhàng vặn mèo lên, không chế gắng sức nói làm kêu căn thô dài nóng bỏng dương vật cắm lộng chính mình. Phục Thanh bị nàng chậm di di động tác làm cho tức giận trong lòng, rất nhiều lần muốn thật mạnh thẳng lưng thượng đỉnh, tưởng tượng đến là ở song tu, đành phải tạm thời loại chứ tính tình. Mẫn cảm quy đầu tổng hội áp quá một chỗ hơi đột mềm thịt, rất có tần suất bị nuốt vào tử cung trong miệng, Phục Thanh phát hiện nàng tham hoan tiểu tâm cơ, không cấm không nhịn được mà bật cười. Tất cả đều là ấn nàng như thế nào thoải mái như thế nào động, làm côn thịt cắm nơi nào liền cắm nơi nào, thâm mà thông thả cọ sát, cứng rắn hoa văn lặp lại nghiền áp quá ướt non mềm thịt. Thoải mái sao? Nhéo nàng trước ngực nhiều chút phân lượng tuyết nũ, Phục Thành hô hấp trầm xuống. Nên đến lượt ta. Bụng nhỏ phanh mà cố lấy, căng ra thật lớn một khối, Khương Mịch yêu kiểu rên rỉ uổng phí vừa chuyển thành khóc gầm, bị hắn ba đạo thâm nhập va chạm cắm đến xuân thủy liên liên. Dâm hoa, đồ đệ thao lạ ngươi tiểu âm hộ. Ở kia không ngừng xoắn chặt hoa kính thế như trẻ che mà đảo làm, Phục Thành sảng đến hít mắt, chặt chẽ đè lại nàng mông nhỏ, chân tâm tễ nàng chân tâm không lưu khe hở mà hung hăng đánh sâu vào. Câu dẫn ta, kêu ngươi câu dẫn ta, tiểu tao hóa. Khó có thể khắc chế gầm nhẹ, Phục Thành đắm chìm ở kia khẩu mất hồn nộn huyệt trung thoải mái đến không thể tự thoát ra được. Lại một cái tắt phiến thượng Khương Mịch ngông, nhìn nàng đau đến nhíu mày khuôn mặt nhỏ vẫn là khó nhịn kia cổ bạo ngược hưng phấn. Đau. Đau đớn chung còn cùng với vi diệu khoái cảm, huyệt nội hoa nước ở hắn liên tục không ngừng đưa đẩy gian bị câu động ra tới, Khương Mịch đùi căn nước rầm rề, bọt mép nhanh chóng chất đẩy về khẩu. Thân mình điên đãng loạn hoảng, Nàng đem mặt dựa thượng Phục Thành đầu vai, vui sướng khóc ngâm, như một chiếc thuyền con tại đây cuồng bạo tính ái hải dương trung trầm trầm phù phù. Ách ách, Tiểu Âm hộ hảo nộn hảo khẩn. Bên mái thấm ra đậu đại mồ hôi nóng, Phục Thành vuốt khối này bị hắn cẩn thận kiểu dưỡng hơn phân nửa tháng thân mình, tốt xấu có chút thịt thịt. Từ vú đến mông, lại thủ sẵn nàng kẽ mông kia khẩu cúc huyệt nếp nhăn, đều quá non. A Thành, ngươi cắm đến ta hảo thâm. Kia căn thô tráng nhục hành thời gian dài đỉnh nhập bụng nhỏ sau làm Khương Mịch bắt đầu khó chịu, nàng ôm bụng, không ngừng xin tha. Không cần đụng phải, ta sẽ hư rớt. Đáy mắt là đỏ đậm dục vọng, hắn túi đầu, cứ như vậy trói lọi rơi vào Khương Mịch trong mắt, khỏe miệng kéo ra cười. Nương tử, ngươi không biết ta nằm mơ đều tưởng tận tình cắm ngươi. Hắn làm càn mà đảo nhập, nhiều lần căng ra căng đại Khương Mịch non nớt như ấu nữ tiểu huyệt, đem nàng cô trong ngực chung, điên cuồng cường hãn mà tính giao. Mao gà quát ra huyệt khẩu khi, liên tục nhảy ra mịn nhắn đỏ thám thịt non. Hắn lại dựng thẳng một nguyên cây hung tàn mà chọc đến chỗ sâu nhất, dính phụ này thượng tiểu môi âm hộ cũng đi theo chọc tiến huyệt khẩu, lẫn nhau dương vật thật sâu khẳng hợp, hận không thể vĩnh vĩnh cửu cửu mà liền ở một chỗ. A ha! Ta, hư rớt! Hạ thể bị mạnh mẽ tiến công Khương Mịch khó có thể đọc từng chữ thành câu, thân mình run rẩy, nhân trong cơ thể điên cuồng tuân ra mà đến khoái ý, cũng nhân hắn nghẹn 10 năm hơn như hỏa giống nhau nóng rực nguy hiểm tưởng niệm tình yêu. Phía trước nửa tháng tới ôn nhu hoan ái tất cả đều là biểu hiện giả dối, hắn cố nàng thân mình, tài cán mềm nhẹ, sau lại chính mình dùng tay phát tiết lần thứ hai, ba lần. Phục Thành sở hữu chân tình thật cảm tại đây chàng tính ái chung tất cả phát tiết ra tới. Biên ở nàng trong cơ thể thâm nhập rốt cuộc, biên nắm kéo nàng tiểu thịt hoạch, cắn nàng vành thai phẫn nộ chất vấn. Lúc trước vì cái gì gạt ta, lấy thành thân gạt ta, lấy sinh bảo bảo lấy cớ gạt ta, rõ ràng trừ bỏ thả ngươi rời đi ở ngoài, ta cái gì đều nguyện ý cho ngươi. Tưởng thanh thân, tưởng cung nàng có hài tử, Khương Mịch rõ ràng biết này đó là hắn nhất tưởng có được, lại vẫn là lừa hắn. Lấy hắn nhất để ý khát vọng, lừa gạt hắn. Mỗi khi nhớ tới, Phục Thành đều không thể tiêu tan, đây là một đạo khắc vào đáy lòng ám thương. Khương Mịch khóc lóc thét chói tai, bị trận này đơn phương áp chế điên cuồng phát tiết bức cho trước mắt tối sầm, hạ thể đổ rào rào phun ra thủy dịch, đống chốc mất ý thức. Chất lỏng tươi sôi ở quy đầu thượng khi, mã mắt tê dần. Phục Thành hai tròng mắt đỏ đậm mà cắn răng ở nàng tử cung cọ sát mấy chục biến, mới vui sướng tràn trề mà bắn ra tới. Hạt giống bắn ra lúc sau, lý trí nhanh chóng thu hồi, tiếp theo Phục Thành trong lòng căng thẳng, nâng lên nữ tử ướt át khuôn mặt nhỏ khi thấy nàng hôn mê, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Đêm nay hắn mất khống chế. Vì nàng rửa sạch sẽ thân mình, thả lại giường, lấy lòng bàn tay tinh tế vớt ve một lần nàng ngũ quan sau, Phục Thành thỏa mãn nhắm hai mắt. Khương Mịch ngủ đến không quá an ổn. Trong mộng cái gì đều không có, tất cả đều là hắc ám. Nàng ở trong bóng tối đi tới, đột nhiên rất là sinh khí. Bởi vì nàng thấy Phục Thành, còn có nàng chính mình. Kia cảnh tượng nàng quen thuộc thực, rõ ràng trước đó không lâu mới vừa trải qua quá, nàng cùng Phục Thành ở bên cửa sổ thảm thượng làm tình. Ánh trăng bao trùm bọn họ. Nàng thấy Trần Như Nhộng chính mình ngồi ở hắn phần hông, mông nhỏ bị hắn phủng, bị kia căn thô thô tráng tráng tím đen côn thịt không ngừng thọc làm, sảng khoái cực kỳ. A Thành, ta sẽ hư rất Khương Mịch thấy một cái khác chính mình hai tròng mắt tận tình, đem môi đỏ in lại hắn môi mặt, tiểu thanh khen. Ngươi thật lớn A, ta yêu ngươi, thích bị A Thành làm hư rớt. Không phải, hắn đem nàng kéo đến trong địa ngục hủy đến hai bàn tay trắng, nàng con hận, tuyệt không sẽ nói ra loại này lời nói. Phục Thành trong lòng ngực nàng tuyệt không phải thật sự chính mình. Khương Mịch đi ra phía trước, muốn thấy rõ ràng nàng khuôn mặt, đột nhiên lưng cứng đờ, nàng ngơ ngác mà nhìn Phục Thành đối trong lòng ngực nàng vạn phần thân mật. Mịch Nhi. Chúng ta sớm một chút thành thân, sớm một chút có cái hài tử. Ân A. Hảo, ta ái A Thành. Nghe thấy lời này, Phục Thành nở nụ cười, cặp kia đẹp mắt đen nhân tẩm vào ba phần ánh trăng, khó nén thâm tình, cực kỳ động lòng người. Kia phân thâm tình không phải đối với nàng, là hắn trong lòng ngực cái kia, Khương Mịch đi đến hắn trước mặt, hắn một lần cũng chưa ngẩng đầu xem nàng. Sinh khí toàn hóa thành ủy khuất, Khương Mịch đột nhiên khổ sở lên. Nay cổ chua xót sinh sôi đem nàng trong ngộng bừng tỉnh, khách khí biên sắc trời hơi lượng. Mịch Nhi, thời gian còn sớm ngươi ngủ tiếp sẽ. Một bên có điều cảm ứng Phục Thành mắt còn hợp lại, đặt ở vũ thượng tay chuyển qua nàng bên má, sờ sờ. Ngủ tiếp một lát, ngoan, đến lúc đó ôm ngươi đi dùng sớm thực. Nguyên lai là ngộng, Khương Mịch an tâm thần, tay nhỏ phủ lên hắn mu bàn tay, lại buồn ngủ nặng nề mà đã ngủ. Cùng ngay sáng sớm, náo loạn một hồi đại ô long. Nàng tới quý thủy, còn không có tỉnh thời điểm huyệt khẩu trào ra một tiểu cổ máu, chạy tới Phục Thành đang ở lặng lẽ vuốt ve thịt cánh ngón tay thượng. Dọa hư hắn. Nữ tu vi càng cao, thân thể nào đó cơ năng sẽ chậm rãi thoái hóa, chờ tới rồi hợp thể phản hư kỳ khi, đại khái không có nguyệt sự. Phía trước là tu vi cao, nàng cơ hồ không có nguyệt sự, sau lại tiến giai sau khi thất bại, thân mình từ từ trầm kha, nguyên khí không đủ cũng không có tới quá quỷ thủy. Trong khoảng thời gian này thân mình bị hắn điều dưỡng hảo chút, thể chất như tầm thường nữ tử như vậy, tự nhiên có quỷ thủy. Khương Mịch mở mắt ra khi, vừa vặn thấy hắn hoảng không chọn lộ mà chạy ra đi, bóng dáng kinh hoàng, vượt qua ngạch cửa khi còn vướng một cái lảo đảo. Không bao lâu hắn mang theo đại phu trở về, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Còn không có làm rõ ràng đã xảy ra cái gì, Khương Mịch ngốc hồ hồ, bị đại phu bắt mạch hỏi khám, không làm ra cái nguyên cớ. Chờ Phục Thành rất nhiều lần lặp lại nàng phía dưới đổ máu câu này lúc sau, rốt cuộc nghe hiểu hắn đang nói gì đó, đại phu thực quyển chuyển mà báo cho chân tướng. Mỗi ngày nghĩ muốn thao nàng tiểu âm hộ lại còn không biết nữ tử sẽ đến nguyệt sự ngốc tử, Khương Mịch tức giận đến không nghĩ nói chuyện. Nàng thích bị hắn sau nhập. Quỳ thủy tới kia mấy ngày, Phục Thành luôn thích ôm nàng đến trong hoa viên, kéo ra vạt áo, ở thái dương hạ xoa nắn hôn môi kia đối ngày càng no trướng đỉnh tiểu nộn nhũ. Tuyết nộn nhũ đoàn, nhân bọc đầy nam nhân liếm mút khi lưu lại vệt nước ở dưới ánh mặt trời nổi lên bạch quang, đỉnh hai viên nhô lên như hồng mã não, đỏ tươi mê người. Khuôn mặt tuấn tú thật sâu vùi vào nàng hai vũ trung, hai tay phân biệt vuốt ve hai chỉ mãi đoàn mặt bên, hoặc nộn phong mềm, hắn mê muội mà nghiêng đầu ngậm lấy một viên núm vũ dùng sức nuốt bọc. Ân A Khương Mịch nỗ lực nhẫn lại, trong miệng thường thường tiết ra một hai tiếng than nhẹ. Cổ áo đôi ở bên hông, lộ ra xương quai xanh vai ngọc cùng hai chỉ tươi ngon mãi nhi, nàng ngồi ở trên bàn đá, ngửa đầu hưởng thụ hắn như trẻ nhỏ ăn mãi dường như tấm tắc mút hút. Nương tử, uy điểm sữa cho ta. Phun ra một viên núm vũ, Phục Thành sở trường chỉ đối với nó nhéo lại niết, mau lưu sữa ra tới, nhanh lên. A, không cần méo. Tay nhỏ che khuất núm vũ không cho hắn méo, Khương Mịch ánh mắt hơi hơi tan rã, mềm mại mở miệng. Nơi này không có sữa, không chuẩn ngươi méo. Chờ thành thân sau, sinh hạ bảo bảo liền có sữa. Phục Thành thấp thấp địa đạo, thành thân nhật tử đã định hảo, 10 ngày sau cam nhị chính là mã ngày, nhất nghi gả cưới. 10 ngày sau, tin tức quá đột nhiên làm Khương Mịch có chút chính lăng, số một lát sau, đột nhiên duỗi tay đẩy ra hắn, vẻ mặt không vui mà đi để bên hông váy áo. Ta không gả. Làm như sớm đoán được nàng phản ứng, Phục Thành sắc mặt không thay đổi, tiếng nói ôn hòa lại lộ ra một loại chém đinh chặt sắt. Này không phải ở cùng ngươi thương lượng. Ta nói không gả. Khương Mịch buông xuống mắt, tức giận hắn nói 102 thả chỉ lo chính mình ích kỷ tính tình, thanh tuyến sầu lãnh. Quá vãng đủ loại ta không nghĩ lại truy cứu so đo, chính là Phục Thành, phàm là ngươi còn có một chút lương tâm, liền không nên ép bách ta làm này đó không muốn sự. Mịch nhi, ngươi xem ta. Trường chỉ lướt qua nàng gương mặt gợi lên cảm, Phục Thành nhìn chăm chú vào cặp kia trong trẻo sâu thẳm đôi mắt cười khẽ. Thích một người, cho dù ngậm miệng không nói, đôi mắt cũng là tàng không được. Mỗi lần ta nhìn đôi mắt của ngươi, liền biết ngươi đời này trừ bỏ ta không có khả năng lại có khác nam nhân. Phục Thành, ngươi nói bừa. Nàng lắc đầu, không phải như vậy. Một tay đem Khương Mịch cố tiến trong lòng ngực, tinh tráng rắn chắc cánh tay gắt gao khoanh lại nàng vòng eo. Phục Thành tinh tế ngửi nàng phát hương, nhắm mắt lại mở miệng. Chỉ có bái đường thành thân, chúng ta mới là danh chính ngôn thuận chân chính phu thê, hiện tại rất nhiều chuyện, về sau lại thương lượng. Cũng không sẽ chủ động đem sự tình nháo đến quá khó coi, duy trì thể diện, đã là Khương Mịch ưu điểm, cũng là khuyết điểm. Nàng phản kháng nhỏ yếu vô dụng. Có lẽ liền nàng chính mình cũng không ý thức được, vẫn luôn đặt ở đầu quả tim người, là không dám bất chấp tất cả mà đi đối đãi. Nguyệt sự sau khi chấm dứt, ly thành thân trước mấy ngày nay, nàng cũng là ngày ngày đêm đêm bị hắn ấn ở trên giường thọc vào rút ra, chu lên trắng nón mông nhỏ thịnh nạp kia dung nham phun trào. Thô tráng tráng dương cụ quá làm nàng thoải mái, thường thường mới vừa tiến một cái đầu, tiểu huyệt đã bị kích thích đến chịu không nổi. Chỉ cần sau một lát liền có thể hưởng thụ khởi hắn hừng hực khí thế như cơn lốc cuồng mãnh yêu thương. Quy đầu đẩy ra tử cung khẩu cắm vào đi khi, nàng yêu cùng hắn cung giao tư vị. A a, A Thành, lại thâm một chút. A ha. Mông nhỏ dầu cao một chút, lại cao một chút, bị côn thịt đảo đến cao trào liên tục. Khương Mịch lúc này thần trí không lớn rõ ràng, ném hai luồng điếu rũ no đủ vũ kiểu thanh cầu đạo. Ta muốn ngươi, a ha. Còn muốn? Là muốn tướng công cắm vào ngươi tiểu tử cung sao? Mịch Nhi. Trong bóng đêm, mồ hôi ướt đẫm Phục Thành phúc ở nàng phập phồng có hứng thú thân thể mềm mại thượng đưa đẩy, da thịt cố ý vô tình cọ sát, bàn tay to qua lại chảo lộng hai luồng vũ, thấp giọng dụ hoặc. Bà bảo, đêm mai đêm tân hôn, tướng công dùng xà thể cùng ngươi giao phối được không? Đã lâu chưa đi đến quá ngươi hậu huyệt, tướng công nghẹn đến mức khó chịu. Giao phối. Tứ chi quỷ giường Khương Mịch nghiêng nghiêng đầu, tiểu miêu giống nhau không muốn xa rời cọ hắn hãn nhiệt gương mặt, mơ mơ màng màng nói. Là cùng kia căn có thịt thứ đại bổng đồng làm. Thật lớn, ta nhớ rõ. A ha, đại bổng đồng thượng thịt thứ hảo sẽ quát bên trong. Dâm đãng. Phục Thanh nỉ non một tiếng, chưng môi ngậm lấy nàng cái miệng nhỏ, lưới dài hoạt đi vào cùng nàng câu triền quét lộng, lúc nào cũng nuốt lẫn nhau dung hợp một chỗ nước bọt. Tiêm Chỉ gắt gao túm chặt dưới thân khăn trải giường, Khương Mịch đón ý nói hùa hắn lao tới lắc lư thân thể, mông nhỏ cũng hạ lưu về phía sau kích thích, chống lại hắn chân tâm cùng nhau tả tả hữu hữu mà ở không trung họa quyền quyển. Như truy mây mù, nàng thỏa mãn vui sướng không biết hôm nay hôm nào. Vú bị hắn nắm ở lòng bàn tay xoa bóp, ướt rầm rề chân trong lòng là kia căn lửa nóng mà có lực lượng dương vật ở cọ sát ra vào, cái miệng nhỏ cũng bị hắn thật sâu hôn lên, liền mũi gian đều là hắn trầm trọng ái muội phun tức. Ngay cả này lệnh người xấu hổ khuyển loại giao hợp tư thế, nàng cũng trầm mê thích. Nàng thích bị hắn sau nhập. Mịch Nhi, ách, ngoan, chúng ta đổi cái tư thế. Cảm nhận được đường đi bắt đầu co chặt, cái này tiểu tao hóa lại đến một lần cao trào liền thật sự muốn đem hắn kẹp bán. Phục Thành thẳng lưng tùng hai hạ rút ra thủy lâm lâm cự vật, lật qua Khương Mịch chính diện chiều thượng. Thao mềm thân mình liền sẽ không rời đi. A Thành, ta muốn. Cự vật mới vừa rút ra một giây, Khương Mịch ướt mềm tiểu huyệt liền hư không ngứa đến không được, nàng nhìn quỷ gối chính mình giữa hai chân mạnh mẽ đĩnh bạt thân ảnh, eo liếu nhẹ vạn. Vào ta, ấn A. A Thành tiếp tục thao tiểu âm hộ. Ngón tay xoa nàng đôi mắt, quả thật là ướt át. Phục Thành đột nhiên thấp thấp cười, hắn biết khối này thân mình trải qua hắn ngày ngày hàng đêm lúc nào cũng lại lần nữa dạy dỗ khai phá sau, không rời đi nam nhân. Lấy quá một cái gối mềm lót ở Khương Mịch sau đầu, hắn bắt lấy nàng hai chỉ chân nhi khép lại thượng đẩy. Bại lộ ra ướt mi hồng sưng chân tâm khi, quỳ tiến lên chống lại nàng mông đem côn thịt thật mạnh chìm vào. Ân a, hảo xấu hổ. Đầu gối cỏ quá xương đỏ tiểu núm vú, chân nhỏ đạp lên hắn ngực, tuy nhìn không thấy nàng cùng hắn giao hợp chỗ, nhưng bị trọng chịu trọng cắm cảm giác là như vậy rõ ràng. Còn có kia hai viên trứng trứng, thịt mút mút mà để ở nàng đáy chậu chỗ, chặt chẽ cọ sát, phình phình khẳng định trang thật nhiều tinh dịch. Ân ân, ân a. Tay nhỏ vớt Phục Thành bóng loáng rắn chắc đùi, nàng nhẹ nhàng giẫm lên hắn ngực. Thân mình ở đầm thao làm trung bị đỉnh đến lung lay, phá thành mảnh nhỏ mạc đều. Nàng đột nhiên dùng mũi chân chạm chạm hắn mặt. Nháy mắt bị Phục Thành chế trụ mắt cá chân, thấy hắn túi đầu, đầu lươi liếm liếm bối ngón chân, không hề mâu thuẫn mà hút lên. Khương Mịch cương một giây, đại não không trệ, trong lòng cùng trong cơ thể khoái cảm cùng nhau điên dũng mà thượng, xúc tiểu huyệt bị hắn lại cuồng làm vài cái liền tiết thân mình. Ách! Phục Thành cắn nàng chân phát ra thấp xuyễn, cũng đi theo khắc chế không được mà bắn đi ra ngoài. Chẳng sợ đêm nay là thành hôn đêm trước, hắn cũng cầm giữ không được mà muốn nàng một lần lại một lần, ở giữa thay đổi mấy cái tư thế, lại lẫn nhau ôm lấy cùng nhau ngủ. Dừa mặt chải đầu, rửa mặt, thượng trang, bàn phát. Khương Mịch phủ vừa mở mắt đã bị xà nữ nhóm từ trong ổ chăn lôi ra tới, các loại đảo sức. Nhìn gương đồng phấn mặt má đào chính mình, Khương Mịch tâm tình phức tạp. Nàng ở thanh tỉnh mà sa đoạ, một chút mất đi nguyên bản chính mình, trở thành đắm chìm với nhục dục dâm hoa. Hoàng hôn thực mau đã đến. Xà trong cung thua chiêng gõ trống nhất phái hỉ khí rừng dương, đỏ thâm đèn lồng nơi trốn treo lên, liền mỗi cái xà nữ bên mái đều cắm một đóa đỏ tươi diễm lệ tiểu hoa. Trước điện, tới tham lễ khách khứa không ít. Trong điện châm số đối long phượng ngọn nến, ánh nến lay động trùng, tân nương một bộ đỏ thâm áo cưới, mảnh khảnh dáng người lại sừng sững bất động thật lâu sau. Người tiếp tân đành phải căng ra đầu lần thứ ba hô lớn, nhất bái thiên địa. Khương Mịch vẫn như cũ bất động. Quanh mình đã khởi khe khe nói nhỏ tiếng động. Bắt lấy lụa đỏ tay nhỏ khớp xương trở nên trắng, nàng vừa bung ra, lụa đỏ chảy xuống, hoa cầu ở trước mắt bao người tạp rơi xuống đất mặt. Lưng cứng lãnh, Khương Mịch trong lòng kháng cự làm nàng vô pháp không lưng, nếu thật sự thành thân, nàng cả đời đều đem vây hữu với lạnh lẽo âm hàn xà trong cung. Mịch Nhi, cặp kia mắt đen ảm đạm mà làm người vừa thấy liền khổ sở lên, Phục Thành nhặt lên lụa đỏ đưa về nàng tay, cách khăn vân đỏ, tiến đến nàng bên thai thấp giọng uy hiếp. Người ngẫm lại thương lãng tông. Cuối cùng miễn cưỡng hoàn thành nghi thức. Tân phòng nội đập vào mắt đã là màu đỏ, đỏ thâm chăn gấm thượng theo hí thủy huyền lương, nến đỏ cao chiếu, trên mặt đất sái lạc sâu kín màu đỏ. Phục Thành một thân mùi rượu tông cửa mà nhập phía trước, Khương Mịch sớm tự hành xốc khăn đoan. Mịch Nhi, hôm nay tướng công được như ước nguyện hắn dừng một chút, lại nói, cuộc đời này không uổng. Một trương khuôn mặt tuấn tú vượng nhiễm hồng nhạt, đúng như đào hoa, hắn tiến đến Khương Mịch trước mắt ngốc hề hề mà cười, nhặt lên trên mặt đất khăn đoan đỏ một lần nữa cho nàng đắp lên. Cầm lấy hỉ cân nhẹ nhàng đẩy ra. Ngươi thật là đẹp mắt. Hắn nâng lên Khương Mịch khuôn mặt nhỏ bẹp một ngụm. Khương Mịch bị hắn câu lấy vòng eo mang theo lăn tiến mềm mại đệm chăn trùng, cưỡng chế ôm hôn, tia linh hoạt đen bóng đuôi rắn ở nàng ngực và táo thăm tới tìm kiếm hết sức, đã đoán trước sẽ phát sinh cái gì. Há liêu sinh biến cố. Nói đúng ra, là nàng không thấy hiểu Phục Thành, không biết hắn nào đó cử chỉ sau lưng nguyên do, đúng là giờ phút này. Trong cơ thể dâng lên một cổ nóng bỏng dòng khí, đan điền bắt đầu nóng lên. Khương Mịch lấy tay che lại bụng, nhìn về phía Phục Thành trong mắt tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Đây là... Nàng tiếng nói run run. Là ta yêu đan. Mất yêu đan Phục Thành sắc mặt hồng nhuận không hề, lại cười đến nhẹ nhàng. Rất sớm phía trước liền tưởng cho ngươi, nhưng khi đó ngươi thân mình quá yếu, không chịu nổi còn dễ dàng bị phản phệ, có nó, ngươi có thể một lần nữa tu luyện. Vừa mới ôm hôn gian, hắn vận khí đem yêu đan thổ lộ tiến nàng trong miệng, chờ Khương Mịch có điều phát hiện khi, yêu đan đã rơi vào đan điển. Ta đối mặt này lớn lao hảo ý, Khương Mịch không biết làm sao. Mịch nhi, ta biết ngươi phía trước phụ tu luyện đan, chẳng sợ hiện giờ tiêu giao đạo tâm tổn hại, cũng có thể một lần nữa lấy đan tu thân phân trở lại chính đồ. Sâu kín ánh đến gian, hắn ánh mắt dính ở nàng trên mặt, ta như thế nào có thể chỉ lưu ngươi tại thế gian trăm năm, chậm rãi nhìn ngươi già nua suy nhược, dung nhan không hề, kia quá tàn nhẫn. Nay 10 năm hơn tới, hắn thân cư địa vị cao, thay đổi như trong chóng phúc vì vũ, nhưng trong lòng đau xót, đêm khuya tĩnh lặng khi hãy còn cảm tịch liêu. Có được sở hữu, lại hai bàn tay trắng. Cho nên ngươi thả ta đi. Khương Mịch che lại ngực, phức tạp phân loạn nỗi lòng làm nàng giờ phút này một cuộn chỉ rối, chỉ nghĩ tìm cái an tĩnh địa phương yên lặng một chút, nàng đứng dậy liền phải rời đi. Không chuẩn đi. Bắt lấy Khương Mịch thủ đoạn đột nhiên xả hồi trong lòng ngực, Phục Thành xoay người đem nàng ngăn chặn, ánh mắt sợ hãi, nương còn sót lại cảm giác say phun ra tâm sự. Ngươi biết ta thực ích kỷ, chẳng sợ phía trước quyết định đem yêu đan cho ngươi, cũng ngày ngày muốn ngươi, dạy dỗ khai phá ngươi thân mình, hôm nay còn cưới ngươi. Ta hiện tại không năng lực lưu lại ngươi, nhưng Mịch Nhi, có thể hay không tiếp tục lưu tại ta bên người. Phục Thành biết, Khương Mịch thực không vui, ở âm u ẩm ướt xả trong cung nàng vẫn luôn quá thật sự không vui. Không có hoan ái thời điểm, nàng thường thường ngồi ở trong hoa viên nhìn không trung xuất thần, hướng tới bên ngoài phong tuyết mặt trời rực rỡ, sơn thủy chi gian. Yêu đan cho nàng lúc sau, Phục Thành trong cơ thể tu vi còn thừa không có mấy, cũng may chỉ cần yêu đan không hủy, hắn là có thể vẫn luôn tồn tại. Khương Mịch sống bao lâu? Hắn liền sống bao lâu, sinh cùng cựu chết cùng huyệt, hắn muốn cùng nàng chết ở cùng một ngày. Chẳng sợ cuộc đời này không bao giờ có thể tu luyện, trở lại lúc ban đầu hắn chán ghét nhất trạng thái, không có tu vi, cả đời chịu đủ miệt thị lăng đục. Tình cảm lôi kéo không ngừng, Khương Mịch không biết đi lưu. Tu hành việc tái hiện ánh dạng đông, nàng tưởng rời đi, không nghĩ một muội đắm chìm nhục dục không biết cái khác, chính là. Khương Mịch bắt đầu đẩy hắn, ngươi trước từ ta trên người tránh ra. Ta không, Mịch Nhi. Chúng ta làm tình. Thật sự rất sợ nàng đi, sợ đến đôi mắt đều là ướt rầm rề, Phục Thành mạnh mẽ xé rách nàng áo cưới. Thao ngươi, thao mềm thân mình ngươi liền sẽ không rời đi. Ngươi bình tĩnh một chút. Đầu quả tim run lên, Khương Mịch kháng cự loại này hành vi, lung tung chụp phủi bờ vai của hắn, lại đưa tới càng nhiều che trời lấp đất nóng bỏng hôn môi. Không còn hắn pháp, nàng đành phải nhắm ngay hắn sau cổ, giương tay đánh xuống. Tỉnh lại khi trong điện trống vắng u ám, không thấy thân ảnh của nàng. Phục Thành hai mắt nháy mắt đỏ đầm lên. Vẫn là đi rồi. Hắn thiên tính hỉ nộ vô thường, tàn nhẫn độc ác, nhưng luôn là ăn nói khép nép cầu nàng, có từng ở nàng trước mặt chân chính kiên cường quá. Hắn ái nàng ái đến không có tôn nghiêm đáng nói. Cặp kia hung ác nham hiểm đỏ đậm đôi mắt chậm rãi ảm đạm, hắn ngồi dậy, an tĩnh mà dựa vào đầu giường, bộ dáng đáng thương cô đơn. Giọt nến đêm tẫn, một đêm câu ngồi đến bình minh. Tưởng tượng thấy là hắn đĩnh, ở cắm chính mình. Yêu tôn mất tích gần nửa nguyệt lúc sau, chuyện này rốt cuộc gáp chế không được. Xa cung trong lén lút lời đồn đãi nổi lên bốn phía, rồi sau đó hỏa tốc truyền khắp tam giới. Mặc dù Phục Thương cố ý áp chế, nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải nhiều lần cấm hóa xa toàn tộc lén thảo luận, nhưng mỗi ngày muốn xử lý việc rối rắm phức tạp, trong lúc nhất thời lực bất tòng tâm. Đang là giữa mùa thu, thời tiết càng lạnh. Từ mấy ngày trước đây hạ một hồi tế miên mưa nhỏ sau, hôm nay ánh nắng tươi sáng vừa vặn. Cầm một đoàn miên bạch như mây kẹo đông gòn, Khương Mịch ngơ ngẩn mà đứng ở bên đường, xe xuống một mảnh nhỏ đường ti đưa vào trong miệng, nghe bên cạnh người qua đường tán gẫu. Thật sự mất tích. Ta không lớn tin, nghe nói vị kia chính là tu vi cao đến liền Thương Lãng tông đệ nhất kiếm tu đều đánh thắng được. Ta cũng không tin. Tiếp theo có tu sĩ thấp giọng ứng hòa, hẳn là tung tin vịt đi, ai còn có thể đem hóa yêu giới tôn chủ trói lại đi. Đối với vị này yêu tôn, tu chân giới tuy nói oán hận, nhưng cũng không nhiều lắm hận ý. Lúc trước xuất lĩnh mấy vạn hóa yêu cơ hồ nhất cử tiêu diệt các đại môn phái chính là hắn, sau lại nghiêm khắc cấm đối tu chân giới tùy ý giết chóc cũng là hắn. Làm không rõ ràng lắm, hắn này trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Năm gần đây, rất nhiều tông môn lục tục mà lập lên, như mưa sau xuân sinh, tái hiện giạt rào sinh cơ. Nếu hai giới có thể duy trì hòa bình ở chung, kia đã từng hận ý, cũng mặc danh mà phai nhạt. Trong lòng bàn tay đựng đầy một tiểu đem kẹo, dùng giấy gói kẹo bao ở, Khương Mịch túi đầu nhìn. Lại thực phiền muộn mà đem chúng nó bỏ vào túi trữ vật. Nàng rõ ràng không thích đường thực. Xoay người thượng trà lâu, muốn một ly trà xanh sau ngồi ở lầu hai bên cửa sổ. Khương Mịch bị ánh nắng phơi đến có chút mơ màng sắp ngủ, nghĩ đến là ở xà cung đoạn thời gian đó dưỡng lười thân thể. Nàng ngày gần đây còn luôn là dễ đói, thì thực toan vật. Một chương tán linh quang đưa tin phù bay tới, Khương Mịch bắt lấy mở ra, là Yến Cảnh Dư phát tới tin tức. Hắn thành công đột phá hợp thể trung kỳ, phi thăng trực nhật nhưng đãi. Khương Mịch nghĩ thầm, vẫn là trước siêu tầm linh thực luyện đan, còn sư huynh nhân tình, lại tưởng chuyện khác. Tình nhân đoán giao đêm, thế nhưng tịch khởi tương tư. Cửa sổ nhỏ mở ra, lạnh lẽo đêm sương mù mạn tiến vào, Khương Mịch nằm ở trên giường, thanh triệt đôi mắt ảnh ngược ngoài cửa sổ một vòng trăng tròn. Đôi mắt đang xem ánh trăng, ánh mắt lại dần dần mê ly vũ mị lên, nàng cắn chăn gấm một góc, khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Sau một lúc lâu, Khương Mịch xốc lên chăn ngồi dậy, thân mình dựa mặt tường, tay nhỏ thăm tiến chân trong ổ, phúc ở kiều nộn nước chảy hộ khẩu thượng nhẹ nhàng xoa nắn. Nàng không có mặc quần lót. Đã gần một tháng không có mặc quần lót, tiểu huyệt mỗi đêm đều sẽ ướt, hoặc ra một đoàn lại một đoàn chất lỏng, ướt nhẹp vải dệt dính trụ chân tâm đặc biệt không thoải mái. Vốn tưởng rằng nhai quá mấy cái buổi tối là được, há liêu càng thời gian dài hư không, tiểu huyệt ướt đến lợi hại hơn, thói quen bị hắn xoa bóp mút vào hai vú cũng chướng chướng đau đau. Nàng tưởng hắn. Lại một lần có cái này ý tưởng Khương Mịch lại khó chịu lại rối rắm, nàng thật vất vả mới rời đi, chẳng lẽ lại muốn đem chính mình đưa trở về. Quá không cốt khí. Nếu lần này trở về, ý nghĩa nàng cam tâm tình nguyện từ bỏ hết thảy, bao gồm phi thăng, bao gồm tự do. Lúc trước hắn ích kỷ đối nàng làm rất nhiều sai sự, từng vụ từng việc, số đều đếm không hết. Chẳng sợ mặt sau là thiệt tình hối cải, cứu này bản chất vẫn là ích kỷ, bất quá là tưởng đạt được tha thứ, lại yên tâm thoải mái tiếp tục tù nàng thôi. Khương Mịch xem đến rõ ràng, nhưng đáy lòng vẫn là dâng lên dài dòng tương tư. Ngón tay ở hồng nhu tiểu nhục động ra vào xoay tròn, nàng rộng mở hai chân, môn hộ mở rộng ra mà an ủi chính mình dục vọng, trong đầu tưởng tượng thấy là hắn quỳ gối trước mặt đỉnh màu tím đen dương vật ở cắm chính mình. Một hồi đần độn vô vị tự an ủi sau, Khương Mịch miễn cưỡng tiết đi ra ngoài. Tỉnh ngủ lúc sau, đơn giản rửa mặt trải đầu một phen, nàng một bên tính toán sư huynh tiến giai phản hư phải dùng linh thực, vừa đi độ sâu sơn rừng rậm chỗ. Là đi tìm luyện chế bồi nguyên đan một mặt chủ dược liệu, trăm năm chu quả. Trăm năm chu quả sinh với dâm mát ướt hẳn nơi, thí dụ như đầm lầy, ú lâm, mỗi cây trăm năm mới kết một viên trái cây, thưa thất chân quý. Bùn đất ướt mềm hư thối, xương trắng thật mạnh, thành bạch hơn 1000 căn tre kín gai độc màu xanh lá dây đằng mấp máy giao triển, dệt thành một chương lưới lớn đem Khương Mịch ngăn lại. Này đó là bảo hộ chu quả yêu thực, đối với tiến đến cướp đoạt kẻ xâm lấn như hổ rình mồi, gai độc bén nhọn lao á di chỉnh, có thể dễ dàng quát ra bạch cốt. Khương Mịch khom lưng nhặt lên một cây nhánh cây, rót vào linh lực đương kiếm sử dụng, giương tay bổ ra đi, bá mà đồng loạt chặt đứt mười mấy căn nhào lên tới dây mây. Toàn thân khí kình như gió, tóc đen phi dương, Khương Mịch một đường đi, một đường chạm, bên chân tất cả đều là đứt gãy dây đằng thi thể. Phía sau lưng lạnh cả người, Khương Mịch mũi chân vừa chuyển, thấy một cái độc lóng lánh dây mây nên diện đánh tới, nàng ngưng thần vận khí liền phải đi chém. Không để phòng một đạo thân ảnh phát đến trước người, quá nhanh, Khương Mịch còn không có tới kịp thấy rõ. Tiếp theo bên thai vang lên vật liệu may mặc xé rách thanh âm cùng nam tử đau kịch liệt kêu rên. Thấy kia căn dây mây thượng treo rách nát vật liệu may mặc cùng điểm điểm thịt nát ngáy mắt, Khương Mịch bá mà trắng sắc mặt. Mà ôm nàng người đang run rẩy. Cuộc đời này cam vì tu điểu. Mùi máu tươi làm trong rừng sở hữu độc đằng hương phấn lên, phẩm chất không đồng nhất dây mây nhóm tề phát mà thượng, biên thành một trường chặt chẽ lưới lớn, muốn đem bọn họ treo cổ trong đó. Khương Mịch trong lòng đằng mà nổi lên hỏa khí, hừng hực thiêu đốt tức giận. Không biết là khí ôm nàng nam tử, vẫn là khí này đó thị huyết độc đằng. Giây tiếp theo, nàng lòng bàn tay tuôn ra nóng cháy bạch quang, hóa thành lửa lớn, thiêu đến trong rừng sương mù dày đặc cuồn cuộn, độc đằng mất đi thành tro. Mịch Nhi, vui vào nữ tử non mịn cần cổ, hắn thấp thấp gọi, thanh âm nghe tới có cổ nhút nhát, cùng đã từng nói 102 cường thế ngự khí tương đi khá xa. Thoáng thoáng nhìn, Khương Mịch phát hiện hắn thương nơi tay cánh tay, cũng may không phải mấu chốt bộ vị, nhẹ nhàng thở ra. Ngực nghẹn một hơi, nàng đẩy ra hắn, ngay sau đó đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Đứng ở đầy đất màu đen tàn chi cùng cho tàn gian, Phục Thành trước sau buông xuống đầu, cánh tay trái bị cắt mở một đạo thâm có thể thấy được cốt thật dài vết thương, nhảy ra huyết nục. Huyết lưu như chú, theo hắn ngón tay liên tục chảy lạc. Ít khi, hắn làm như mới phản ứng lại đây, chiều vừa mới Khương Mịch biến mất phương hướng đuổi theo. Được rồi mấy trăm bước lúc sau, trước mắt hắn rộng mở sáng ngời, thế nhưng đi tới đỉnh núi. Ánh bình minh biến sái, biển rừng mênh mông. Liên miên phập phồng dãy núi kéo dài đến chân trời cuối, cảnh trí trống trải cao xa. Ai làm ngươi theo tới? Quen thuộc tiếng nói chợt vang, Phục Thành quay mặt đi, thấy một bộ thiển sắc váy dài nữ tử trong tay cầm tân trích dược thảo, đôi mắt thoáng tịnh. Chỉ là nàng sắc mặt không được tốt xem, nhấp môi đỏ, đó là sinh khí khi quán có bộ dáng. Sư phụ! Phục Thành theo bản năng mà hô lên thanh, mắt đen ướt rầm rề đáng thương. Sư phụ, ngươi lại nhặt ta một lần được không? Tựa như lúc trước như vậy, cứu hắn sang thang cát, vốn dĩ tính toán ở núi rừng bỏ xuống hắn khi lại động thiện tâm, nhặt hắn hồi Miểu Phong. Giống lúc trước như vậy, lại nhặt hắn một lần đi. Khương Mịch ngực nghẹn về điểm này khí đột nhiên tiêu. Vốn đang trách hắn, lỗ mạng hấp tấp mà xông vào trong rừng thế nàng chắn độc đằng làm cái gì, lại không có tu vi, bạch bạch bị thương chịu đau. Rõ ràng không cần hắn tới chán, nàng cũng có thể nhẹ nhàng thoát thân. Những cái đó độc đằng tuy nguy hiểm bén nhọn, nhưng cũng có nảy dược dùng giá trị, cũng có thể nhập đan, nàng là luyến tiếc thiêu quang, mới lựa chọn dùng linh khí chém ra một cái lộ. Phong xuyên lâm đánh diệp, sàn sạt có thanh, Khương Mịch nện bước thong thả mà minh xác, hướng hắn mà đi. Vươn tay, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau mà đi đến một cây đại thụ hạ, Khương Mịch đem cái chán để ở đầu vai hắn, nhẹ nhàng mà nói. Lần sau không được như vậy, bị thương đái tại chỗ, không được chạy loạn. Ta sợ ngươi không cần ta. Phục Thành con mặt mày, thanh âm như cũ mang theo điểm tính trẻ con ủy khuất. Ta cho rằng ngươi thật sự không cần ta. Hắn lưng dựa thân cây ngồi xong, sung sướng mà nhìn Khương Mịch ngồi trên hắn bên hông, đem dược thảo đặt ở trong miệng ngai toái, lại tiểu tâm mà tô lên hắn miệng vết thương, kéo xuống vật liệu may mặc băng bó. Người tha thứ ta. Phục Thành ngữ khí mong đợi, lại mang theo một tia không dễ phát hiện sợ hãi. Ân. Nàng nhẹ giọng đáp lời, dịu ngoan mà quăng vào trong lòng ngực hắn, liền tính ngươi không tới tìm ta, quá đoạn thời gian, ta cũng sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Nghe vậy, đôi tay không thể ngăn chặn run rẩy, Phục Thành hầu kết lăn lăn, khó nén kích động. Mịch Nhi, cùng ta ở bên nhau ngươi cần thiết từ bỏ rất nhiều, thật sự. Nghĩ kỹ rồi. Ân, nghĩ kỹ rồi. Trong khoảng thời gian này nàng nghiêm túc suy xét rất nhiều, phi thăng, sư phụ, đan đổ, quá vãng thương tổn, còn có hắn. Cùng với làm ra lựa chọn sau có thể hay không hối hận, trong lòng qua lại suy tính, rồi dám lặp lại. Nhưng càng có rất nhiều tơ vương, là mỗi ngày dài dòng tương tư, tưởng nàng đi rồi lúc sau hắn quá thế nào, muốn vì cái gì nàng cơ hồ mỗi đêm mơ thấy hắn. Phục Thành ngữ khí hơi ngạnh, ta trước kia đối với ngươi làm rất nhiều sai sự, thật sự. Không để bụng. Đều đi qua. Nàng nhẹ nhàng thở dài, ngửa đầu ở hắn môi mỏng lưu lại nhợt nhạt một hôn, đôi mắt cong cong cười. Tin sao? Vẫn là không dám tin tưởng. Đã lâu không nhìn thấy nàng này chân tình thật cảm tiểu nữ nhi kiều thái, hảo không chân thật, còn ở thanh tỉnh thời điểm chủ động hôn hắn. Phục Thành hốc mắt đều đỏ, ôm chặt nàng, dùng chưa bị thương cái tay kia cánh tay siết chặt nàng eo nhỏ. Mịch Nhi, ngươi cùng ta ở bên nhau đời này liền vô pháp phi thăng, hảo hảo ngẫm lại, bỏ lỡ lần này, ta về sau tuyệt đối sẽ không tha ngươi rời đi. Ta không phi thăng, như thế nào tồn tại không phải tồn tại đâu. Khuôn mặt nhỏ dán hắn ngực, lắng nghe nơi đó kịch liệt tươi sống tiếng tim đập. Khương Mịch cười nhạt hồi ôm hắn càng khẩn, gàn từng chữ một. Thượng giới lại hảo cũng không kịp có người tại bên người. Cuộc đời này cam vì tu điểu. Ngực nóng hầm hập rót đầy cảm động tình cảm, Phục Thành túi đầu ngậm lấy nàng cánh môi, ôn nhu cọ sát, hơi thở cực nóng. Ngươi biết ta đối với ngươi dục vọng rất cường liệt, về sau mỗi ngày đều phải thao ngươi, sớm, trung, văn đều thao, còn muốn ngươi sinh hạ ta huyết mạch. Trên giường như thế nào cần thiết ta định đoạt, cũng không chuẩn ngươi xem nam nhân khác liếc mắt một cái. Liên tính như vậy, ngươi vẫn là đáp ứng. Phục Thành lời còn chưa dứt, đã bị nàng dùng song chỉ chống lại cánh ngôi. Nếu nhiều như vậy không xác định nàng cười cười, vọng tiến hắn thâm trầm đen bóng trong mắt, vì sao còn muốn tìm ta? Hắn không có đáp. Bởi vì Khương Mịch vọng tiến hắn mắt đen khi, liền minh bạch. Như chi về chỗ, đã vì ngô hương. Gió nuôi vì gối, ánh nắng làm bị, như vậy cảnh sắc nhiều thích hợp làm tình. Mịch Nhi, ta phải làm ái. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Đã lâu không ở nàng tiểu âm hộ rong ruổi sung sướng Phục Thành cả người căng thẳng, dị thường khó chịu. Nương tử, ta phải làm ái, muốn ăn ngươi vú. Này Khương Mịch bất an mà nhìn nhìn bốn phía, trần trờ nói, vạn nhất có người. Nương tử, không có người, ta muốn cùng ngươi giao phối. Hạ thể cốt cách kéo kẹt mà biến thành xa thể, Phục Thành vây vây cái đuôi, chụp đến mặt đất bạch bạch rung động. Nhanh lên, chính mình cởi váy lộ ra tiểu âm hộ cho ta thao. Gió núi vì gối, ánh nắng làm bị. Này mở mang cao xa lại tươi đẹp thiên địa cảnh sắc cỡ nào thích hợp dùng để làm tình, đương nhiên muốn cùng nàng làm, vong tình mà làm. Xem hắn sinh long hoạt hổ có dùng không hết tinh lực, Khương Mịch trong miệng câu kia ngươi còn có thương tích yên lặng nuốt trở vào. Tướng công, mặt mày doanh doanh hàm chứa muôn vàn tình ý, này một tiếng như nước thấp gọi sau, nàng hơi hơi nghiêng đầu chủ động cùng hắn ướt hôn, ngón tay linh hoạt bỏ đi trên người váy dài. Khương Mịch trần trụi mà ngồi ở hắn bên hông, vô trụ bờ vai của hắn, đầu lưỡi cho nhau liếm động. Hôn đến dài lâu dâm mỹ lại thư hoãn. Hôn môi để thở khoảng cách, Khương Mịch biên thở phì phò, biên nhỏ giọng nói. Trong khoảng thời gian này, ta mỗi đêm dùng ngón tay cắm tiểu huyệt, chính là một chút đều không thoải mái, không phải tướng công dương vật mang cho ta cái loại này cảm thụ. Nàng nói nói, hai má mạn khởi thẹn thùng, trước mắt người là nàng tình lang, này đó mắc cỡ nói xuất khẩu cũng là tổn ba phần lấy lòng tâm tư. Phục Thành khuôn mặt so nàng rời đi khi tiểu tụy rất nhiều, trên môi có nhợt nhạt màu xanh lá hồ cha, vừa thấy liền biết không có hảo hảo xử lý quá, hắn rất ít làm cho chính mình như vậy chật vật. Nàng nổi lên này nấy, tưởng nói chút hắn thích nghe nói, thảo hắn vui vẻ. Trương Chỉ vùi vào nàng hoa huyệt khấu khấu nộn nộn mềm thịt, Phục Thành nhướng mày tiêm, tươi cười rất là tùy ý. Kia đợi lát nữa tướng công hung hăng cắm lạn ngươi tao âm hộ, cắm hư rớt, như vậy Mịch Nhi liền sẽ không cả ngày lẫn đêm mà nghĩ đại dương vật. Một tháng, là hắn tận lực tìm được nàng ngắn nhất thời gian. Hóa xà tộc quyền lực sự vụ yêu cầu giao tiếp, hắn dùng nửa tháng thời gian thích đáng xử lý xong đã là không dễ. Sau lại dựa vào thân thể cùng yêu đan chi gian tàn lưu một tia cảm ứng, chậm rãi tìm được nơi này. Hai cái cực đại nóng lên quy đầu ở nàng chân trong lòng lung tung đỉnh lộng, thay phiên chọc tiến khe thịt, chấm mãn hoa nước, chen vào nhỏ hẹp nhục động lại lập tức rút ra. Nương tử, ăn trước kia một cây. Phân biệt nắm lấy một cây côn thịt ở nàng tiểu nhục động cắm vào quy đầu lại rút ra, đối thượng nàng oán hận tầm mắt, Phục Thành dù bận vẫn ung dung mà cười nhẹ. Mông nâng lên điểm, tướng công hai căn cùng nhau vào ngươi. Khương Mịch đột nhiên có điểm choáng váng đầu, một trận buồn nôn. Không phải bởi vì hắn nói, chính là đơn thuần choáng váng đầu mệt mỏi. Nàng trong khoảng thời gian này thân mình luôn là như vậy, dậy sớm thời điểm còn cảm thấy ghê tởm. Chính là, nàng vươn tay nhỏ sờ sờ kia hai căn năng hô hô con thịt, đặc biệt là có thịt thứ kia căn, nàng đặc biệt muốn ăn. Mặc kệ, nàng tâm một hành, đỡ lấy kia căn che kín gai ngược cây gậy, liền phải hướng tiểu huyệt tắc. Mịch Nhi, thấy Khương Mịch sắc mặt có điểm trắng bệnh, Phục Thành đang muốn dò hỏi, liền thấy nàng vội che miệng lại, từ trên người hắn tránh ra, chạy ra một khoảng cách sau đỡ một cây đại thụ nôn khan. Có như vậy trong nháy mắt, Phục Thành biệt nữ mà nghĩ, có phải hay không hắn dương vật làm nàng ghê tởm, có phải hay không kỳ thật nàng không thích cùng xà thể hắn giao phối. Nhặt lên hắn to rộng áo ngoài cho nàng phụ thêm, Phục Thành vặn quá nàng thân mình, đang muốn mở miệng, lại thấy nàng thần sắc kinh nghi mang hỉ mà bưng kín bụng. Mịch Nhi, ngươi Phục Thành hơi hơi sửng sốt. Ta nàng lẩm bẩm há mồm. Ngươi hắn tầm mắt dính ở nàng bụng chỗ. A Thành, ta. Nương tử, ta một đôi mắt đen thoáng chốc xí lượng. Phục Thành xa so Khương Mịch còn kích động vạn phần, nói năng lộn xộn nói. Bảo, có phải hay không, nương tử, ta. Nương tử, tay nhỏ lại sờ sờ chính mình bình thản bụng nhỏ, Khương Mịch tuy rằng vui sướng nhưng còn không quá xác định, chậm rãi mở miệng. A Thành, ta gần nhất tưởng phun, thân mình mệt mỏi. Một con cốt cách rõ ràng bàn tay to bao lại nàng bụng, lòng bàn tay ấm áp, Khương Mịch thấy hắn con khỏe môi, đáy mắt đuôi lông mày đều là nồng đậm vui sướng. Tâm tình của hắn nàng hoàn toàn có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, trên mặt chậm rãi bật cười, nhẹ giọng bổ sung nói. Ta quỳ thủy, rời đi xà cung sau liền không lại đến quá. Mịch Nhi, ta. Hàng mi dài nháy mắt, trào ra nhiệt nhiệt nước mắt, hỉ cực mà khóc Phục Thành không biết nói cái gì hảo, chỉ nói. Ta có phải hay không phải làm cha, ta có hài tử. Chẳng ngang bế lên nàng, ôm vào trong ngực xoay rất nhiều lần quyển quyển, hắn hung hăng hôn môi cái chán của nàng, lại ôn nhu mà để ở trên thân cây hôn hôn môi đỏ. Đừng núp ních, người tay mắt thấy hắn cánh tay chảy ra vết máu, Khương Mịch nhăn mày tiêm. Không có việc gì, không có việc gì. Nhặt lên váy áo thế nàng mặc tốt, Phục Thành thấp giọng nói. Chúng ta hiện tại xuống núi, đi xem đại phu. Chính là Khương Mịch meo lại thủy nhuận con ngươi nhìn về phía hắn còn ngạnh kia chỗ, cắn ngón tay nhỏ giọng mở miệng. Chính là ngươi nơi đó còn không có tiêu đi xuống. Xa thể khi dục vọng tới liền không dễ dàng tiêu, Phục Thành thần sắc hơi quẫn, ngươi cho ta điểm thời gian. Xoay người muốn đi trong rừng giải quyết khi không đề phòng bị nàng kéo lấy thủ đoạn. Cuối cùng vẫn là Khương Mịch ghé vào hắn giữa hai chân, dùng cái miệng nhỏ cùng vú vì côn thịt nhóm hầu hạ một lần. Đương đầu lưỡi liên tiếp liếm quá hai cái mã trước mắt, Phục Thành phát ra gầm nhẹ, bàn tay nhắm ngay hai luồng vú mạnh mẽ phiên đánh, ở nàng trước mắt phun ra một trận lùng bạch tinh vũ. Khương Mịch có thai tiền tam tháng, nàng cùng Phục Thành đều đặc biệt gian nan. Rõ ràng biết một khi bọn họ giao hoan lên là không hề tiết chế, thời gian lại trường. Làm được chính hàm khi căn bản rừng không được tới, cho nên đều ở cực kỳ gian nan mà khắc chế. Này 3 tháng chân chính cắm vào số lần rất ít, nhưng ở buổi tối, Khương Mịch bị hắn cầu xuyên rất nhiều lần đỏ thâm áo cưới, muốn nàng ăn mặc áo cưới dùng cái miệng nhỏ cùng vú hầu hạ hắn. Quả thật là lòng dạ hẹp hòi lại ái so đo tính tình, còn nhớ đêm tân hôn nàng ném xuống hắn rời đi sự tình, nghề hà Khương Mịch nhất quán đối hắn dung túng sùng lịch, đặc biệt là ở trên giường. Ở nơi nào đó núi rừng tìm một vòng cảnh thanh lũ địa phương, kiến tiểu viện. Một gạch một ngói đều là Phục Thành thân thủ xây thành, cách cục bố trí cùng Miểu Phong kia tòa đại khái tương tự. Phi sương như nhứ, núi rừng gian hạo nhiên một màu, tuyết động áp chặt đứt cành khô khi, đỏa sôi nổi. Trong viện phong tuyết tùy ý, liền bệ cửa sổ cũng rơi xuống một tầng ánh bạch, mà đại môn nhắm chặt chính phòng nội, đã vang lên thời gian rất lâu dâm mỹ bạch bạch thanh còn tại liên tục đi xuống. Cả phòng xuân ý giặt rào. Thảm mềm mại, khắc hoa đại đồng bếp lò than lửa đốt đến chính vượng, hai non huyệt đều tắc giận trướng dương cụ mỹ nhân tuy trần trụi thân mình, nhưng một chút bất giác lánh. Ô ô, ô, mỹ nhân mặt nếu đào hoa, da thịt so bên ngoài phân lạc đông tuyết còn bạch lóa mắt. Chỉ là giờ phút này tình hình quái dị, thân mình bị một cái thật lớn đen bóng đuôi rắn quấn quanh bàn trụ không nói, môi đỏ cũng bị một cái gậy gỗ thô xả tiêm đại đại căng ra. Gần xem mới biết, cái kia đuôi rắn chỉ là hư hư vòng lấy nàng hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, tiện đà khoanh lại một đôi kiểu mềm đĩnh tiểu vú hoạt động cọ sát. Lại ở nàng tú cổ vòng qua một vòng sau, xa tiêm thọc vào nàng cái miệng nhỏ ra ra vào vào bắt trước cắm huyệt động tác. Xa thể thật lớn đen bóng, đối lập đến khương mịch mãi bạch thân mình càng thêm nhỏ xinh yếu ớt. Kia một đoạn nhân tiểu huyệt bị bay nhanh thọc vào rút ra mà sung sướng giơ lên cổ, thế đến phảng phất đuôi rắn vừa thu lại khẩn liền nhưng bẻ gãy. Chính là nàng thật vui vẻ nha, hạ thể bị côn thịt nhóm cỏ sắt đến tư tư rung động, ái dịch vui sướng chảy ra, trong miệng cũng là hắn một cây đồ vật ở đảo làm, luôn có nước bọt tràn ra khỏe miệng. Mịch Nhi, ách, ngươi cắn đến tướng công hảo khẩn. Phục Thanh lấy tay làm gối, nheo lại đôi mắt thưởng thức mỹ nhân thân diêu như nộn liêu kiều thái. Thấy nàng mặt tựa yêu đào, thường thường từ đôi rắn khe hở gian lộ ra phong lưu tiểu huyệt đang gắt gao phun ra nuốt vào chính mình xích hát xà can. Tao hóa. Này hoặc nhân tình sắc hình ảnh tan vỡ Phục Thành lý trí, nhịn không được thẳng lưng cung đỉnh, thao nàng nộn huyệt cùng lỗ đít, làm nàng ở chính mình bên hông cưới đại dương vật qua lại sốc nảy. Khương Mịch nháy mắt nước mắt doanh hốc mắt, bị đổ cái miệng nhỏ ô ô thẳng tê, đôi tay ôm lấy trước ngực đôi rắn dựng thẳng thân mình qua lại cọ sát, sung huyết đứng thẳng tiểu núm vũ lăn quá lạnh leo xà lân khi được đến một lát thư hoãn. Ô ô. Nàng thẳng lắc đầu, khoe mắt vết nước mắt một tay đem Phục Thành từ mất khống chế bên cạnh kéo về, lập tức rút ra xà tiêm, cũng không dám đĩnh động, ngồi dậy ôm nàng thấp giọng trấn an. Làm sao vậy? Bụng không thoải mái. Tướng công, ta muốn đi tiểu. Khương Mịch nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, lại tưởng đi tiểu. Có thai lúc sau, nàng luôn là dễ mắc tiểu, mỗi lần cùng hắn hoan ái không bao lâu liền cảm thấy hạ thể toan trướng, làm một lần ái, trong lúc muốn đi tiểu rất nhiều lần. Phục Thành nhắc tới cổ họng tâm rơi xuống trở về, gợi lên khóe môi. Trường chỉ tinh chuẩn mà véo thượng nàng khe thịt kia viên sưng đỏ thịt hoạch, tươi cười lược có tàn định. Kia một lần không có nước tiểu ở tướng công trên người, tưởng nước tiểu liền nước tiểu cấp tướng công, ân. Nói, hắn đạn lộng khởi kia một viên mẫn cảm phình phình thịt hoạch, vươn một bàn tay đỡ lấy nàng vòng eo, tiếp tục bừa bãi sung sướng mà ở hai khẩu nhục huyệt thâm nhập thiền xuất. Ân. A. Thân thể mềm mại phập phập phồng phồng, Khương Mịch vẻ mặt tường đỏ mà dựa vào đầu vai hắn, tiểu miêu dường như ân ân a a mà tiết ra một đợt nóng hầm hập chất lỏng tưới ở côn thị thượng. Lại là một vòng tình nùng đến cực điểm tân hoan ái. Dung tuyết tẩm sơ mai, thời tiết chuyển ấm, đông đi xuân tới là lúc, Khương Mịch phồng lên bụng nhỏ càng thêm mượt mà đáng yêu. Phục Thành cũng không có việc gì liền thích sờ sờ nàng bụng, xoa xoa hai luồng no căng phì nột vú, nơi này chính là hắn cùng hài tử đồ ăn, phải cẩn thận mà che chở âu yếm. Chờ sinh bảo bảo, hắn liền có thể uống đến kỳ đãi nhiều năm ngọt ngào sữa. Lúc chẳng vạng, hắn thích mang Khương Mịch đi đỉnh núi xem ánh nắng chiều, hoặc sóng vai ngồi, hoặc ôm ở trên đầu gối. Mặt trời rực rỡ ánh chiều tà ánh đến Khương Mịch hai má mặt hồng hào, nàng xem ánh nắng chiều, Phục Thành xem nàng, từng người có chút hơi say. Mịch Nhi, ánh nắng chiều nào có ta đẹp. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Khương Mịch khuôn mặt nhỏ, hắn cười cười, ngửa đầu nhìn đầy trời hà màu, thanh âm trầm thấp. Ta yêu ngươi, tựa như ánh nắng chiều. Vì cái gì? Nàng nghiêng đi mặt, ánh mắt doanh doanh mà truy vấn. Bởi vì, Phục Thành túi đầu, thấy nhiệt khí phất quá nàng mặt hồng hào bên má khi, càng đỏ, hắn con mặt mày cười nhẹ. Tiệm vãn, dần dần dày. Không biết xấu hổ a ngươi. Nàng há mồm đi cắn Phục Thành cánh môi, dương mắt xem hắn, nhìn nhìn, trong mắt tỉnh tốt như nước tràn ra. Ta cũng là. Thông báo é lệ làm nàng thanh âm lại mềm lại tiểu. Ngày ngày Phục hàng năm, mỗi ngày nhiều gái á thành một chút. Phiên ngoại thiên một sản tử. Đương trẻ mới sinh cất tiếng khóc chào đời. Phát ra đệ nhất tiếng vang lượng khóc nỉ non khi, ngay sau đó, là một tiếng kinh sợ thét chói tai. Càng hoảng loạn chính là chờ ở cửa lâu ngày Phục Thành, một chân đá văng cửa phòng, bước nhanh hành đến mép giường, hoàn toàn đã quên phía trước bà mụ đối hắn ân cần báo cho. Nam tử không được tiến phòng sinh, thấy huyết, không cát, lây dính đen đủi. Trong phòng huyết tinh khí cực trọng, một cái bà mụ chính ngồi xổm buồn gỗ biên thế trẻ con rửa sạch huyết ô, một cái khác thì tại thế Khương Mịch xử lý kế tiếp, phân công minh xác. trên tay đâu vào đấy. Tầm mắt đảo qua trong buồn trẻ nhỏ, chỉ nhìn thoáng qua, rồi sau đó hắn quay đầu, trường chỉ mơn trớn nữ tử tái nhợt phiếm lanh gương mặt, thấp thấp mở miệng. Vất vả ngươi, nguyên lai sinh hải tử sẽ như vậy khổ. Hắn hốc mắt khởi hồng, tâm tình ấy náy lại thương tiếc, Mịch Nhi, chúng ta chỉ cần này một cái, về sau đều không sinh. Nhìn xem hải tử, mồ hôi sũng nước quần áo, liền cái chán mép tóc một vòng cũng là ướt át, Khương Mịch thanh âm suy yếu. Đem hải tử ôm lại đây. Trẻ nhỏ khóa lại tã lót bên trong, nhắm mắt lại, bà mụ động tác mềm nhẹ mà đưa qua hải tử, nhân lòng có hổ thẹn thế nhưng đã quên nói lời chúc. Mới vừa rồi nàng kêu một tiếng thét chói tai, suýt nữa sợ hãi trong phòng mọi người. Lúc trước, nàng liền từ này đối vợ chồng trong miệng biết được một ít tình huống, cũng tự nhận là làm tốt chuẩn bị tâm lý, lại vẫn là bị hài tử khắc thường hoảng sợ. Lúc sinh ra là bình thường trẻ mới sinh bộ dáng, đã có thể ở vừa mới, nàng vì hài tử tẩy đi huyết ô khi, kia nho nhỏ thịt thịt hai cái đùi nhi thế nhưng biến thành một cái màu đen đuôi rắn. Xa lân rạng rỡ, xa thể chừng nàng hai cái bàn tay đại. Phục Thành tiểu tâm mà tiếp nhận, xúc lên tã lót một góc, vừa thấy, tức khắc nổi lên ghét bỏ. Sao sinh đến như vậy xấu? Công tử, trẻ con sinh ra đều là như vậy bộ dáng. Ba mụ cười mở miệng, chờ thêm mấy tháng, tiểu thiếu gia ngũ quan chậm rãi nảy nở, liền đẹp. Khương Mịch rồi nói, ngày ngày đêm đêm ngóng trông hắn tới chính là ngươi, hiện giờ thật vất vả giáng sinh, ngươi lại ghét bỏ, thiên hạ nào có ngại chính mình hài tử mạo xấu cha. Phục Thanh bị nàng dối đến ngượng ngùng lên. Chờ hắn tặng hai vị ba mụ rời đi nhà cửa, trở về liền thấy tiểu gia hỏa bị Khương Mịch ôm vào trong ngực bú sữa, nhắm mắt lại. Cái miệng nhỏ vừa động ăn đến chính hương. Nữ tử mặt mày buông xuống, khoe miệng ngậm nhợt nhạt ý cười, ánh chiều tà sái lạc vào nhà, đem nàng cùng hài tử lùng ở ôn nhu vầng sáng. Phục Thành cơ hồ rối loạn tâm thần. Mịch Nhi. Hắn thấp thấp một gọi, ánh mắt ở nữ tử thanh lệ dung nhan thượng lưu liền không đi. Tướng công. Khương Mịch không rõ nguyên do ngẩng đầu, nhìn gần đến trước người nam tử, tóc đen tuấn nhan, một đôi mắt lộng lây tỏa sáng. Trên môi ấm áp, hắn dung nhan ở trước mắt phóng đại. A Thành. Hai má hồng thấu, nàng trong lòng ngực còn mãi bảo bảo đâu, Khương Mịch còn muốn nói gì, nhìn thấy hắn động tác khi hoanh mà một cổ nhiệt huyết nảy lên đỉnh đầu. Mắt thấy hắn duỗi tay, ngón cái cùng còn lại bốn chỉ phân biệt đặt ở vũ thượng, phía dưới, nâng lên mãi đoàn thành thẳng truy hình, một cái tay khác khẽ vướt nàng phía sau lưng, nói chuyện vận may tức nóng bỏng. Nương tử, không phải như vậy uy bảo bảo, thân mình trước huynh một chút, quần vũ cùng đầu vũ đều phải cấp bảo bảo ngậm lấy, nếu không liếm mút không lo, đầu vũ sẽ đau. Ta đã biết. Khương Mịch lẩm bẩm đáp, chỉ cảm thấy mặt đỏ mặt tao. Lúc sau Phục Thành không lại nháo nàng, an tĩnh mà ngồi ở bên cạnh nhìn, ánh mắt cực nóng, nhìn chằm chằm nàng bú sữa mãi đoàn như là muốn thiêu ra một cái động tới. Hầu kết vừa động, thường thường vang lên nuốt nước miếng tiếng vang. Khương Mịch không dám dương mắt đi xem, vẫn luôn câu lấy đầu, chờ uy hảo bảo bảo, do dự mà làn lên hệ hảo quần áo, vẫn là gọi hắn tới ăn. Động tác một đốn, thủ đoạn bị hắn chế trụ, Khương Mịch thấy hắn khinh thân mà đến. Tầm mắt dính ở nàng lỏa lộ ở không trung kia đoàn mại nhũ thật lâu không bỏ. Lẫn nhau hô hấp trệ một cái trước mắt, Khương Mịch mở to con mắt sáng, thấy hắn môi ly chính mình kia viên đỏ thắm đầu vũ càng ngày càng gần, cái mũi cùng quần vũ tựa xúc phi xúc. Nương tử. Tiết hầu khô cạn đến giường như vỡ ra, Phục Thành này một tiếng khàn khàn đến cực điểm. Nương tử, ta hào khát. Nàng theo bản năng ưỡn ngực, muốn đút cho hắn, muốn đem núm vũ nhét vào trong miệng của hắn, lại bị hắn lấy tay chống lại ấn trở về. Trong phòng bếp ngao canh gà, ta bưng cho ngươi. Chẳng sợ thật muốn ngậm lấy nàng đầu vú mút hút thơm ngọt sữa tươi, đem nàng hai cái nãi đoàn đều hút không, Phục Thành vẫn là không dám đụng vào nàng, này một chạm vào liền sẽ đi theo bính ra cái khác dục vọng. Toàn khi khó có thể xong việc, khó có thể xong việc. Canh gà màu sắc kim hoàng, tư vị nồng đậm, Phục Thành thịnh tràn đầy một chén tới, ngồi ở mép giường một muỗng mà uy nàng. Nhập khẩu cam nhuận, bên trong còn thả không ít bổ dưỡng dược liệu, Khương Mịch uống lên một chén nhỏ sau liền no rồi. Không lay chuyển được, lại ương hắn thỉnh cầu uống lên non nửa chén. Phiên ngoại hai tiểu tiểu thành. Nhân một chương nhăn mèo nhèo khuôn mặt nhỏ, tiểu tiểu thành bị vài tháng cha ghét bỏ ánh mắt. Phục Thành không nghĩ tới con hắn như vậy xấu, tiểu lao đầu dường như, cả người da thịt phấn đô đô, giống một con tiểu lao thử hấu tể. Có lẽ đây là phá sát sinh ra cùng thai sinh bất đồng đi. Ghét bỏ tiểu tiểu thành lớn lên xấu chính là hắn, mỗi cái ban đêm kiên nhận hông ấu tử đi vào giấc ngủ, đổi nước tiểu phiến, tắm rửa quần áo cũng là hắn. Hắn vừa không tưởng Khương Mịch bị liên lụy, cũng không muốn đem hải tử giao cho khác phụ nhân giúp đỡ chiếu cố. Dù sao cũng là chính mình duy nhất huyết mạch, Phục Thành trong miệng nói ghét bỏ, yêu thương lại là thật sự, huống chi tiểu tiểu thành trên người còn chạy Khương Mịch máu. Mấy tháng qua đi, tiểu tiểu thành ngũ quan dần dần nảy nở, dung nhan càng tùy Phục Thành, một đôi đen nhánh đôi mắt quay tròn mà chuyển, linh động đáng yêu. Tướng công, ta không cần song tu, ân ân. Sau giờ ngọ hải đường hoa dưới tàng cây, ánh mặt trời tươi đẹp, Khương Mịch thân thể mềm mại trần trụi, ôm trước người nam tử cổ loạn choạng. Không cần song tu, thực mắc cỡ, ân a. Tướng công, nặng chiếu hai luồng vũ bị hắn bàn tay to chảo nắm lấy, ngón cái cùng ngón trỏ đối với đầu vũ nhẹ nhàng một kẹp, mại nước ra rùa, hình ảnh lại ô lại ướt. Mịch nhi, lại trướng mãi có phải hay không? Nghiêng mi khơi mào, Phục Thành nhìn nàng cười đến giảo hoạt. Dựng thẳng tới, làm tướng công cho ngươi hút hút. Thân mình uốn éo, trước ngực hai luồng phì nộn mãi nhũ cũng tùy theo nhộn nhạo lên, Khương Mịch có chút e lệ, chống đẩy đầu vai hắn. Người trước đáp ứng ta, không chuẩn dùng cái loại này tư thế. Hắn biết rõ câu hỏi, tươi cười tràn đầy không có hảo ý. Cái loại này tư thế. Mịch nhi ngươi nói rõ ràng. Phục Thành. Nay một tiếng hàm chứa nổi giận, Khương Mịch cắn môi dưới, dùng sức lắc lắc đầu. Nàng có thể tiếp thu bị hắn sau nhập, bị hắn liếm huyệt, cũng nguyện ý chôn ở hắn giữa hai chân vì hắn liếm mút con thịt, hôn môi hắn trứng trứng. Chính là mới vừa rồi, hắn thế nhưng lấy song tu phương pháp làm lấy cớ, muốn nàng đỡ lấy thân cây, ngồi xổm thân mình dẩu mông lên cho hắn sau nhập. Này, quá cảm thấy thẹn, ngồi xổm tư sau nhập thức, Khương Mịch chỉ cần suy nghĩ một chút, cảm thấy thẹn cảm lập tức cập lên trong lòng. Hảo hảo, thấy nàng trong mắt thủy quang ẩn hiện, Phục Thành vội vàng thấp hống. Chúng ta đổi một cái. Đổi một cái, hôm nay từ tâm ý của ngươi cấp tướng công cắm, làm xưng ngươi tiểu âm hộ âm hộ. Cuối cùng từ Khương Mịch tâm ý tuyển phiên nguyệt nhất thức. Về phía sau nằm ngửa ở lạnh lẽo mượt mà đuôi gián thượng, nàng nhìn xanh thẳm sắc trời, phần bên trong đùi mềm thịt ma hắn eo sườn, đem hắn kẹp chặt. Ân a, tướng công, chỉ cần một cây. Thô to xả căn một tấc tấc căng ra hoa huyệt, thâm nhập, Khương Mịch cắn ngón tay hừ nhẹ, ân ân, tướng công thật lớn, ngươi chậm một chút tiến. A ha. Phục Thành gắt gao nhìn thẳng nàng nãi nhũ, ách giọng nói, nương tử, ngươi lưu nãi nước. Nhân nàng quá mức động tình, nãi đoàn no trướng, hai viên đầu vũ không ngừng tràn ra trắng non chất lỏng, xem đến Phục Thành hận không thể một ngụm cắn đi lên. Tay nhỏ muốn che không che, Khương Mịch lẩm bẩm, tướng công. A Thành. Nàng có tâm muốn hắn hút hút. Hảo hảo nhìn tướng công lại như thế nào hầu hạ ngươi. Nói xong, Phục Thành khom lưng cúi đầu, há mồm bọc tiến một viên hồng kiểu kiểu đầu vũ. Nãi nước nhập hầu khi. Hắn thẳng lưng va chạm, xà căn ở khẩn hẹp hoa kính nội tám thiển nhị thâm, thao làm mỹ nhân tiểu huyệt. Khương Mịch thỏa mãn nhỏ giọng rên rỉ lên, lại bị hắn uy vào một ngụm sữa tươi, hương vị lực canh, nàng cảm thấy cũng không tốt uống. Không rõ hắn như thế nào uống hoài không đủ, mỗi lần uy no rồi bảo bảo sau, liền chôn ở nàng ngực thay phiên hút quăng hai cái vũ sữa, còn chơi xấu mà mút trụ núm vũ không bỏ. Như thế, lại ở hải đường hoa dưới tàng cây tiêu ma một buổi trưa thời gian. Chờ phong nội truyền đến trẻ mới sinh khóc nỉ non khi, Khương Mịch huyệt nhi như cũ thật sâu khảm nhập kia căn thô to dương vật, bị hắn một tay ôm vào trong lòng ngực, một tay vớt lên mặt đất quần áo, ôm về phòng nguyên mãi. Phiên ngoại ba tiểu tiểu thành. Thời gian quá thệ, tiêu đến mấy phen hàn thử. Tiểu tiểu thành 3 tuổi, hai tử thiên tính, ngại núi rừng trung lạnh lẽo không có bạn chơi cùng, mỗi ngày lôi kéo Khương Mịch muốn xuống núi đi chơi. Hắn không dám đi nháo Phục Thành, bởi vì cha là nghiêm khắc, một ánh mắt đảo qua tới. Liền sợ tới mức hắn lập tức ngoan ngoãn mà tay nhỏ bối đến phía sau. Ngón tay thịt mút mút, hai chỉ tiểu cánh tay như củ sen bạch béo đáng mừng, lại sinh một đôi cùng Phục Thành không có sai biệt xinh đẹp mắt đen, mắt trông mong mà nhìn nàng. Khương Mịch đối hắn cũng là mềm lòng. Một nhà ba người dọn vào phồn hoa phố xá sầm uất chung. Trường ngai ồn ào, ăn mặc màu đỏ cân và táo ngắn tiểu nhân nhi ở trên đường phố chạy tới chạy lui, chắt bím tóc, cổ gian treo một phen ánh vàng rực rỡ khóa trường mệnh, tựa như tranh tết chạy ra hoa. Các ngươi liền không thể tìm cái ẩn nấp một chút địa phương trốn sao? Không ra nửa khắc chung, hắn từng bước tìm ra chơi trốn miêu miêu tiểu đồng bọn, tức giận đến đô khởi cái miệng nhỏ. Ta không chơi, còn không bằng ở trong núi cùng lão hổ đại xà nhóm cùng nhau chơi đâu. Ngươi khoan lác. Một bé gái nhảy ra nói. Ta mẫu thân nói qua, đại lão hổ sẽ ăn người. Tin hay không tùy thích. Tiểu tiểu thành dùng tay bái mắt, phun ra đầu lưỡi đối nàng làm mặt quỷ, ngạo kiều mở miệng. Bất hòa các ngươi chơi, một đám đồng đốc. Hắn nhảy nhót mà đi đến tiểu viện cửa, đẩy ra cửa gỗ, thấy ngồi ở bàn đá bên hai người gắt gao ôm, cánh môi rán ở một chỗ. Mẫu thân. Hai chân lập tức biến thành đuôi rắn, hắn nhanh chóng du qua đi, mại thanh mại khí mà kề. Mẫu thân, ta cũng muốn chơi thân thân. Này một tiếng làm chính vong tình hai người bỗng chốc tách ra. Khương Mịch quần áo hỗn độn, bên má lộ ra đỏ ửng, ôm nhào vào trong lòng ngực mềm mại tiểu nhân nhi, cười nhạt hỏi. Hôm nay trở về thật sớm, ngươi những cái đó tiểu bạn chơi cùng đâu? Một chút đều không hảo chơi. Đô khởi phấn nộn cái miệng nhỏ ở mẫu thân trên mặt bẹp một ngụm, Tiểu Tiểu Thành đang muốn dựa sát vào nhau tiến nàng trong lòng ngực, đột cảm sau cổ căng thẳng, hắn cả người bị xách lên. Một đạo nặng nề thấp kêu vang lên, "Phục Hành." Mẫu thân Tiểu Tiểu Thành không dám quay đầu lại, sợ tới mức ở không trung tứ chi phịch, mau khóc, "Mẫu thân cứu ta." "Tướng công." Tình cảnh này làm Khương Mịch có chút buồn cười, mi mắt cong cong, nhìn Phục Thành đoán trách nói, "Ngươi đừng dọa hắn." "Đúng rồi," nàng lại mở miệng, "Tướng công, Vãn Nguyệt hôn lễ có đi hay không?" "Không đi." Cơm tối lúc sau, chính phòng nội, ánh nến yếu ớt, làm nổi bật đến nam nữ động tình hương vị là như vậy dâm mị rõ ràng. Quanh hơi thở tất cả đều là khối này giống được thân thể phát ra gợi cảm hơi thở, cơ bắp mềm dẻo, cơ ngực lạnh lạnh, liền cái kia đôi rắn cũng là rắn chắc xinh đẹp. Khương Mịch đôi tay từ hắn ngực dọc theo cơ bắp đường cong trượt xuống, nắm lấy kia hai căn kiên quyết nhục côn qua lại ô yếm. Giơ lên đường đỏ khuôn mặt nhỏ, nàng đang cùng hắn ướt hôn đến khó xá khó phân, đầu lưỡi chống hắn hàm trên nhẹ nhàng liếm quét, hết sức khiêu khích. Mẫn cảm quy đầu một trận bôi trơn, bị nàng dùng tay cầm trụ, đi nghiền áp cọ sát kia viên sưng khởi thịt hạch, tư ma ướt rầm rề hồng thịt. Mịch Nhi đói bụng, ngón tay mơn trớn nàng sợi tóc, Phục Thành rũ xuống hàng mi dài che lại đáy mắt chợt lóe rồi biến mất cố chấp điên cuồng, toàn thân máu sôi trào, ngũ tạng lục phủ nội đều đãng hưng phấn chu lên. Sở hữu hết thể đều là lạt mềm buộc chặt xiết mà thôi. Mịch Nhi đã từng là hắn sư phụ, hiện giờ là hắn nương tử, còn cùng hắn có một cái hài tử. Nàng rốt cuộc hoàn toàn tuyệt thoát đi tâm tư, quãng đời còn lại đều đem lưu tại hắn bên người, cam tâm tình nguyện, trở thành hắn cấm luyến. Cuộc đời này duy nhất chân ái cấm luyến. Nơi đó là cái gì không bao lâu bất hạnh, ngu thiển không hiểu ái, hắn trời sinh chính là hư đến căn cơ lạn rất kia loại người, muốn chiếm hữu, nếu không chọn thủ đoạn. Bản tính há là nói sửa là có thể sửa, cũng may hắn nhất quán giỏi về ngụy trang. Nếu thật sự không chiếm được, vậy lại lần nữa hủy diệt hảo, hủy diệt nàng, liên quan chính hắn cũng cùng chết đi. Nhưng trên mặt hắn mảy may không hiện, ngực ngăn chặn nàng hai luồng tiểu nộn mẫn cảm tuyết nhũ, cọ sát hai hạ, thấp thở phì phò mở miệng. "Nương tử, ta hảo hái ngươi." Hắn đang muốn nhắc tới một cây thịt vật thọc khai nàng nộn huyệt tiến quân thần tốc, tàn nhẫn đâm hoa tâm, nghĩ trở thao mềm nàng thân mình, một khắc căn cũng có thể vui sướng uy nhập nàng cúc mắt. Phanh phanh phanh. Chiến miên tiền diễn đột nhiên bị đánh gãy, La Tiểu Tiểu Thành ở bên ngoài gõ cửa. "Mẫu thân, Hành Nhi sợ hãi, không cần một người ngủ." Phục Thành tức giận đến hàm răng khanh khách rung động, không dao động. Khương Mịch bất đắc dĩ mà đẩy đẩy hắn đầu vai, thấy hắn hắc trầm khuôn mặt xuống giường đi mở cửa, phiền muộn mà thở dài. "Mẫu thân, mẫu thân." Tiếng nói lại ngọt lại nhu, Tiểu Tiểu Thành trần trụi chân nhỏ, ôm một giường tiểu chăn thuần thục mà bò lên trên giường, nằm ở Khương Mịch bên người dùng cặp kia đen bóng bảy mắt to nhìn nàng. "Ta thích mẫu thân." "Ngủ đi." Khương Mịch hôn hôn nhi tử khuôn mặt nhỏ, vỗ nhẹ hắn lưng hướng ngủ. Tiểu Tiểu Thành hô hấp dần dần đều khi, nàng vòng eo bị một con cường có lực lượng cánh tay khoanh lại, nam nhân chôn ở nàng cổ hít sâu vài khẩu khí, hôn nàng vành tai nói: "Ngủ đi, Mịch Nhi." Khương Mịch lật qua thân, hoa tiến trong lòng ngực hắn. Nửa đêm thời gian, Tiểu Tiểu Thành muốn tỉnh không tỉnh gian, mơ mơ hồ hồ lại thấy mâu thân lại ngủ ở cha trong lòng ngực, ngủ đến so với hắn còn hương. Hắn vươn bụ bấm cánh tay đi lay Khương Mịch, muốn nàng ôm chính mình ngủ, thấp thấp hô: "Mâu thân, mâu thân." Bị lay tỉnh Khương Mịch vô pháp, đành phải đứng dậy ôm qua hắn, đem nhi tử đặt ở nàng cùng Phục Thành trung gian, tay ở hắn mềm mại bụng nhỏ thượng sờ sờ. Cái chán ấm áp, Tiểu Tiểu Thành mở to hai mắt, nhìn hôn hắn cha, bên tai vang lên trầm thấp tiếng nói: "Hành Nhi, ngủ." Tiểu Tiểu Thành cong lên khỏe miệng, híp mắt cười cười. Khương Mịch tay còn đáp ở nhi tử trên bụng, đột nhiên, một con bàn tay to phủ lên tới, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. "Nương tử." Trong ánh mắt hàm chứa trầm thấp dục, nghiêm túc mà ngưng liếc nàng, "Ngày mai nhiều cho ta hai lần, được không?" Khương Mịch không đáp, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm hắn đôi mắt bốn phía. "Thật là đẹp mắt ta." Xuân phong ánh trăng không kịp hắn mặt mày một phần. Phiên ngoại thiên bốn sư huynh. Phi thăng nhiều năm lúc sau, Yến Cảnh Dư nhớ tới ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Khương Mịch cảnh tượng, vẫn rắc rõ ràng trước mắt. Lúc đó năm nào Phương 10 tuổi, thiên tư không tầm thường, linh căn thượng phẩm, thuận lợi bái nhập Thương Lãng Tông Linh Nguyên Đạo Tôn môn hạ đã có 3 năm. Sư phụ đại hắn thực hảo, ăn mặc chi phí chưa từng thiếu quá, công pháp bí tịch cũng không tàng tư, duy nhất không tốt ở với, sư phụ tổng ái đi tông nội kia tòa nhất quảng cu e sơn. Miểu phong cô lãnh lạnh lẽo, quanh năm mây mù lợn lờ, Yến Cảnh Dư không nghĩ ra nơi đó có cái gì hấp dẫn sư phụ, đáng giá túc ở nơi đó liên tục mấy tháng đều không trở lại. Hắn không nghĩ lý này đó cùng chính mình không quan hệ việc vặt vãnh. Tôn ti có khác, cũng không hảo lén hỏi thăm sư phụ việc tư, đơn giản không quan tâm, chỉ một lòng một dạ chuyên nghiên kiếm đạo. Tâm tính lại ổn, hắn còn chỉ là cái 10 tuổi đại hài đồng. Tu hành chi trên đường đi gặp thấy trở ngại, Yến Cảnh Dư vô pháp, chỉ phải có một phen cùng chính mình thân cao tương tự trường kiếm thượng Miểu Phong. Miểu Phong thanh tịch, giẫm một mảnh lá khô đều có thể kinh khởi trong rừng chim tức cất cánh, hắn hành đến tiểu viện cửa, lại tiên kiến tới rồi một cái nắm tiểu nhân nhi. Tiểu cô nương một thân màu xanh lá tiểu váy, kia nhan sắc so mãn tường dây mây trả hết bích động lòng người, nàng lấy tay chống cằm ngồi ở trên ngạch cửa, thần sắc ngốc ngốc. Kia ngốc lăng trong thần sắc, có một loại phi thường mờ mịt bi thương, nàng đôi mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn trong rừng quần quận trúc hải, như là tưởng niệm. Ta như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái ý niệm? Yến Cảnh Dư lắc đầu, ý đồ vứt ra trong đầu kỳ quái phỏng đoán, một cái tiểu nữ hài mà thôi, xem bộ dáng so với hắn còn nhỏ đâu. Vị này tiểu sư muội. Yến Cảnh Dư châm trước câu nói, ngươi có từng thấy sư phụ ta? Chính là Linh Nguyên Đạo Tôn. Ngươi là tới tìm Linh Nguyên Sư Bá. Tiểu cô nương chớp chớp mắt, rồi sau đó đứng dậy đem hắn tiến cử trong viện, truyền đạt một ly trà thủy, nói. Hắn cùng sư phụ ta đi ra ngoài thải linh tài đi, ngươi tại đây từ từ đi. Sư phụ ngươi. Giơ tay gãi gãi nhĩ sau, Yến Cảnh Dư hỏi. Chính là Linh Hư Đạo Tôn sao? Ta không biết. Tiểu cô nương cũng cùng hắn giống nhau nghi hoặc, sư phụ nói hắn là sư phụ ta. Sư phụ giết sạch rồi yêu quái, sư phụ chính là sư phụ. Nga. Yến Cảnh Dư cái hiểu cái không gật đầu. Vậy ngươi vừa mới ngồi ở cửa suy nghĩ cái gì? Ta tưởng cha mẫu thân. Tiểu cô nương túi thấp đầu xuống, ngữ khí dầu dĩ. Yến Cảnh Dư tò mò hỏi, vậy ngươi cha cùng mẫu thân đâu? Sư phụ nói, cha mẫu thân đã chết. Ánh mắt lỗ trống mê võng, nàng hiển nhiên đối chết vẫn là cái biết cái không, tay nhỏ khoa tay múa chân. Tiểu sư huynh. Ta thấy có cái đại yêu quái như vậy dùng tay đánh cha. Chụp đánh chính mình đỉnh đầu làm mẫu cho hắn xem, nàng lông mày đính khởi, rất đau, bọn họ còn như vậy đánh mẫu thân. Yến Cảnh Dư trầm mặc, hắn tuy mới 10 tuổi, cũng hiểu được không ít, biết cái này tiểu cô nương cha mẹ khẳng định bị hóa yêu nhóm hại chết. Không bao lâu, hắn liền thấy hai vị nam tử một trước một sau bước vào viện môn, phía trước cái kia văn nhã tú khí, ánh mắt phi thường lãnh đạm, rồi sau đó mặt cái kia còn lại là hắn quen thuộc. Mịch Nhi. Tới sư phụ nơi này, cái kia bạch tí ghi nam tử kêu, bế lên tiểu cô nương đặt ở trên đầu gối, lấy ra một gốc cây kết đèn lồng trạng trái cây màu tím linh thực đặt ở nàng trước mắt, do hỏi. Đây là cái gì? Là tím canh. Tiểu cô nương buột miệng thốt ra, ngày hôm qua sư phụ cầm một quyển họa mãn hoa hoa thảo thảo sách cho nàng xem qua, chỉ liếc mắt một cái, liền nhớ kỹ. Quả thực thông tuệ. Linh hư nhàn nhạt khen một câu, phóng nàng xuống đất, vì sư đi cho ngươi lộng chút ăn. Buổi tối lại tiếp tục giáo ngươi biết chữ, không cần tự mình chạy loạn, biết không? Đã biết. Sư huynh. Một bên Linh Nguyên Đạo Tôn tiến lên, biểu tình do dự, hình như có nói. Ngươi cũng đi về trước đi. Linh Hư ánh mắt ở cái kia cong trường kiếm tiểu Nam Hải trên người đảo qua, lại đối Linh Hư nói. Nhớ kỹ hôm nay ta đối với ngươi lời nói, sau này, nếu không có quan trọng sự, đừng lại đến. Yến Cảnh Dư đi theo vẻ mặt cô đơn sư phụ đi ra cửa khi, quay đầu nhìn lại. Thấy tiểu cô nương chính ngồi ngay ngắn ở bàn đá bên, cố sức mà phiên một quyển dày nặng ố vàng dược tịch. Nàng giống như còn không thế nào biết chữ, chỉ lấy từng cây dược thảo cùng trên giấy làm đối lập, nhớ cái đại khái bộ dáng. Không xong, đã quên hỏi tên nàng. Yến Cảnh Dư lưu luyến mỗi bước đi, tâm sinh ảo não. Lúc sau thích hướng Miểu Phong trên núi chạy lại nhiều một cái, cùng lúc đó, tam giới thế cục càng thêm khẩn trương, tinh phong huyết vũ dục tới. Hắn cùng Khương Mịch Chi gian càng ngày càng hiểu biết, quan hệ thân cận. Nhìn nàng từ lúc trước ngốc trí tiểu cô nương, thân mình như cảnh liễu chịu điều, trưởng thành nhị bắt niên hoa thanh lệ thiếu nữ. Một khắc mặt, Yến Cảnh Dư ẩn ẩn cảm thấy, từ nàng đi theo Linh Hư tu hành tiêu giao nói sau, tính tình bắt đầu trở nên cô thanh, khó cùng người xa lạ giao lưu. Hắn ngầm đã làm không ít việc ngốc. Tình đầu sơ khai khi, hắn lặng lẽ mang Khương Mịch đi phạm nhân giới xem hí kịch, xem múa rối bóng, tất cả đều là nam nữ hoan ái linh tinh, kỳ vọng nàng có thể minh bạch hắn ám chỉ. Nào biết Khương Mịch nhìn nhìn liền thẳng áp, mơ màng sắp ngủ. Hắn lại cho nàng mua một chồng thoại bản tử, nghe nói phàm nhân giới các cô nương thích nhất xem này đó công tử tiểu thư chi gian chuyện xưa, nhìn sau dễ dàng thông suốt. Nào biết Khương Mịch lật vài tờ liền nhìn không được, nói nơi này viết như lọt vào trong sương ngủ, nàng không có nhận thức. Phiên ngoại thiên năm sư huynh. Hắn mang nàng cùng nhau nhưỡng rượu ngon, thưởng cảnh đẹp. Trở lại Miểu Phong sau, nàng ở đan phòng luyện đan. Hắn liền ở đan phòng bên sơ sơ trong rừng trúc lĩnh nộ kiếm ý. Kỳ thật hắn cũng có đối nàng sinh khí quá. Có một ngày, gió đêm mát mẻ, Khương Mịch luyện chế hảo một lò mới mẻ đan dược sau, tới trong rừng trúc cho hắn đưa dược. 16 tuổi thiếu nữ, niên hoa tươi đẹp, một thân tố váy kinh thoa đơn giản giả dạng cũng làm hắn trước mắt sáng ngời, trong lòng cảm tình một chút tức xí. Thiếu nữ đưa qua đan dược, ngước mắt cùng hắn tầm mắt chạm vào nhau khi, Yến Cảnh Dư nháy mắt đỉnh trệ đến càng sâu. Mịch Nhi. này một tiếng gọi cực kỳ dùng tình. Khương Mịch phản ứng lại làm hắn ngực lạnh lẽo. Sư Minh, ngươi vẫn là kêu ta sư muội hảo. Khương Mịch nhăn lại mày, không khỏe mà sờ sờ khởi ra cánh tay, ngươi giống sư phụ giống nhau kêu ta, cảm giác rất kỳ quái. Yến Cảnh Dư lại khó chịu lại sinh khí, hận nàng không thông suốt, cũng hận chính mình nhút nhát, hắn lạnh mặt thu hồi trường kiếm, xoay người liền đi. Chỉ dư đứng ở tại chỗ vẻ mặt mạc danh Khương Mịch. Mấy năm nay, Linh Hư đạo tôn càng thêm lãnh tình, mà sư phụ ái mà không được đau đớn hắn đều nhìn trong mắt, Yến Cảnh Dư không dám chủ động. Sâu trong nội tâm, hắn rất sợ hành quân phụ vết xe đổ. Hắn cùng Khương Mịch vẫn luôn không rõ lắm Linh Hư cùng Linh Nguyên Chi gian rốt cuộc sao lại thế này, hắn là không cơ hội hiểu biết, mà Khương Mịch tắc không quan tâm, nàng chỉ mong sư phụ của mình có thể thuận lợi phi thăng. Lại sau lại, đó là tam giới náo động, Linh Nguyên chết trận, Linh Hư phi thăng. Nếu cái kia hóa xả thiếu niên chưa từng xuất hiện, sư muội giờ phút này, vẫn là bạn ở hắn bên người đi. Ngàn năm thời gian, hắn cùng Khương Mịch cùng nhau đạp biến tam giới các nơi, hành quá thiên sơn vạn thủy, sơn thủy vì tích, tiêu giao tự tại. Có thể là kia ngàn năm năm tháng thái bình ổn hạnh phúc, làm hắn xem nhẹ nguy cơ, chắc hẳn phải vậy cho rằng hắn sẽ cùng Khương Mịch vẫn luôn cho nhau nâng đỡ đi xuống đi, vẫn luôn như vậy. Hắn cho rằng Khương Mịch sẽ không ở tình sự thượng bị té nhào, nàng tính tình thanh đạm, nhân sở tập công pháp, nghìn năm qua cũng chưa từng thấy nàng đối ai động tình quá. Trong lòng hối hận giống như vỡ đê sông nước chi thủy, chỉ bằng thiếu niên kia phó túi ra, lúc ấy hắn cũng nên đề phòng, lưu tại Khương Mịch bên người một tấc cũng không rời mới là. Mà không phải vì đuổi kịp nàng tu vi, muốn cùng nàng cùng phi thăng, rời đi tông môn ra ngoài rèn luyện, khi trở về phát hiện Khương Mịch khắc thường mà hối hận không ngừng. Hắn xem nhẹ kia thiếu niên gian xảo xảo trá, cũng đánh giá cao Khương Mịch khắc chế tự giữ. Phi thăng phía trước, hắn riêng đi gặp Khương Mịch cuối cùng một mặt. Thấy nàng quá thực hảo, hắn một chút cũng không vui. Nàng không có từ bỏ luyện đan, sinh hoạt trọng tâm cũng đã xảy ra rời đi, tâm thần quay chúng quanh phu quân cùng nhi tử, phảng phất đó là nàng hết thảy. Đáng ra sao? Yến Cảnh Dư lưỡi căn chua sót, lại một lần hỏi. Sư Minh, ta hiện tại thực hảo. Tối hôm qua hạ một hồi tí tách dạ vũ, trong viện tích khởi một cái tiểu vũng bùn. Tiểu tiểu thành chính ngồi xổm vũng bùn bên, niết tiểu tượng đất niết đến vui vẻ vô cùng. Tiểu tiểu thành gương mặt hồ đầy nước bùn, dơ hề hề, Khương Mịch ánh mắt sủng nịch nhìn nhi tử, quay đầu đối sư huynh nói. Sư Minh, ngươi phi thăng thượng giới là tồn tại, ta thiên ở này tiểu thành một góc cũng là tồn tại, không quan hệ có đáng giá hay không, chỉ là lựa chọn bất đồng thôi. Đúng rồi, ta có cái gì phải cho ngươi? Nàng lấy ra rất nhiều quý hiếm linh tài, một hộp đan văn lưu chuyển cửu phẩm đan dược, nhẹ giọng mở miệng. Này đó đều là vì ngươi phi thăng chuẩn bị, sư huynh, thiên lôi khó kháng. Này đó linh tài có thể giúp ngươi giúp một tay. Sư muội, tâm tình phức tạp không kể, Yến Cảnh Dư chối từ. Này đó quá quý trọng, ngươi đã có gia thất, vẫn là chính mình lưu lại đi. Ngươi này nói cái gì mê sảng? Khương Mịch thái độ kiên quyết, đem linh tài đan dược cất vào nhẫn chữ vật lại đưa cho hắn. Lúc trước ta thiếu hạ ngươi rất nhiều ân tình, nhận lấy nhưng hảo, bằng không sư muội lương tâm khó ăn. Sư Minh, ngươi nghe Mịch Nhi nói, nhận lấy đi. Lời này đúng là nhất quán không biết xấu hổ phục thành nói. Thấy hắn vây quanh tập dề, bưng nóng hầm hập đồ ăn từ cửa hông đi ra, giả mù sa mưa mở miệng. Sư Minh, lưu lại nơi này dùng cơm lại đi. Ai là hắn Sư Minh? Này nam tử ở Khương Mịch trước mặt trang đến cực hảo, một khi rời đi nàng tầm mắt, biểu tình hung ác nham hiểm, trong mắt tất cả đều là địch ý. Khương Mịch đứng dậy đi mang tiểu tiểu thành rửa sạch tay nhỏ khi, Yến Cảnh Dư thấy phục thành câu phía dưới, thấp thấp phun ra hai chữ. Mau cút! Yến Cảnh Dư nào có tâm tình lưu lại nơi này dùng cơm? Lập tức phất tay háo rời đi. Trải qua cửu tử nhất sinh phi thăng thượng giới sau, Yến Cảnh Dư sinh hoạt tan bình, tứ hải bát hoang, hắn quả thực đi tới một cái càng mở mang mới lạ thế giới. Linh Hư đạo tôn chi danh ở thượng giới như sấm bên tai, đã là một phương tiên quân, hắn không có chủ động đi gặp, không ngờ người nọ chủ động tới cửa bái phòng. Mịch Nhi ở kia? Hắn vào cửa liền hỏi. Yến Cảnh Dư không biết như thế nào trả lời. Linh Hư trầm mặc ít khi, trong lòng bàn tay hóa ra một mặt xem trần kính, tiêu hao trăm năm tiên lực rót vào trong gương. Kính mặt chậm rãi hiện ra cảnh tượng. Trường nhai náo nhiệt, thét to thanh từng trận, một nhà ba người nghỉ chân ở đường quán trước, không khí ngọt đến có thể tràn ra kính mặt. Mẫu thân, con rắn nhỏ này cùng ta cái đuôi giống như. Tiểu ngón ngắn bụ bấm, tiểu tiểu thành chỉ vào một cái con rắn nhỏ đường, đối Khương Mịch làm nũng. Mẫu thân, mua sao, ta muốn cái này. Quan chủ tay run lên, dương mắt thấy là một cái chỉ linh tiểu nhi đồng nôn đồng ngữ, cười thầm chính mình đại kinh tiểu quái. Linh Hư nhìn chằm chằm trong gương hình ảnh, ánh mắt thật sâu. Nàng trong lòng ngực ôm một cái phấn điêu ngọc trác tiểu hoa nhi, bên cạnh ôm lấy nàng vòng eo, là một cái ngọc quan vấn tóc tuổi trẻ nam tử. Kia nam tử dung sắc nhất tuyệt, tuy là Linh Hư kiến thức rộng rãi, ánh mắt đầu tiên cũng kinh với hắn mỹ mạo. Đáng tiếc. Trong giọng nói không phải không có tiếc hận, giây lát, hắn lại bật cười, thoải mái nói. Vi sư chưa bao giờ gặp qua nàng như vậy vui vẻ. Linh Hư đi rồi, Yến Cảnh Dư ôm vỏ rượu say mềm 10 ngày, đệ thập nhất ngày sáng sớm, hắn phanh mã quăng ngã nát vỏ rượu. Quăng ngã chấp nhất. Hắn ái Khương Mịch, lại sẽ không hao hết cả đời chấp nhất với nàng. Nếu thật sự không thể có được, duy nhất có thể tiêu giảm nội tâm thống khổ, đó là quên. Từng có chấp nhất, vung chấp nhất. Sống ở duyên phận chung, mà phi quan hệ.